Vân Sơ Noãn bị hắn khí chết khiếp, đột nhiên lại nghĩ đến kia hại người của hắn, cũng không biết gần nhất trong khoảng thời gian này còn có thể hay không lại đến, cho nên nàng vội vàng hỏi. Chờ xác định chuyện này lúc sau, nếu gần nhất gia hỏa này là an toàn, kia nàng phải chạy nhanh đi phối trí dược vật, nghĩ cách cứu hắn, như vậy lại kéo xuống đi, hắn khẳng định muốn mất mạng. Này Tư Đồ gia là đế đô bên kia một cái rất lớn chế dược gia tộc, nhà bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn là y y dược gia tộc, trạch tâm nhân hậu, cứu không ít người. Nhưng trên thực tế nhà hắn bên trong người đều không phải cái gì thứ tốt, bọn họ ngày thường luôn là cấu kết hắc đạo người, làm một trận một ít nhận không ra người hoạt động. Nhà bọn họ sau lưng còn chế làm không ít độc dược, hại chết rất nhiều người, mỗi một cái trở ngại đến nhà bọn họ phát triển người, cơ bản đều chết ở nhà bọn họ trong tay. Trước 2 năm ta bị gia tộc bọn ta người hại, bọn họ đối ta hạ kịch độc, khi đó ta vốn dĩ đều không có thuốc nào cứu được. Chẳng qua ta nương nghe nói này Tư Đồ gia tộc rất lợi hại, liền cầu đến Tư Đồ gia trong tộc mặt đi. Ngay lúc đó Tư Đồ gia tộc cũng không biết có phải hay không nhìn chúng ta thân phận, nhà bọn họ 4 đời đơn truyền đích trưởng nữ nhìn chúng ta, nói nhất định phải cùng ta đính hôn, chỉ cần ta có thể đáp ứng rồi việc hôn nhân này nói, các nàng liền đáp ứng cứu ta. Lúc ấy ta nương kỳ thật không muốn đáp ứng việc hôn nhân này, đệ nhất khi đó ta cùng ngươi chi gian là có hôn ước, nếu là đáp ứng Tư Đồ gia nói, kia khẳng định sẽ rất xin lỗi các ngươi Đại Vân gia, mẹ ta nói không thể làm loại này vong ân phụ nghĩa người. Đệ nhị đó chính là, này Tư Đồ gia tộc người đều tàn nhẫn độc ác, ta nương không hy vọng chúng ta cùng các nàng kết thân. Lúc ấy chỉ có thể thực ôn tồn cầu Tư Đồ gia, nói cho Tư Đồ gia làm đại lượng vàng bạc châu báu, chính là bọn họ căn bản là không đáp ứng. Khi đó ta đã là nguy ở sớm tối, nếu không đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ có tử lộ một cái. Sau lại ta nương bất đắc dĩ đáp ứng rồi, chính là bọn họ cũng không có chân chính cứu ta, cũng chỉ cho ta giải trên người một bộ phận độc tố, lấy này uy hiếp ta, khống chế được ta. Rồi sau đó ta nương lại bởi vì nào đó sự tình bị gia tộc người cấp hại chết, mà ta lại bị đuổi ra gia tộc, lúc sau Tư Đồ gia tộc người liền ngừng nghỉ rất nhiều, nhưng là cũng không có cùng ta từ hôn, hoặc là nói tiếp tục đính việc hôn nhân này. Ta từ ngay từ đầu liền đối Tư Đồ gia tộc người liền không có hứng thú, cho nên việc hôn nhân này không được chi, ở giữa ta lòng kẻ dưới này, ta vui vô cùng, ta trực tiếp làm lơ. Nhưng là sau lại này Tư Đồ gia tộc cũng không biết sao lại thế này. Có thể là cảm thấy chỉ cần có ta ở, là có thể có cơ hội được đến ta phía trước cái kia cái gọi là gia tộc sản nghiệp. Gần nhất Tư Đồ gia trong tộc bộ nội loạn, cho nên các nàng tưởng đối ta động tay chân, bước ta chạy nhanh cùng Tư Đồ tình thành thân. Phòng trưng là chuẩn bị thành thân lúc sau, giúp ta báo thù, đoạt lại mộ gia sản nghiệp. Này mộ gia chính là đế đô đại gia tộc, nếu ta có thể được đến mộ gia gia nghiệp, kia vàng bạc tài bảo cũng không ít, đủ để phụ trợ Tư Đồ tình. Đây là các nàng lần này đối ta ra tay tàn nhẫn mục đích. Hiện tại thân thể của ta đều đã bệnh nguy kịch, theo ta được biết, cũng chỉ có này Tư Đồ gia nhân thủ trên đầu có trị liệu ta trên người kịch độc phối phương. Chính là mấy năm nay bọn họ tưởng từ ta trên người được đến đồ vật quá nhiều, bọn họ cho tới nay cũng không chịu đem kia chân chính chữa bệnh phối phương cho ta. Lần này cũng không biết bọn họ sau lưng còn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, bọn họ có thể đối ta hạ như vậy độc thủ làm ta trên người kịch độc phát tác, bọn họ cùng ta chi gian đã không có gì danh dự nhưng nói. Đan Dạ Hàn đại khái nói một chút, hắn cũng không có nói Tư Đồ tình vẫn luôn nói ái mộ chuyện của hắn. Hắn không có nói ra, kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn không nghĩ nói, chỉ là hắn trước nay đều không tin Tư Đồ tình là thật sự đối hắn có ý tứ, hắn vẫn luôn cảm thấy này Tư Đồ tình coi trọng hắn. Thật sự chỉ là nhìn chúng thân phận của hắn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Trên người của ngươi còn cùng này nàng nữ tử định rồi một môn việc hôn nhân. Vân Sơ Noãn nghe hắn nói nhiều như vậy, trong đầu đột nhiên ong liền nghĩ như vậy một sự kiện. Nàng biết nguyên chủ cùng gia hỏa này là định quá thân, tuy rằng các nàng hiện tại không có gì quan hệ. Nhưng là ở nàng trong trí nhớ, Đan Dạ Hàn cũng chỉ có nàng như vậy một cái vị hôn thê. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới Đan Dạ Hàn thế nhưng còn có này nàng vị hôn thê, hơn nữa là đương nhiệm. Nàng cũng không biết vì sao chính mình trong lòng đột nhiên lộn xộn, rất là khó chịu. Ta xác thật còn cùng này nàng nữ tử đính thân, nhưng là này thật sự cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, đừng tưởng rằng phía trước ta cùng ngươi có hôn ước, ta còn đi theo này nàng người đính hôn, kia thật sự phi ta mong muốn. Hơn nữa lúc ấy chuyện này là ta nương bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, ngay lúc đó ta sớm đã hôn mê bất tỉnh, ta là tỉnh lại lúc sau mới biết được chuyện này. Lúc ấy hai nhà đã ký xuống hôn ước, ta tưởng bội ước, nhưng là ta không có bất luận cái gì hợp lý do. Nếu là ta trên người không có này kịch độc nói, ta lúc ấy mặc dù trở mặt, ta cũng sẽ không thừa nhận việc hôn nhân này. Rốt cuộc không phải ta chính mình định ra tới việc hôn nhân, nhưng là lúc ấy ta trên người kịch độc như vậy nghiêm trọng, ta nương đau khổ cầu xin ta ngàn vạn không cần đi thử đổ ra lui việc hôn nhân này. bởi vì phía trước ta vốn dĩ đã sống không được tới, là Tư Đổ Gia đã cứu ta, vậy chứng minh Tư Đổ Gia có nhất định bản lĩnh. Chương 731 bệnh tình. Ta muốn sống xuống dưới phòng trừng chỉ có thể dựa Tư Đổ Gia, cho nên những năm gần đây việc hôn nhân này mới vẫn luôn không hủy bỏ. Nói đến tới, việc hôn nhân này cũng chỉ là một bút giao dịch mà thôi, hơn nữa ta cũng là chịu người bức bách, ngươi thật cũng không cần để ở trong lòng. Lại nói ta hiện tại đã sống không được đã bao lâu, việc hôn nhân này ngươi càng không cần nhớ kỹ, thực mau liền cùng ta không quan hệ. Đan Dạ Hàn còn tưởng rằng nha đầu này là bởi vì hắn thất tín bội nghĩa mới tức giận, cho nên hắn vội vàng giải thích nói. Lúc trước đừng nói hắn, kỳ thật liền hắn nương cũng không nghĩ lại nhận hạ như vậy một môn việc hôn nhân, hắn nương xưa nay đều là đặc biệt trượng nghĩa người, chính là vì hắn, mới bất đắc dĩ nhận xuống dưới. Cho nên bọn họ cho tới nay đối Đại Vân gia thật đúng là chính là rất thẹn với. Kỳ thật lúc ấy các ngươi cách làm, chiếu ngươi nói như vậy nói, ta cũng là có thể lý giải. Vân Sơ Noãn nhìn Đan Dạ Hàn như vậy chân thành giải thích, nàng kia nắm nắm tâm nháy mắt nới lỏng. Kỳ thật nàng tuy rằng trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng là nhìn này nam nhân đối kia nữ nhân không hề cảm tình ánh mắt, nàng thực mau liền bình thường trở lại. Ở sinh tử trước mặt chỉ cần có thể mạng sống, này đó tình huống cũng không phải gì đó vô nhân tính quyết định, rốt cuộc ở cổ đại tam thê tứ thiếp đều là bình thường, này nhiều lắm một môn việc hôn nhân là có thể cứu mạng, nàng cũng là có thể lý giải. Cảm ơn ngươi nha đầu này có thể lý giải ta. Kỳ thật phía trước ta vẫn luôn cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ngươi phía trước đưa ra từ hôn, ta cũng không biết nên như thế nào thượng nhà các ngươi nói chuyện này đâu. Phía trước ta còn không có hồi Linh Sơn thôn bên này thời điểm, ta liền cùng ta ngoại công thương lượng qua. Đến lúc đó trở về cùng các ngươi nói chuyện này lúc sau, nếu các ngươi không muốn nhận việc hôn nhân này nói, chúng ta sẽ không chút do dự đối ngoại có phải hay không các ngươi Đại Vân gia lui chúng ta việc hôn nhân, là nhà của chúng ta không tốt, đem sở hữu sai lầm đều ôm đến nhà của chúng ta bên này. Không cho ngươi thanh danh chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu ngươi đối ta có ý tứ nói đâu, đến lúc đó chúng ta hai nhà người lại thương lượng đối sách. Chẳng qua hiện tại này kết quả cũng là cái hảo kết quả, chúng ta liền như vậy trời xui đất khiến giải trừ hôn ước, kế tiếp, ngươi cũng có thể tìm một hộ người trong sạch. Kỳ thật ta cảm thấy Hạ Hách Thần tên kia ngày thường đối với ngươi rất không tồi, ngươi thật sự có thể suy xét một chút hắn. Tên kia tuy rằng làm nhảm, hơn nữa luôn là cả lơ phất phơ, nhưng là kỳ thật nào đó phương diện hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Ít nhất hắn đối nhà hắn người ta nói tới đều phi thường quý trọng, chỉ cần hắn nhận định người, hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Đan Dạ Hàn nghe thế nha đầu đối hắn tỏ vẻ tha thứ, hắn tức khắc gian tâm tình đều hảo không ít. Những năm gần đây, chuyện này vẫn luôn áp lực ở hắn trong lòng, hắn gần nhất vẫn luôn cảm thấy nha đầu này sẽ bởi vì hắn từ hôn, hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có một môn việc hôn nhân mà cảm thấy thực phẫn nộ. Khó được ở trên người hắn độc tố toàn diện đều không thể phía trước. Hắn còn có thể có như vậy một lần cơ hội cùng nha đầu này tâm sự, hắn đều nhịn không được quan tâm nổi lên nha đầu này hạ nửa đời hạnh phúc. Gần nhất này đó thời gian hắn vẫn luôn ngầm quan sát đến nha đầu này bên người xuất hiện quá sở hữu nam tính, chính là trừ bỏ Hạ Hách Thần gia hỏa này ở ngoài, không có mặt khác càng thích hợp nha đầu này người được chọn. Đan Dạ Hàn, hiện tại đều đã khi nào, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm tư quản ta như vậy nhiều nhàn sự. Ta Vân Sơ Noãn như vậy ưu tú nữ tử. Ta muốn tìm một cái như thế nào nam nhân ta đều tìm được, điểm này ngươi không cần phải cho ta nhọc lòng nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhiều lo lắng một chút chính ngươi là được. Vân Sơ Noãn đột nhiên có chút tức giận nói, gia hỏa này thật là, hiện tại đều loại này lúc, hắn cư nhiên còn có tâm tư nhiều quản nàng nhàn sự, nàng đều mau bị hắn tức chết rồi. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là này nam nhân túi sinh tử, nàng nào còn lo lắng nhiều như vậy. Ngươi nha đầu này bình tĩnh một chút, ta cùng ngươi nói nghiêm túc. Đan Dạ Hàn rất là sốt ruột nói, hắn hiện tại nhất hy vọng nghe được chính là nha đầu này khẳng định trả lời. Nếu là nàng cũng nói cảm thấy Hạ Hách Thần không tồi nói, kia hắn cũng yên tâm, chính là nha đầu này như vậy không minh xác nói với hắn lời nói, hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được tới. Ai không nghiêm túc? Ngươi lại nói cái này có không, ta cùng ngươi không để yên. Ta hiện tại thực nghiêm túc hỏi lại ngươi một vấn đề, này Tư Đổ Gia người, nếu lựa chọn dùng loại này thủ đoạn đối phó ngươi nói, kia kế tiếp ngươi nếu là không thuận theo bọn họ nói. Bọn họ còn có thể hay không tiếp tục cho ngươi động như thế nào tay chân. Vân Sơ Noãn cảm thấy này nam nhân là thật sự điên rồi, hiện tại loại này thời điểm còn muốn thảo luận cái loại này vấn đề, này với hắn mà nói có ích lợi gì. Hiện giờ quan trọng nhất không nên là chạy nhanh nghĩ cách giải trên người hắn này kịch độc sao. Cái này thật đúng là khó mà nói, chẳng qua bọn họ Tư Đổ gia tộc người như vậy lật lọng, lần này cái này giao dịch ta đã không tính toán theo chân bọn họ làm. Mặc dù bọn họ kế tiếp lại tưởng đối ta động cái gì tay chân nói, vậy tùy tiện bọn họ đi. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh thực bình tĩnh nói. Lúc này hắn cơ hồ đã làm được thấy chết không sờn nông nỗi. Gần nhất này non nửa tháng tới nay hắn đỉnh đầu thượng những người đó tay, hắn đều đã làm kỹ càng tỉ mỉ bố trí, những người này tay kế tiếp nhất định sẽ giúp hắn hảo hảo chiếu cố chính mình nha đầu, còn có Đại Vân gia người cùng với hắn ngoại công. Mà mặt khác có một bộ phận nhân thủ còn sẽ dựa theo hắn phía trước căn bài, giúp hắn nương rửa sạch oan khuất. Tuy rằng hắn biết rõ, nếu chính mình đột nhiên không có, kêu báo thủ tiến độ khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Nhưng là hắn thực tin tưởng chính mình những năm gần đây bồi dưỡng ra tới này bộ phận người, bọn họ kế tiếp tuyệt đối sẽ không làm Mộ gia kia gia tặc hảo quá. Tuy rằng hắn có lẽ nhìn không tới kia gia tặc gặp báo ứng một màn, nhưng là những năm gần đây hắn tỉ mỉ bố trí, chỉ cần có hiệu quả, hắn cũng thực thỏa mãn. Ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi hiện tại lại không phải đã tới rồi tuyệt lộ, nay chỉ cần còn chưa có chết, liền còn có cơ hội, ngươi như thế nào luôn lại như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Ta đều nói, ta Vân Sơ Noãn nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ngươi vì sao liền không tin ta? Ngươi nếu là kế tiếp dám lại động bất động liền cùng ta để cái này chết tự nói, ta cùng ngươi không để yên. Vân Sơ Noãn nhìn hắn này bình tĩnh, vô dục vô cầu bộ dáng, phi thường phẫn nộ nói. Nàng biết được Đan Dạ Hàn tình huống như vậy nghiêm trọng, nàng trong lòng vốn dĩ cũng đã đủ hỏng mất. Lúc này Đan Dạ Hàn kia cầu sinh dục vọng còn như vậy thấp, nàng càng là sốt ruột vô cùng, đặc biệt hiện tại trên người nàng hệ thống quân lại đã không còn nữa. Nếu là hệ thống quân còn ở nói, ít nhất hệ thống quân trên người còn có linh tuyển, hơn nữa nói không chừng còn có thể từ hệ thống quân trên người được đến cái khác hữu dụng tin tức đâu. Chính là hiện tại Tô Bảo bị những cái đó tiện nhân cấp hại chết, nàng căn bản là tìm không thấy nàng hệ thống. Tuy rằng nàng gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực nghiên cứu y y thuật, nhưng là nàng nghiên cứu ra tới những cái đó phối phương bên trong, trừ bỏ phía trước Đan Dạ Hàn tìm không thấy kia vài vị dược liệu lời nói, căn bản không đạt được dự đoán hiệu quả, cho nên nói vẫn là cần thiết tìm được kia mấy vị dược liệu. Nàng hiện tại nhất hy vọng chính là này nam nhân ý chí lực có thể kiên cường một chút, có thể hảo hảo chống. Chỉ cần có thể sống lâu một ngày liền nhiều một phân hy vọng, nếu là hắn luôn miệng nói chính mình thời gian không dài, kia nàng thật sự muốn hỏng mất. Chương 732 hộp máu. Nha đầu, có khi có một số việc, không phải ta không muốn nỗ lực, ngươi cũng không biết ta những năm gần đây trả giá nhiều ít nỗ lực, chính là, muốn tìm vài thứ kia, không hề manh mối. Lại còn có một chút càng nghiêm trọng, phía trước Tư Đổ gia người tuy rằng đáp ứng nói về sau sẽ cứu ta sẽ giúp ta giải trên người kịch độc, hắn là, theo ta một ít tính năng nói cho ta Tư Đổ gia bên trong nhiều lắm cũng chỉ có một bộ phận, ta yêu cầu dược liệu cũng không phải toàn bộ đều có. Đan Dạ Hàn trầm giọng nói, nếu là những năm gần đây có thể xác định Tư Đồ gia trong tộc mặt có hắn muốn toàn bộ muốn cha nói không chừng nàng đã sớm dùng hết toàn lực đi đoạt được những cái đó dược liệu, chính là Tư Đồ gia trong tộc mặt có cũng không phải toàn bộ, cho nên, hắn cũng không có tùy tiện hành động. Nói cách khác hiện giờ còn có hai vị dược liệu là chưa từng có ra đời quá, liền tính muốn đi tìm cũng không biết đi nơi nào tìm, này không phải cùng cấp với tuyệt lộ sao. Ngươi hiện tại thiếu cho ta vô nghĩa, ngươi vừa rồi như vậy tưởng ta đã xem qua. Cụ thể tình huống lòng ta cũng có cái số, ngươi hiện tại ở nhà chờ, ta cho ngươi phối trí dược vật đi. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta nếu là muốn theo kế hoạch hành sự nói căn bản không thành vấn đề, các ngươi đại gia hỏa thương lượng một chút đi, nếu là tình huống bình thường nói, chúng ta liền theo kế hoạch hành sự, nếu là tình huống có biến nói, các ngươi đến lúc đó lại cùng chúng ta đại gia hỏa cẩn thận thương lượng một chút. Liền tính những cái đó dược liệu tìm không thấy nói, ta cũng tin tưởng ta có thể tìm được, tạm thời có thể tạm hoãn trên người của ngươi kịch độc biện pháp. Ta nơi này có hai bình phía trước phối chế nước thuốc, ngươi cho ta toàn bộ dùng một lần uống xong đi, quay đầu lại ta lại cho ngươi phối chế một ít tân dược liệu. Vân Sơ Noãn nhìn hắn này hỏng mất bộ dáng, kỳ thật cũng có thể lý giải tâm tình của nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn phía trước có nghe hắn ra ra nói qua, những năm gần đây bọn họ vì tìm những cái đó dược liệu thật là hao tổn tâm huyết, chính là căn bản tìm không thấy. Còn hảo phía trước Tô Bảo xuất sư phía trước cho nàng để lại không ít linh tuyển thủy, hắn vội vàng cầm hai bình thuần lâm nước suối cho hắn. Đây là vật gì? Đan Dạ Hàn thấy nha đầu đột nhiên phơi ra như vậy hai bình nước thuốc, còn như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói với hắn, nàng có chút nghi hoặc nói. Đây là một loại đối bất luận cái gì thương thế, bất luận cái gì bệnh tình đều hữu dụng nước thuốc, dù sao ngươi nghe ta nói, lập tức liền uống xong đi. Vân Sơ Noãn rất là nghiêm túc nói. Hảo! Đan Dạ Hàn biết rõ chính mình bệnh tình có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng rất rõ ràng, nha đầu này đỉnh đầu thượng bất luận cái gì dược vật đều không thể cứu được hắn. Nhưng là nha đầu này, từ biết bệnh tình của nàng lúc sau, liền đối hắn hao tổn tâm huyết, cho nên hắn cũng không nghĩ cô phụ nha đầu này một phen hảo ý, cho nên hắn thật mạnh gật gật đầu lúc sau vội vàng tiếp nhận kia hai bình nước thuốc, lập tức liền rót đi xuống. Đan đại ca, nếu ngươi không tính toán cùng Tư Đồ gia tộc những người đó hợp tác nói, kia chúng ta có thể hay không nghĩ cách từ bọn họ đỉnh đầu thượng, đem nhà bọn họ tặng kia phối phương hoặc là dược liệu cấp trộm ra tới. Vân Sơ Loan thấy người nam nhân này đem kia nước thuốc tất cả đều uống lên, hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là nên như thế nào cứu trị nam nhân. Nàng vừa rồi suy xét một chút, nếu thật sự tìm không thấy những cái đó dược liệu nói không chừng còn có thể binh hành hiểm chiêu đâu. Đây là hoàn toàn không có khả năng, kia tư đồ gia tộc nhân tâm đều phi thường biến thái, bọn họ đỉnh đầu thượng đồ vật, chỉ cần bọn họ không muốn cho ngươi, mặc dù lại chân quý, bọn họ tình nguyện hủy hoại, cũng sẽ không cho ngươi. Phía trước ta hỏi thăm qua, những cái đó có thể trị liệu ta bệnh tình phối phương còn có dược vật, tất cả đều bị độc cô gia tộc người giấu ở một cái trong mật thất mặt, mà cái kia trong mật thất mặt thiết trí cơ quan nếu ngươi viết không tốt lời nói, một cái không cẩn thận chạm đến cơ quan nói, vài thứ kia liền sẽ nháy mắt đều thiêu hủy. Hơn nữa kia tư đổ gia tộc người, vì để ngừa vắng nhất, bọn họ lâu lâu liền sẽ sửa chữa cái kia cơ quan. Này mấy cái cơ quan bình thường cũng chỉ có tư đổ gia chủ biết, mà hắn là tuyệt đối không có khả năng đem này đó tin tức để lộ ra tới, cho nên nói chúng ta phải dùng phi thường thủ đoạn là hoàn toàn không có khả năng. Đan Dạ Hàn đúng sự thật nói, nếu là có thể dựa phi thường thủ đoạn đem những cái đó dược liệu lộng tới tay, hắn những năm gần đây cũng không đến mức như vậy thảm, như vậy vắt hết vóc. Nghe ngươi nói như vậy nói, này tư đồ gia tộc người cũng thật khó đối phó a. Vân Sơ Loan vốn đang ôm một tia hy vọng, chính là nghe ra hỏa này như vậy vừa nói, nàng nháy mắt kia tâm thật lạnh thật lạnh. Ngươi nha đầu này cũng đừng lại miên man suy nghĩ như vậy nhiều, lần này sự tình như vậy sự phát đột nhiên, chúng ta nếu muốn từ tư đồ gia trong tộc mặt tìm được điểm đột phá, đó là hoàn toàn không có khả năng, ngươi thật sự không cần tại đây mặt trên lãng phí thái độ tinh thần lực. Đan Dạ Hàn nói, ngươi nói như vậy nói, ta đã biết. Tính, trước không nói này đó, ngươi tình huống hiện tại kém như vậy, đợi lát nữa cơm nước xong lúc sau, lập tức về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Kế tiếp tốc đạt ngoại đưa bên kia tình huống ta sẽ nhiều nhìn chằm chằm điểm, còn lại yêu cầu chuẩn bị ta cũng sẽ cùng Hạ Hách Thần nói, làm hắn đi làm là được, ngay sau đó bên ngoài sự tình, ngươi liền không cần như vậy nhọc lòng. Vân Sơ Loan càng xem này nam nhân, nàng càng cảm thấy trong lòng khó chịu đến không được. Kế tiếp, tình huống của hắn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại nếu là nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nói không chừng bệnh tình còn có thể lùi lại một đoạn thời gian, hắn thật sự cần thiết tranh thủ nhiều một ít thời gian, đi nghiên cứu những cái đó dược vật, nếu là gia hỏa này trước tiên phát tác nói, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hảo, ta đều nghe ngươi, chẳng qua ta bệnh tình cụ thể tình huống, ngươi trước không cần nói cho nhà của chúng ta lão nhân kia, ta sợ hắn đã biết sẽ chịu không nổi, cũng trước đừng làm các ngươi đại vân gia người biết. Ta hiện tại chính mình còn có thể ổn được, quay đầu lại nếu là ta chính mình thật sự chịu đựng không nổi nói, ta chính mình sẽ tưởng hảo thuyết pháp, tự mình cùng bọn họ nói. Đan Dạ Hàn thấy nha đầu này như vậy lo lắng hắn thật mạnh gật gật đầu, hiện tại trừ bỏ La ra người, cho nên tốc đạt ngoại đưa bên kia trên cơ bản cũng coi như là ổn định xuống dưới, hắn cũng không có gì hảo như vậy lo lắng. Chẳng qua hắn bệnh tình đối nhà bọn họ lão nhân kia tới nói khẳng định là một cái rất lớn đả kích, hắn ở đi phía trước còn tưởng cùng hắn nhiều dối dối miệng, không nghĩ nhìn đến hắn đủ rũ bộ dáng. Mà Đại Vân gia bên này người cho tới nay cũng đều đối hắn tương đương không tồi, hắn cũng thật sự không nghĩ xem đại gia hỏa vì hắn giàu thối ruột. Hành, ta đáp ứng ngươi. Vân Sơ Loan thật sâu nhìn hắn một cái, không nghĩ tới gia hỏa này ngày thường tính tình như vậy lạnh nhạt, cư nhiên còn có như vậy tinh tế một mặt. Nàng cũng không nghĩ nhường một chút trong nhà người nhanh như vậy liền đi theo lo lắng, rốt cuộc lần này đương đại ca tình huống thật sự quá nghiêm trọng. Hắn tin tưởng đại ca nói như vậy nói khẳng định có chính hắn ý tưởng, nếu tới rồi có một ngày hắn thật sự chịu đựng không nổi nói, hắn cũng có thể nghĩ đến thích hợp lý do đi giải thích chuyện này. Khu khu khu Đan Dạ Hàn nghe thế nha đầu đáp ứng hắn vốn dĩ rất cao hứng, đang muốn gật đầu cười kêu hắn cùng nhau về phòng tử đi ăn cái gì. Chính là lời nói đều còn chưa nói ra tới, liền lại đột nhiên ho khăn lên. Hơn nữa lần này khụ đến còn có chút nghiêm trọng, đều khụ xuất huyết tới. Chương 733 kiếm quá độ. Đan đại ca ngươi không sao chứ? Vân Sơ nhoán dọa chết khiếp, vội vàng đỡ qua đi, nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối tay không khăn, giúp Đan Dạ Hàn trà lau khỏe miệng vết máu, kia tay đều không cẩn thận dính vào rất nhiều huyết. Ngươi nha đầu này cho ta đem ta chính mình sát, đừng làm dơ tay. Đan Dạ Hàn cũng là đệ một thứ cái nữ dựa đến như vậy gần, hơn nữa vẫn là làm chính mình tâm động nữ tử. Đối phương lúc này lại như vậy quan tâm giúp nàng trà lau khoe miệng, cho nên nàng có chút không thích ứng, chạy nhanh lấy qua nàng đỉnh đầu thượng khăn tay. Trong đó còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, hắn cảm thấy chính mình huyết bên trong có độc, hắn thật sự không muốn làm nha đầu này tiếp xúc đến, sợ đối nàng không tốt. Đan đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Này đều đã khi nào, này có cái gì làm dơ không làm dơ, mọi người đều nói ý giả nhân tâm, loại này thời điểm ai sẽ để ý nhiều như vậy. Vân Sơ Noãn không chịu đem khăn tay cho nàng, Di cẩn thận giúp nó lau khô khỏe miệng tơ máu. Đan gia tiểu tử, nha đầu, các ngươi hai cái ở nơi đó nói cái gì đâu. Trong nhà bên này đồ vật tất cả đều nấu hảo, các ngươi chạy nhanh lại đây, chúng ta muốn ăn cơm. Lúc này, Vân Diệp thì ôm một đại buồn mới vừa trưng tốt cơm từ phía sau đi qua, nhìn này hai cái tiểu hoa nhi ở bên này, không biết đang nói chút cái gì, nàng vội vàng lớn tiếng hô một tiếng. Không biết vì sao rất xa như vậy xem qua đi, này hai đứa nhỏ thật đúng là có chút đang đối, đáng tiếc chính là, đan gia tiểu tử này trúng kịch độc, cũng không biết khi nào sẽ mất mạng, nếu nhà bọn họ nha đầu cùng tiểu tử này ở bên nhau nói, căn bản không có khả năng cùng hắn trường xương bên nhau. Này làm người trưởng đối người đều là phi thường ích kỷ, hắn cũng hy vọng nhà bọn họ nha đầu về sau có thể hạnh hạnh phúc phúc. Kỳ thật gần nhất bọn họ nhìn ra được này hai đứa nhỏ quan hệ cũng không tệ lắm, kỳ thật nếu là bình thường tình huống dưới, bọn họ hai cái tuy rằng định quá thân lại lui tiền, nhưng là chỉ cần bọn họ hai cái cho nhau có ý tứ nói, trong nhà trưởng bối khẳng định thực hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Chính là bởi vì hạ gia tiểu tử có như vậy đặc thù tình huống, bọn họ nhưng không bỏ được làm cho bọn họ ra cháu gái đi đương quả phụ, cho nên bọn họ cũng không tính toán quá muốn cho này hai đứa nhỏ ở bên nhau. Tốt mãi mãi, vừa rồi đan đại ca ở cùng ta giảng dưỡng mã tri thức, chúng ta đã liêu đến không sai biệt lắm, ta liền lập tức liền tới đây. Vân Sơ Noãn nghe được mụ nội nó như vậy một đều, sợ tới mức một cái giật mình thiếu chút nữa không đem trên tay khăn tay ném đi ra ngoài. Hắn vội vàng đem kia khăn tay trong lòng ngực vừa thu lại, sau đó cười đáp. Vậy các ngươi chạy nhanh, đại gia hỏa đều chờ các ngươi đâu. Vân Diệp thị kiếm chi nha đầu đáp ứng như vậy sảng khoái, gật gật đầu lúc sau liền phải ăn như vậy một đại thùng mễ, hướng kia trong phòng mặt đi. Đan đại ca ngươi cảm giác thế nào? Nếu không ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi tìm cái lấy cớ cùng bọn họ nói một tiếng là được. Vân Sơ Noãn thấy đan dạ hàn, tình huống hiện tại thật sự đặc biệt kém, cho nên hắn rất là lo lắng nói. Nha đầu, ta không có việc gì, chúng ta vào đi thôi, ngươi là không biết nhà của chúng ta kia chết lao nhân tính cảnh giác có bao nhiêu cường. Nếu là ta hôm nay êm đẹp đột nhiên lại không đi vào ăn cơm, đến lúc đó nàng khẳng định lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Đan dạ hàn thôi dừng tay, nhà bọn họ lao nhân tính cảnh giác thật sự đặc biệt cao, cho nên hắn cần thiết đi vào ăn bữa cơm. Còn có vừa rồi hắn ho ra máu thời điểm, chính mình khống chế thực hảo, cho nên căn bản không có lộng tới quần áo, hiện tại chỉ cần đem khỏe miệng huyết cấp lau khô nói, bọn họ sẽ không phát hiện ngươi gì đó. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, ta cảm thấy nếu là lại như vậy đi xuống nói, chúng ta cũng sẽ thực phiền toái. Các ngươi vẫn là đến cùng các ngươi phía trên những người đó hảo hảo công đạo một phen, làm cho bọn họ hảo hảo làm người, ngàn vạn không cần cấp chúng ta gây chuyện, nếu là thật sự chỉ ra quá nhiều chuyện phiền toái nói. Đến lúc đó ta cũng không có biện pháp cho bọn hắn giải quyết, đến lúc đó chúng ta đã có thể đều rối loạn bộ, liền chờ toàn bộ cùng đi tìm chết đi. Bởi vì chính hắn trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại đã khụ xong huyết, đại khái đến nửa canh giờ lúc sau mới có thể khụ, hắn chỉ cần nắm chặt thời gian ăn xong này bữa cơm, sau đó tìm cái lấy cớ nói chính mình còn có chuyện muốn vội rời đi là được. Vậy được rồi, vậy ngươi đợi lát nữa nếu là chịu đựng không nổi nói, nhớ rõ cho ta cái ánh mắt, ta giúp ngươi đánh hiểm trợ. Vân Sơ Noãn nghe hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, bởi vì nàng cùng gia gia tính cảnh giác thật sự đặc biệt cường, nếu là đan đại ca muốn gạt bọn họ nói, vậy khẳng định đến làm được chu toàn một ít. Lúc sau đan dạ hàn trên đường thuận thuận lợi lợi ở đại vân gia bên trong ăn một bữa cơm, bọn họ cơm nước xong lúc sau, đại gia hỏa đều còn ở nơi đó uống rượu, bởi vì hôm nay đem Cố Thiên Sơn cấp giải quyết, đại vân gia người tuy rằng trong lòng rất là bực bội, bởi vì biết được nhà bọn họ lão nhị qua đời chân tướng. Nhưng là nhiều năm như vậy tới bí mật hiện tại đã điều tra rõ ràng, này cũng coi như là cho bọn hắn ra lão nhị báo thủ, bọn họ lại cảm thấy trong lòng thống khoái nhiều. Cho nên này bữa cơm mặt trên đại gia hỏa đều kích động uống rượu, đan dạ hàn cũng giống như chính mình nói như vậy, hắn cơm nước xong lúc sau hắn liền nói có việc gấp rời đi, hắn ngày thường liền cùng cái người bận rộn giống nhau, cho nên đại gia hỏa cũng không để ý nhiều như vậy. Nhưng là đan dạ hàn rời khỏi sau, Vân Sơ Noãn lại cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, lên hắn cũng không biết vì cái gì chính mình vừa rồi chạm vào đan dạ hàn kia máu tay, đột nhiên không ngừng chịu đau lên, khó chịu vô cùng. Chẳng qua hắn tuy rằng rất khó chịu, nhưng là, loại này khó chịu hắn còn miễn cưỡng chịu đựng được, cho nên hắn vẫn luôn cắn răng chống không có ở mọi người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mà khi bọn hắn ăn xong này bữa cơm lúc sau, hạ hách thần gia hỏa này cao hứng phân chấn cấp Vân Sơ Noãn mang đến một cái thiên đại tin tức tốt. Tiểu Noãn Noãn, chúng ta lần này nhưng kiếm quá độ, phía trước ta dựa theo chúng ta kế hoạch giao cho kia La Gia vận chuyển một số lớn rượu tới các ngươi trấn trên, lúc ấy ở vận chuyển trong quá trình, kia phê rượu thật đúng là cho các ngươi trấn trên những cái đó thổ phỉ cấp đoạt. mà kia phê rượu dựa theo ta nguyên lai cấp cái kia danh sách nói, những cái đó rượu ước chừng giá trị cái 10 vạn lượng bạc, bởi vì kia danh sách mặt trên viết tất cả đều là rượu ngon. Chẳng qua, ta là trước đem những cái đó rượu ngon toàn bộ đều đổi đi, đều đổi thành bình thường không đáng giá tiền rượu gạo, cho nên lần này mất đi giá, nhiều nhất siêu không ra 30 lượng bạc. Mà phía trước ta cùng La Gia bên kia ký xuống khế ước thư là, nếu bọn họ lần này rượu thuận lợi giúp ta vận chuyển đến các ngươi trấn trên bên này nói, ta có thể cho bọn hắn gấp đôi tiền thuê. Nhưng là nếu bọn họ không thể đem tan này đó rượu an toàn đưa đến các ngươi trấn trên nói, hắn đến bồi thường ta gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng, còn phải bồi thường, này đó rượu bên trong có tổn thất bộ phận, đặc biệt chúng ta hạ ra rượu vốn dĩ liền phi thường quý giá, cho nên, nếu ném nói, hắn cần thiết bồi thường gấp đôi giá. Lần này bọn họ vận chuyển này đó rượu tất cả đều không có, vậy ý nghĩa bọn họ ít nhất đến bồi thường chúng ta 20 vạn lượng bạc, đồng thời gian vận chuyển phí dụng cũng bồi thường gấp đôi, cho nên đến bồi thường 21 vạn lượng bạc. Chương 734 mua đại lượng mà. Vừa rồi ta đã đi nhà môn bên kia nói chuyện này, vừa lúc kia La Gia gần nhất mấy năm nay làm như vậy nhiều heo cho không bằng sự tình, bị nhà môn bên kia sao ra. Chẳng qua La Gia nhị phòng cùng tam phòng những năm gần đây làm dơ bẩn sự không ít, trong nhà còn thừa không ít tiền đâu, toàn bộ thu ra tới ước chừng có 30 mấy vạn lượng bạc. Vốn dĩ nha môn bên kia còn tính toán đem này số tiền tất cả đều cấp ướt, nhưng là không nghĩ tới ta sẽ cầm này đó giấy tờ thượng nha môn đi môn trướng, đây chính là giấy trắng mực đen giấy tờ, bọn họ liền tính không nghĩ nhận trướng cũng không nghĩ. Bọn họ nhìn đến này giấy tờ phỏng trừng cũng là đủ nôn ra máu, chẳng qua chúng ta hạ ra ở quận thành bên kia chính là gia đình giàu có, thế lực không nhỏ, bọn họ căn bản không dám đắc tội chúng ta, cho nên chỉ có thể dựa theo khế ước thư mặt trên số lượng toàn bộ bồi cho chúng ta. Lần này nhà của chúng ta cùng La Gia làm sự so sinh ý chính là thật đánh thật, bọn họ ở xét nhà thời điểm nhất định phải trừ bỏ La Gia thiếu hạ nợ nần ở ngoài, lại xét nhà, lần này chúng ta xem như tay không bộ bạch lang kiếm quá độ. Hạ Hách Thần túm Vân Sơ noãn cánh tay, rất là cao hưng phân chấn nói. Cái gì? Lần này cư nhiên bắt lấy 20 mấy vạn lượng bạc, ngươi tiểu tử này xuống tay thật đúng là đủ cấp lực a. Hiện tại nha môn bên kia người phỏng trừng thật sự liền nôn ra máu tâm đều có. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới La Gia còn có như vậy vừa ra, này thật đúng là tiện nghi chúng ta. Vân Sơ Noãn nghe vậy kích động đến đôi mắt đều sáng lấp lánh lên, rất là mỹ tư tư nói, thật không nghĩ tới lần này La Gia sẽ nhập hố, còn vào được thảm như vậy. Lần này La Gia cùng Cố Gia đều bị tịch thu tài sản, vốn dĩ cuối cùng đến lợi nhiều nhất khẳng định là nha môn, rốt cuộc này đó xét nhà linh tinh sự tình, xưa nay liền không có làm được nhiều quang minh chính đại, nha môn những người đó khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ cất giấu một bộ phận. Chẳng qua lần này bị Hạ Hách Thần gia hỏa này cấp vớt như vậy một tuyệt bút tiền, nha môn bên kia xác thật rất hộc máu. Nhưng là này Hạ gia vốn dĩ liền ra đại nghiệp đại, hơn nữa lần này Hạ gia cùng La gia chi gian có quang minh chính đại khế ước thư, Hạ Hách Thần hợp tình hợp lý được đến này bút bồi thường kim. Lại nói Hạ gia ở quận thành bên kia như vậy có thế lực, nha môn bên kia căn bản lấy Hạ gia không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhận tài. Nha đầu, việc này ít nhiều đại gia hỏa suy nghĩ như vậy một biện pháp tốt. Lần này ta đem được đến này số tiền chia làm tam phân. Đến lúc đó chúng ta cùng Đan Dạ Hàn tên kia mỗi người một phần, vừa lúc mỗi người 7 vạn lượng bạc, ngươi này phân ta liền trước cho ngươi, ngươi nhìn, này ngân phiếu thoạt nhìn nhiều sảng a. Hạ Hách Thần cợt nhả từ chính mình trong túi móc ra một khối màu trắng bố khối, kia bố khối một mở ra, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề phong mấy trương ngân phiếu, tất cả đều là 1 vạn lượng bạc mặt trắng. Hoa, này cũng không phải là giống nhau sảng, ta đây đã có thể không cùng ngươi khách khí. Vân Sơ Noãn nhìn đến trước mắt này đó ngân phiếu, kia đôi mắt lập tức càng là sáng lên. Phía trước cái này chủ ý xác thật là bọn họ vài người cùng nhau tưởng, hiện tại được đến nhiều như vậy tiền, đại gia hỏa cùng nhau phân, điều này cũng đúng hợp tình hợp lý, cho nên nàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiếp nhận những cái đó tiền, tâm tình phi thường sảng. Ngươi nha đầu này, nhiều như vậy tiền chính ngươi nhưng đến thu hảo, ngàn vạn đừng làm cho trong thôn những người đó nhìn đến, miễn cho cấp nhớ thương thượng, như vậy đối với ngươi mà nói thực không an toàn. Hạ Hách Thần thực vui vẻ đem những cái đó tiền đưa cho Vân Sơ Noãn, chẳng qua này tiểu nha đầu ở như vậy nông thôn mặt có nhiều như vậy tiền, nếu là làm người ngoài biết đến lời nói, kia chính là phi thường nguy hiểm, tuyệt đối sẽ làm người cấp theo dõi. Ngươi nói như vậy nói, đảo cũng là. Nếu đặt ở bên người có nguy hiểm nói, vậy đem nó cấp hoa rất tính. Ta gần nhất cho tới nay đều có cái ý tưởng, ta tưởng ở trấn trên bên kia nhiều mua một ít đồng ruộng, ngươi có hay không thích hợp địa phương có thể giới thiệu một chút. Ta tưởng mua một ít nhiều loại một ít cây trúc, bởi vì chúng ta ra làm bún ốc sinh ý yêu cầu dùng đến rất nhiều măng. Hơn nữa kế tiếp cha ta đỉnh đầu thượng kia nghề một sinh ý nếu là làm lên nói, bọn họ đến lúc đó hẳn là còn sẽ nhiều làm một ít trúc chế phẩm, cùng loại ghế che tử linh tinh. Hiện tại đỉnh đầu thượng có nhiều như vậy tiền, nếu cấp đổi thành đồng ruộng, lại thuận tiện thuê một bộ phận người, ở kia đồng ruộng hỗ trợ chính mình phát triển trúc chế phẩm nói. Này với ta mà nói hẳn là phi thường có lợi, cho nên ta tính toán đem này đó tiền tiêu đến phương diện này. Vân Sơ nhoáng do dự một chút lúc sau, thực nghiêm túc nhìn Hạ Hách Thần nói. Bởi vì nàng gần nhất xác thật có ở suy xét phương diện này sự tình, cho nên nói đến này đó bạc lưu tại bên người không an toàn, nàng thực mau liền nghĩ tới điểm này. Hạ gia ở toàn bộ quận thành bên trong nhân mạch đều phi thường quảng, hơn nữa bọn họ đỉnh đầu thượng cũng có một bộ phận nông trang linh tinh, phương diện này đồ vật nói không chừng Hạ Hách Thần biết giải một ít. Nếu Hạ Hách Thần gia hỏa này có tốt địa phương có thể giới thiệu nói, nàng hy vọng có thể mau chóng đem này đó đồng ruộng cấp mua tới, chạy nhanh loại ra một đám cây trúc. Như vậy đối với các nàng gia tới nói tuyệt đối là phi thường có lợi, bởi vì nàng thực xác định ở không lâu tương lai, các nàng gia khẳng định có thể đem bún ốc sinh ý phát triển đến phi thường không tồi. Này bún ốc sinh ý nếu thật sự làm tốt lắm nói, măng, đặc biệt chất lượng tốt măng kia chính là ắt không thể thiếu, cùng với đi bên ngoài thu mua, không cho phát triển một đám chính mình căn cứ. Ngươi nha đầu này tưởng mua đồng ruộng. Ngươi nói như vậy nói, ngươi ý tưởng này thật đúng là không tồi, chúng ta Hạ gia vẫn luôn có một cái nguyên tắc, chỉ cần trong nhà dư thừa tiền, liền thích nhiều mua một ít đồng ruộng linh tinh bất động sản. Nếu ngươi thật sự yêu cầu nói, ta trở về thời điểm liền lập tức cho ngươi hỏi thăm một chút. Dựa theo ngươi cách nói, nếu ngươi mua này đó đồng ruộng nói chuẩn bị tất cả đều loại thượng cây trúc, đến lúc đó đối với các ngươi gia tới nói, thật đúng là rất hữu dụng. Chúng ta bên này tình huống, cái loại này tương đối tốt ruộng tốt đại khái là 8 lượng bạc một mẫu, nếu là cái loại này tầm thường vùng núi, thổ địa còn tương đối phì nhiêu cái loại này, một mẫu đại khái chỉ cần 5 lượng bạc. Ngươi tính toán mua tới loại cây trúc nói, kia chỉ cần mua cái loại này vùng núi là được. Ta nhớ rõ ở các ngươi trấn trên phía nam giống như có một tảng lớn như vậy vùng núi, địa chất cũng không tệ lắm, rất phì nhiêu, quay đầu lại ta lập tức cho ngươi hỏi thăm một chút. Chẳng qua ngươi đến cùng ta nói một chút, ngươi cụ thể tính toán mua nhiều ít mà. Hạ Hách Thần nghe nha đầu này như vậy vừa nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy này biện pháp thật đúng là không tồi. Hơn nữa, hắn đối nha đầu này mục tính còn rất bội phục, hắn vừa rồi cũng liền như vậy nhắc tới, nha đầu này thế nhưng cũng đã nói ra chính mình cụ thể muốn đồ vật. Nàng không chỉ có tính toán muốn mua đất, liền kia trên mặt đất mặt muốn loại thứ gì, nàng đều đã tính toán hảo, vậy ý nghĩa nàng phía trước khẳng định có trước tiên suy xét qua, thực sự có tiên kiến a. Dựa theo ngươi nói, ta tưởng gieo trồng cây trúc nói, xác thật là mua vùng núi là được, 5 lượng bạc một mẫu đất. Dựa theo ta đỉnh đầu thượng này đó ngân lượng tới nói, ta đỉnh đầu thượng tổng cộng có 7 vạn lượng bạc. Vậy ngươi liền trực tiếp cho ta tìm một ít diện tích khá lớn, ta tổng cộng tính toán mua cái 1 vạn mẫu đất. Dư lại tiền ta đến lúc đó chuẩn bị ở những cái đó đồng ruộng mặt trên dựng một ít nhà gỗ, thuận tiện thuê một ít công nhân làm công nhân ở bên kia gác đêm. Chương 735 hắn thích ngươi. Hơn nữa dư lại những cái đó tiền đến lúc đó còn phải cấp đồng ruộng cung ứng phân bón. Đến lúc đó đỉnh đầu thượng cũng có cũng đủ tiền có thể hoạt động, như vậy phân phối hẳn là rốt cuộc thích hợp. Vân Sơ nhoáng suy xét một chút, nói thẳng nói. Nàng hiện tại dùng một lần mua nhiều như vậy mà, người ở bên ngoài xem ra, nói không chừng cảm thấy nàng xuẩn hoặc là cảm thấy nàng dã tâm quá lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Chính là nàng nhưng không như vậy cảm thấy, nếu muốn làm một sự kiện, vậy hạ quyết tâm hào sảng một chút đi làm. Gần nhất trong khoảng thời gian này các nàng ra ở trong thôn mua một ít đất hoang. Gieo trồng một số lớn cây trúc, những cái đó cây trúc gieo trồng đến độ phi thường không tồi, ra ra bọn họ ở phương diện này đều hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Đến lúc đó gieo trồng cây trúc thời điểm, nàng hẳn là có thể thu thập đến không ít kinh nghiệm. Hơn nữa nàng tin tưởng các nàng ra bún ốc chi nhánh, thực mau là có thể tiếp tục khai đi lên, tự gieo trồng cây trúc, muốn cho cây trúc sinh măng, kia chính là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, hiện tại nhất định phải trước tiên làm chuẩn bị. Hành, chỉ cần ngươi quyết định nói, ta quay đầu lại liền giúp ngươi xem. Nếu là chuyện này thật sự thành nói, vậy ngươi về sau đã có thể thành tuổi còn trẻ đại địa chủ, này nhưng thật sự ngưu hống hống a. Hạ Hách Thần không có nửa câu vô nghĩa, vội vàng cười trêu ghẹo nói. Nha đầu này đã có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên muốn lựa chọn tôn trọng, duy trì, tuy rằng hắn không biết nha đầu này đột nhiên muốn mua nhiều như vậy mà, đến lúc đó kinh doanh phương diện có thể hay không có cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là điểm này người ở bên ngoài xem ra có lẽ sẽ thực lo lắng, nhưng ở hắn Hạ Hách Thần bên này, hắn nhưng không lo lắng, bởi vì nếu nha đầu này gặp được cái gì phiền phải nói, hắn có cũng đủ năng lực trợ giúp nàng. Mặc dù này đó đồng ruộng đều loại không ra cái gì thứ tốt, kia cũng không có việc gì, đến lúc đó nếu là lô vốn nói, hắn cấp nha đầu này không thượng liền thành, dù sao nhiều lắm cũng chính là mấy vạn lượng bạc sự tình không tính là cái gì. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, cái gì đại địa chủ, chúng ta đây liền như vậy quyết định, quay đầu lại ngươi chạy nhanh giúp ta tìm một chút. Vân Sơ Noãn đều bị hắn chọc cười, nàng cũng muốn làm địa chủ, nếu là thật sự mua tới nhiều như vậy mà, nàng kia cảm giác thật đúng là sướng lên mây a. Hảo hảo hảo. Hạ Hách Thần vui tươi hớn hở đáp ứng. Đúng rồi, ngươi hôm nay lại đây đến vừa lúc, ta còn có một việc muốn tìm ngươi, ta gần nhất trong nhà bên này tương đối vội, Đan đại ca bên kia cũng có một ít chuyện quan trọng muốn xử lý. Chúng ta kia tốc đạt ngoại đưa sinh ý, chúng ta có khả năng không quá nhiều tâm tư đi quản cố, ngươi kế tiếp nhưng được với điểm tâm. Vân Sơ Noãn đối Hạ Hách Thần làm việc năng lực vẫn là rất yên tâm, đừng nhìn ra hỏa này ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng là mỗi lần công đạo hắn đứng đắn sự, hắn đều sẽ làm được thỏa đáng. Cho nên đồng ruộng phương diện sự tình giao cho hắn, không có gì hảo lo lắng. Khi nói chuyện nàng còn nhớ tới Đan Dạ Hàn hiện tại tình huống thân thể, cho nên chạy nhanh nhân cơ hội cùng Hạ Hách Thần nói một tiếng, chỉ cần cùng gia hỏa này nói tốc đạt ngoại đưa bên kia sinh ý bọn họ không thể chú ý tới, gia hỏa này tự nhiên sẽ chiếu cố hảo. Tại đây gia hỏa không có truy vấn phía trước, nàng cũng không tính toán tự mình nói cho gia hỏa này Đan đại ca bệnh tình, bởi vì Đan đại ca nói, không nghĩ làm đại gia hỏa lo lắng, cho nên nàng cũng không tưởng lắm miệng. Ngươi nha đầu này, ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói như vậy? Ngươi không rảnh liền tính, Đan Dạ Hàn kia tiểu tử ta gần nhất chính là hỏi thăm quá, bọn họ Thanh Long Tiêu cục bên kia căn bản không có cái gì sinh ý yêu cầu hắn đi an bài. Ngươi hiện tại thế nhưng cùng ta nói các ngươi hai cái cũng chưa không, các ngươi hai cái nên không phải là con ta bàn tay to dắt tay nhỏ, hai người đi ra ngoài lãng mạn đi đi. Hạ Hách Thần vừa nghe lập tức liền hồ nghi lên, hắn tổng cảm thấy nha đầu này hôm nay nói những lời này có chút quái quái. Tuy rằng hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thanh Long Tiêu cục bên kia tình huống hắn thật sự hiểu biết quá, Đan Dạ Hàn gần nhất căn bản không có cái gì trọng đại nhiệm vụ yêu cầu ra cửa. Hơn nữa hắn cũng nghe Thanh Long Tiêu cục những cái đó các huynh đệ nói, từ Đan Dạ Hàn khai này tốc đạt ngoại đưa lúc sau, Thanh Long Tiêu cục chủ nhân liền không lại cho hắn phái quá ra ngoài nhiệm vụ, sợ chậm trễ hắn bên này sinh ý, rốt cuộc Thanh Long Tiêu cục một lão nhân cũng là có đầu tư. Cho nên hắn đột nhiên bắt quái nhìn về phía Vân Sơn Đoán. Gần nhất hắn có hảo chút thiên không có nhìn thấy này hai tên gia hỏa. Nói không chừng là Đan Dạ Hàn gia hỏa này đột nhiên đầu góc thông suốt, cùng nha đầu này thổ lộ, sau đó bọn họ hai cái tưởng con hắn khanh khanh ta ta đi ra ngoài trộn ngoạn nhạc đâu. Ngươi gia hỏa này ngươi nói cần nói bậy cái gì? Chúng ta hai cái sao có thể đơn độc đi ra ngoài chơi, ngươi tưởng cái gì đâu? Vân Sơ Noãn bị hắn như vậy vừa nói, đều có chút mông vòng, chờ phản ứng lại đây, rất là thẹn thùng giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này phát cái gì thần kinh sao, nàng cùng Đan đại ca chi dàn cái gì đều không có, sao có thể cùng nhau đi ra ngoài lãng mạn. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi lừa ai đâu. Liên tính người mù đều nhìn ra được Đan Dạ Hàn thực thích ngươi. Tên kia muộn tao đến muốn chết, nếu không phải bởi vì thực thích ngươi nói, hắn sao có thể cùng các ngươi đại vân gia đi như vậy gần. Hơn nữa ngày thường ngươi có cái gì yêu cầu nói, hắn luôn là cái thứ nhất giúp ngươi, liền hắn như vậy tính tình, nếu hắn không phải đối với ngươi để bụng nói. Vô luận nhà các ngươi ra thiên đại sự tình, liền tính thiên sập xuống, hắn cũng sẽ không để trong lòng, càng sẽ không phản ứng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện gần nhất này mấy tháng tới nay, Đan Dạ Hàn đối với ngươi cùng đối người khác hoàn toàn không giống nhau sao? Ta phát hiện chỉ cần ngươi yêu cầu cái gì, tên kia cơ hồ đều sẽ trước tiên chạy tới giúp ngươi tìm, hắn đối ta này huynh đệ cũng chưa như thế nào hảo quá đâu. Hạ Hách Thần gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tác hợp bọn họ, chẳng qua Đan Dạ Hàn kia du một đầu. Đầu óc vẫn luôn đều chuyển bất quá tới, nhưng đem hắn tức giận đến chết khiếp. Vừa rồi nha đầu này như vậy nói với hắn, hắn thật đúng là cho rằng kia tiểu tử du mục đầu rốt cuộc thông suốt, cùng nha đầu này thổ lộ đâu, không nghĩ tới thế nhưng không có việc này. Hắn dưới sự tức giận, liền không chút do dự đem trong lòng bí mật nói ra. Tính, tính, phía trước hắn còn tưởng chờ kia xuẩn chứng chính mình thông suốt, hiện tại nếu là không giúp hắn một phen nói, này ngu xuẩn đời này phỏng trừng thật sự xong đời. Tên kia nếu là thật sự cưới Tư Đồ ra kia Tư Đồ Tình nói, kia đời này liền thảm hại hơn, Tư Đồ Tình kia nữ nhân tàn nhẫn độc ác vô cùng, ai cưới như vậy nữ nhân, tuyệt đối đảo tám đời vận xui đổ máu. Tuy rằng hắn cùng Đan Dạ Hàn hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng là Đan Dạ Hàn lại nói như thế nào cũng coi như là hắn huynh đệ, mặc dù lại xảo cũng là huynh đệ. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không đành lòng nhìn hắn như vậy nhiều nhập vực sâu, vẫn là từ nha đầu này bên này tìm ra lộ đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đan đại ca thích ta. Vân Sơ Noãn đột nhiên mãn nhãn khó có thể tin nhìn Hạ Hách Thần, tuy rằng nàng biết Đan Dạ Hàn cho tới nay đều đối nàng phi thường không tồi. Nhưng là nàng phía trước còn cho rằng Đan Dạ Hàn đối nàng như vậy hảo, là bởi vì các nàng chi gian là hợp tác quan hệ, hơn nữa hiện tại nàng lại là Đan gia gia làm cháu gái, cho nên mới có như vậy đãi ngộ, thật đúng là không tưởng như vậy nhiều. Vô nghĩa, hắn thích ngươi, thích đến như vậy rõ ràng, ngươi cư nhiên nhìn không ra tới. Chính ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, này mấy tháng tới nay, hắn đối với ngươi có bao nhiêu hảo, hắn đối trừ bỏ ngươi ở ngoài nữ tử có tốt như vậy quá sao. Chương 736 mơ ước hắn sắc đẹp. Liên kia Mục Vân Tranh cùng hắn đều đã nhận thức đã lâu như vậy, cũng không gặp ra hỏa này cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói, càng đừng nói này nàng nữ tử, hắn nếu không phải đối với ngươi có ý tứ nói, hắn có thể đối với ngươi như vậy hảo. Hạ Hách Thần Phi thường chém đinh chặt sắt nói. Vân Sơ Noãn đột nhiên ngây ngẩn cả người, trước kia nàng thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc nàng cùng Đan Dạ Hàn hai người đều lui hôn, lúc ấy từ hôn thời điểm Đan Dạ Hàn cũng phi thường bình tĩnh. Hơn nữa lúc ấy từ hôn thời điểm, hắn giống như cũng nửa điểm đều không ngại, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy ra hỏa này, đối nàng không có khả năng có tình yêu nam nữ, càng có rất nhiều đem cái loại này quan hệ lý giải vì hợp tác đồng bọn chi gian tín nhiệm, còn có thân thích quan hệ, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là ra hỏa này trên danh nghĩa làm muội muội đâu. Chẳng qua hiện tại Hạ Hách Thần như vậy vừa nhắc nhở, nàng tinh tế liên tưởng một chút. Này mấy tháng tới nay, gia hỏa này đối nàng thật đúng là đặc biệt hảo, cái loại này hảo quả thực là rất nhỏ tới rồi cực hạn, mỗi lần nàng có chuyện gì, Đan Dạ Hàn luôn là có thể trước tiên xuất hiện, lại còn có xử lý đến thỏa đáng. Ngươi nha đầu này, ngươi cũng đừng thất thần, nếu ngươi đối tiểu tử này cũng có ý tứ nói, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực hơn. Tuy rằng đại gia hỏa đều nói nữ tử muốn rụt rè, nhưng là Đan Dạ Hàn gia hỏa này kỳ thật cũng còn rất đáng tin cậy, ít nhất có thể kiếm tiền. Gần nhất ta nghe nói Tư Đồ gia tộc bên kia có chút động tĩnh, kia Tư Đồ Tỉnh khả năng đều phải lại đây cùng ngươi đoạt nam nhân. Đúng rồi, ngươi khả năng không nghe nói qua này Tư Đồ gia, cũng còn không biết này Tư Đồ gia tộc tình huống đi. Hạ Hách Thần gần nhất thật đúng là thu được về Tư Đồ gia tộc bên kia động tĩnh, cho nên hắn này người ngoài cuộc đều nhịn không được khẩn trương lên, hôm nay hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Hắn biết đến hắn đều cần thiết nói cho nha đầu này. Bởi vì lấy hắn chi tuệ nhãn tới xem, tiểu Noãn Noãn nha đầu này là thật sự thích Đan Dạ Hàn, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, hắn cũng không thể làm Đan Dạ Hàn tiện nghi Tư Đồ Tỉnh kia hư nữ nhân. Ngươi nói này Tư Đồ gia tộc tình huống, ta đã biết. Vân Sơ Noãn vốn dĩ không tưởng cùng gia hỏa này nói lên Tư Đồ gia sự tình, nhưng là hiện tại đột nhiên liền nói đến nơi đây, Hạ Hách Thần theo chân bọn họ quan hệ rất không tồi, cho nên nàng trực tiếp gật đầu nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã biết Tư Đồ gia tộc sự tình. Việc này ai nói cho ngươi, ngươi sao có thể đã biết? Hạ Hách Thần rất là khó có thể tin nhìn nha đầu này. Đan Dạ Hàn cùng Tư Đồ gia sự tình, ở toàn bộ quận thành bên trong phòng trừng cũng chỉ có bọn họ gia tôn hai người, còn có bọn họ hạ gia mấy cái cảm kích người mà thôi. Nha đầu này theo chân bọn họ hạ gia bên kia, liền chỉ cần cùng hắn liên hệ mà thôi. Theo lý mà nói, Đan Dạ Hàn cùng Đan lão gia tử là không có khả năng cùng nha đầu này nói lên chuyện này. Đặc biệt Đan Dạ Hàn tiểu tử này, hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho nha đầu này, bởi vì Tư Đồ gia người đều không phải cái gì thứ tốt, tiểu tử này sẽ không muốn cho nha đầu này trộn lẫn đến trong đó tới. Là Đan đại ca nói cho ta. Vân Sơ Noãn đúng sự thật nói. Ngươi nói cái gì? Chuyện này là Đan Dạ Hàn chính mình nói cho ngươi, hắn sao có thể nói cho ngươi chuyện này, hắn nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hạ Hách Thần gia hỏa này đầu óc vẫn là rất lung lay, nghe được Vân Sơ Noãn như vậy vừa nói. Hắn trong lòng đột nhiên lộn bột một chút. Lấy hắn đối Đan Dạ Hàn hiểu biết, Đan Dạ Hàn thật sự không có khả năng nói, nếu hắn nói, vậy khẳng định là ra cái gì rất nghiêm trọng sự tình, bất đắc dĩ mới làm nha đầu này đi theo mạo hiểm. Chúng ta đều là người một nhà, hiện tại nói đến cái này phân thượng, cụ thể tình huống ta có thể cùng ngươi nói một chút, nhưng là ngươi đến cho ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không nói đi ra ngoài, bởi vì chuyện này sự tình quan trọng đại. Vân Sơ Noãn thấy Hạ Hách Thần như vậy khẩn trương, nàng do dự một chút. Đôi mắt phi thường nghiêm túc nhìn hắn nói, nếu là Hạ Hách Thần không tin được nói, nàng cũng không có khả năng nói ra lời này. Cái gì? Thật sự đã xảy ra chuyện. Ngươi nói, ta Hạ Hách Thần ở chỗ này thề với trời, ngươi hôm nay ở chỗ này cùng ta nói bất luận cái gì sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra nửa cái tự. Nếu ta đối ngoại lộ ra nửa cái tự nói, ta trời đánh ngũ lôi oanh không chết tử tế được, còn vĩnh thế đầu không được thai. Hạ Hách Thần nhìn nha đầu này nhất nghiêm túc biểu tình. Hắn tức khắc gian càng là sợ tới mức chết khiếp, ngự khí phi thường chém đinh chặt sắt thề nói. Ngươi vừa rồi trong miệng kia Tư Đồ gia người đã đối Đan Dạ Hàn động thủ. Trước đó vài ngày bọn họ phái người ở tốc đạt ngoại đưa trong bọc mặt động tay chân, ngươi cũng biết chúng ta thu được những cái đó bao vây, trong đó có một bộ phận tương đối quan trọng, Đan Đại ca đều sẽ thân thủ quá một lần. Bọn họ liền ở những cái đó bao vây mặt trên đồ một loại vô sắc vô vị dược vật, cái loại này đồ vật vừa lúc có thể dụ phát Đan Đại ca trên người kia kịch độc nhanh chóng phát tác. Đan đại ca phát hiện cái này manh mối thời điểm, trên người độc tố đã bị dụ phát, sau lại hắn tra xét một phen lúc sau, cùng ta nói là một cái kêu Tư Đồ Tình nữ nhân làm, cũng chính là hắn ở đế đô bên kia vị hôn thê. Hắn đại khái cùng ta nói một chút nữ tử này, vẫn là việc hôn nhân này không phải mong muốn của hắn, lúc ấy là hắn mẫu thân vì cứu hắn, bất đắc dĩ đáp ứng. Lần này này Tư Đồ Tình đột nhiên đối hắn động thủ, là bởi vì Tư Đồ ra bên trong gần nhất phi thường loạn. Này Tư Đồ Tình tưởng buộc hắn chạy nhanh thành thần, đến lúc đó lợi dụng hắn ở đoạt lại hắn mộ gia sản nghiệp, này đó sản nghiệp vừa lúc có thể duy trì Tư Đồ Tình ở Tư Đồ gia địa vị. Vân Sơn Văn nói, cái gì? Đê tiện vô sỉ, ta đã sớm nói Tư Đồ Tình nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt, thật là vì có thể gả cho Đan Dạ Hàn, không từ thủ đoạn A. Theo ý ta tới nàng cũng không đơn giản chỉ là tưởng được đến Đan Dạ Hàn đỉnh đầu thượng những cái đó gia sản, nữ nhân này cho tới nay đều đặc biệt mơ ước Đan Dạ Hàn dung mạo. Nghe nói sớm chút năm nàng không biết ở nơi nào gặp qua Đan Dạ Hàn, lúc ấy liền đối hắn có ngưỡng mộ chi tình, sau lại chọn dùng phi thường thủ đoạn, cùng Đan Dạ Hàn định ra tra tấn việc hôn nhân. Lần này nàng như vậy một làm nói, là tưởng tài sắc song thu đi. Hạ Hách Thần đột nhiên sắc mặt hoàn toàn đen đi xuống, phi thường phẫn nộ tức giận mắng nói. Ngươi nói, kia Tư Đồ Tình vốn dĩ liền rất vừa ý Đan Dạ Hàn. Vân Sơ Noãn đột nhiên kia đôi mắt trừng lớn vài phần, vừa rồi Đan Dạ Hàn cũng không phải là như vậy cùng nàng nói, hắn căn bản là không có cùng nàng nói điểm này. Cảm giác kia Tư Đồ Tình cùng hắn đính hôn, giống như hoàn toàn chỉ là vì hắn gia tộc bên trong những cái đó gia sản mà thôi. Nàng tức khắc gian trong lòng không thoải mái lên, nguyên lai kia nữ còn mơ ước Đan Dạ Hàn sắc đẹp, gia hỏa này cũng thật là, vì sao không cùng nàng đề điểm này. Này ngươi không biết sao? Ta nhưng không lừa ngươi, chuyện này chính là đế đô bên kia mọi người đều biết sự tình, này Tư Đồ Tình vì được đến Đan Dạ Hàn, kia chính là không biết thủ đoạn. Đan Dạ Hàn nếu cùng ngươi nhắc tới Tư Đồ gia, hắn cư nhiên không có cùng ngươi nhắc tới điểm này. Hạ Hách Thần căn bản không biết Đan Dạ Hàn không cùng nha đầu này nói, hắn rất là ngoài ý muốn nói. Hắn xác thật không cùng ta nhắc tới điểm này. Vân Sơ Noãn đột nhiên rất nghi hoặc, gia hỏa này vì sao không cùng nàng nói điểm này đâu. Hiện tại sự tình đều đã phát sinh như vậy nghiêm trọng, tên kia hẳn là đem Tư Đồ gia sở hữu sự tình đều cùng nàng nói rõ mới đúng vậy. Đây chính là thực ảnh hưởng phán đoán nhân vật quan hệ. Chương 737 nổi trận lôi đình. Ngươi này ngu ngốc, này còn dùng nói sao? Đan Dạ Hàn không dám nói cho ngươi, khẳng định là sợ hãi ngươi ghen a. Hắn nếu không phải sợ hãi điểm này nói, hắn sao có thể không nói cho ngươi này Tư Đồ Tình thích hắn, này vẫn là chỉnh chàng hôn sự bên trong, rất quan trọng điểm đâu. Hạ Hách Thần nói, ngươi nói kia Tư Đồ Tình lớn lên xinh đẹp sao? Vân Sơ Noãn trong lòng nháy mắt tạo nên một tia ghen tuông, tên kia thật là sợ nàng ghen mới không nói cho nàng sao. Kỳ thật hôm nay nếu là không có Hạ Hách Thần cùng nàng nói những việc này nói, nàng có lẽ thật đúng là sẽ không liên tưởng nhiều như vậy, nhưng là lúc này như vậy nghĩ lại, nàng phát hiện chính mình đối tên kia giống như cũng có chút không giống nhau. Lúc ấy biết được hắn bệnh tình như vậy nghiêm trọng thời điểm, nàng trong lòng thật sự đặc biệt khó chịu. Hơn nữa vừa rồi biết được gia hỏa này kia cái gọi là vị hôn thê đối hắn đều không phải là vô tình, mà là phi thường ngưỡng mộ hắn thời điểm, nàng trong lòng cũng thực hụt hẫng. Chẳng lẽ chính như Hạ Hách Thần nói, nàng thật sự thích thượng Đan Dạ Hàn gia hỏa này sao? Vân Sơ Noãn trong lòng không ngừng hiện ra cái này nghi hoặc. Ngươi nói Tư Đồ Tình nữ nhân này a? Nữ nhân này lớn lên cũng không phải là giống nhau đẹp, ở đế đô bên kia, nếu luận mỹ mạo nói, nàng tùy tùy tiện tiện đều có thể bài được với tiền tam, sớm chút năm còn bị bầu thành đế đô đệ nhất mỹ nhân đâu. Hơn nữa nữ nhân này tài mạo song toàn, mặt ngoài còn thường xuyên biểu hiện thật sự bồ tát tâm địa, đế đô bên kia nàng hắn xua như xua vịt ngốc nam tử nhiều đi, nữ nhân này ở đế đô bên kia quyền thế cũng là phi thường ưu. Phía trước nếu không phải Đan Dạ Hàn được như vậy bệnh nặng, mộ gia người đều cảm thấy hắn không có khả năng khỏi hẳn, kia mộ gia cũng sợ đối Đan Dạ Hàn động thủ, sẽ bị Tư Đồ gia bên này trả thù, cho nên mới không dám đối Đan Dạ Hàn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không nói nữ nhân này tàn nhẫn độc ác một mặt nói, kia nữ nhân này thật đúng là chính là thiên hạ một đại kỳ nữ. Không chỉ có bản lĩnh, còn lớn lên đặc biệt đẹp, đáng tiếc chính là có một bụng ý xấu chàng. Hạ Hách Thần thở dài nói, Tư Đồ Tình nữ nhân này xác thật lớn lên phi thường xinh đẹp, hơn nữa phi thường có bản lĩnh. Nhưng là nàng những năm gần đây ở sau lưng hại chết nhân số bất tận số, các nàng Tư Đồ ra bên kia vì đạt tới mục đích, có thể không tiếc hy sinh mọi người sinh mệnh. Giống như vậy rắn giết nữ nhân, ai tiếp xúc ai xui xẻo. Vân Sơ Noãn ngẩn người, nữ nhân này thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu không phải bởi vì nàng tâm địa như vậy ác độc nói, kia Đan Dạ Hàn nói không chừng thật đúng là sẽ thích thượng nàng đâu. Nàng đột nhiên ở trong lòng ngầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì sao nàng thế nhưng có một tia may mắn, nữ nhân này không phải như vậy hoàn mỹ. Ngươi nha đầu này, hiện tại này Tư Đồ Tình tình huống ngươi cũng đại khái hiểu biết, kia Đan Dạ Hàn hiện tại bệnh tình cụ thể thế nào. Rất nghiêm trọng sao? Hạ Hách Thần ngôn về chính đề. Đan đại ca hiện tại bệnh tình sắc thật phi thường nghiêm trọng, nếu chiếu hắn tình huống này lại phát triển đi xuống nói, phỏng trừng căng không đến nửa tháng. Vân Sơ Noãn vừa nghe đến vấn đề này, ánh mắt nháy mắt đều ảm đạm đi xuống, rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Tình huống như thế nào? Nghiêm trọng đến loại trình độ này. Kia hiện tại Đan Dạ Hàn bên kia tính toán làm sao bây giờ? Trên người hắn kịch độc nhưng không hảo giải, nếu là tưởng cứu mạng nói, chẳng lẽ hắn thật sự tính toán cùng kia Tư Đồ Tình thành thân sao? Hạ Hách Thần nghe được kia tâm đều nhảy chậm nửa nhịp, đôi mắt nháy mắt bạo tăng vài phần. Tình huống này cư nhiên nghiêm trọng đến loại trình độ này, nửa tháng trong vòng, nếu bọn họ muốn đuổi tới đế đô bên kia thuận tiện trộm được Tư Đồ gia tàng những cái đó dược liệu căn bản là không có khả năng. Hơn nữa phía trước hắn đã nghe Đan Dạ Hàn nói qua, Tư Đồ gia những cái đó dược liệu, nghĩ đến tay khả năng tính phi thường tiểu, bàn bạc kỹ hơn đều không chiếm được, càng đừng nói như vậy sự ra đột nhiên. Nếu trừ bỏ loại tình huống này ở ngoài, kia Đan Dạ Hàn nếu là tưởng được đến Tư Đồ gia những cái đó dược vật nói, sợ là chỉ có thể cùng Tư Đồ Tình thành thân. Ta xem Đan đại ca ý tứ cũng không có quyết định này, hắn giống như chuẩn bị tuyệt kia Tư Đồ gia ý tưởng. Vân Sơ Noãn thực lo lắng lắc lắc đầu. Cái gì? Ý của ngươi là gia hỏa này chuẩn bị chờ chết? Hắn đây là điên rồi sao? Nếu là thật sự không đường thối lui nói, hắn đáp ứng Tư Đồ Tình cũng đúng a. Dù sao hắn hiện tại đã bệnh đến như vậy trọng, Tư Đồ Tình cũng không có khả năng đối hắn làm cái gì, chờ đến lúc đó được đến những cái đó dược vật giảm bớt bệnh tình, chúng ta lại nghĩ cách, cùng Tư Đồ ra một trận tử chiến liền không càng tốt sao? Có cái gì so sống sót càng quan trọng? Hạ Hách Thần đều tức giận. Đan đại ca nói kia Tư Đồ ra âm hiểm xảo trá, liền tính hắn đáp ứng rồi Tư Đồ ra cái này thỉnh cầu, đến lúc đó kết quả khẳng định không chúng ta tưởng tốt như vậy. Cùng với nói như vậy, hắn không bằng không cho nhân ra vừa lòng đẹp ý. Vân Sơ Noãn kia ngữ khí rất khó chịu nói. Nàng hiện tại trong lòng lớn nhất ý tưởng kỳ thật là chạy nhanh tìm về nàng hệ thống quân, bởi vì đây là trừ bỏ Tư Đồ ra ở ngoài, duy nhất có thể liền Đan Dạ Hàn biện pháp, mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ liều mạng nghĩ cách. Tư Đồ ra người âm hiểm xảo trá, Đan Dạ Hàn như vậy suy xét cũng không phải không đạo lý, chính là hắn cũng không thể như vậy chờ chết ta. Không được, ta phải đi tìm hắn liêu một chút mới được, chúng ta sao lại có thể như vậy ngồi chờ chết. Hạ Hách Thần đều có chút phát điên. Tuy rằng hắn cùng Đan Dạ Hàn gia hỏa này ngày thường cũng không phải nhiều hòa khí, nhưng là hắn là thật sự đem hắn đương huynh đệ, hắn Hạ Hách Thần không có khả năng nhìn huynh đệ chờ chết. Đại Thần Thần, hiện tại lúc này ngươi vẫn là đừng tìm Đan đại ca. Ta cảm thấy hiện tại phương pháp tốt nhất là, ngươi chạy nhanh đi nhiều chú ý Tư Đồ ra bên kia động tĩnh. Chúng ta xem một chút còn có hay không đối phó biện pháp, Đan đại ca hiện tại bệnh tình thật sự thực trọng, ngươi đi tìm hắn nói, trước mắt căn bản không có mặt khác tốt biện pháp, này cũng chỉ là chậm trễ thời gian. Hơn nữa ta sợ đợi lát nữa ảnh hưởng hắn cảm xúc, sẽ ảnh hưởng đến hắn bệnh tình. Vân Sơ Noãn vội vàng lắc lắc đầu nói. Đan đại ca bên kia nếu là có biện pháp nói đã sớm dùng, này thật là không có cách nào mới có thể như vậy sầu. Hiện giờ liền tính Hạ Hách Thần gia hỏa này thật sự đi tìm hắn nói, hai người cũng thảo luận không ra gì đó, rốt cuộc hiện tại tương đương với lâm vào tử cục. Chẳng qua Hạ gia thế lực rất cường đại, này Hạ Hách Thần nếu là hiện tại hồi quận thành bên kia hỗ trợ hỏi thăm tin tức, nói không chừng thật đúng là có thể nghe được một ít về Tư Đồ ra bên kia tin tức. Kỳ thật Đan đại ca nói hắn đỉnh đầu người trên tay, hiện tại có ở nhìn chằm chằm Tư Đồ ra bên kia, nhưng nếu Hạ Hách Thần lại hỗ trợ nói, nhiều một ít nhân thủ, nói không chừng cũng có thể tra được nhiều một ít hướng đi. Như vậy mặc dù không chiếm được những cái đó dược vật, nhưng là cũng có thể nắm giữ trụ Tư Đồ ra hướng đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút dùng. Người nha đầu này nói như vậy cũng đúng, hiện tại Đan Dạ Hàn bên này thật đúng là không có bao lớn biện pháp. Ta đi tìm hắn nói, nói không chừng sẽ chỉ làm hắn càng phiền lòng. Ta đây hiện tại lập tức hồi quận thành bên kia đi điều phái nhân thủ, chạy nhanh xem một chút, còn có thể hay không lại tìm được cái khác hữu dụng tin tức. Hạ Hách Thần nghe nha đầu này như vậy vừa nói, cẩn thận suy nghĩ một chút lúc sau, thật mạnh gật gật đầu nói. Tốt, ngươi chạy nhanh đi thôi. Vân Sơ Noãn gật đầu nói. Chương 738 kết sủ. Ngươi nha đầu này, ta đi phía trước lại nhiều lại nhảy một câu. Kỳ thật ta nhìn ra được ngươi cùng Đan Dạ Hàn hai tên gia hỏa là cho nhau ái mộ. Có lẽ các ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng là hiện tại đều đã tới rồi tình trạng này. Đan Dạ Hàn tên kia muộn tao thật sự, hơn nữa hắn hiện tại bệnh tình đều như vậy nghiêm trọng, hắn là khẳng định sẽ không theo ngươi thổ lộ. Nếu ngươi thật sự thích hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy cái này thời cơ, ngươi ở tiểu gia ta trong mắt chính là một cái thực hào sảng nữ tử, cố lên. Hạ Hách Thần đi phía trước. Còn thực nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Noãn, lời nói thấm thía nói như vậy một đoạn lời nói. Ta đã biết. Vân Sơ Noãn lúc này đã đại khái minh bạch chính mình tâm ý, nếu không phải Đan Dạ Hàn tình huống hiện tại như vậy nghiêm trọng nói, nàng có lẽ không có thể như vậy khẳng định. Nàng hiện tại thật sự có chút xác định chính mình thích Đan Dạ Hàn, nàng hiểu biết Đan Dạ Hàn tên kia tính tình, loại này thời điểm mặc dù hắn thích nàng lời nói, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Xem này Hạ Hách Thần lúc này như vậy chân thành đánh thức nàng, nàng lại hồi tưởng mấy ngày này Đan Dạ Hàn đối nàng hảo, nàng cũng không có phản bác Hạ Hách Thần, ngược lại giống như nghĩ thông suốt cái gì dường như, cười gật gật đầu. Hảo. Hạ Hách Thần nghe được nàng cái này trả lời, trong lòng nháy mắt rất là vui mừng. Xem ra nha đầu này là thật minh bạch chính mình tâm ý, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ nha đầu này bên này tìm được rồi đột phá khẩu, sớm biết rằng liền không làm Đan Dạ Hàn bên kia, tên kia dại dột muốn chết. Vân Sơ Noãn nhìn theo Hạ Hách Thần rời đi, trong lòng có chút quái quái. Nàng chưa bao giờ biết thích một người là như thế nào cảm giác. Nhưng là lúc này nghĩ nàng cùng Đan Dạ Hàn phía trước điểm điểm tích tích, còn có Đan Dạ Hàn ngẫu nhiên lộ ra kia sủng nịch ánh mắt. Không nghĩ tới phương diện này phía trước, thật đúng là không có cái loại cảm giác này, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, lại ngoài ý muốn ngọn, nàng ngầm nghĩ muốn ở như thế nào thời cơ dưới, thử một chút tên kia. Lúc này Đan Dạ Hàn một cái ở mơ tưởng, nàng do dự một chút, cũng không có trực tiếp đi tìm hắn, chuẩn bị về nhà trước cha một cha chính mình những cái đó y thư linh tinh, xem một chút có hay không cứu ra hỏa này biện pháp, hoặc là một lần nữa tìm được hệ thống quân biện pháp. Trạng vạng, nha môn bên kia làm việc hiệu suất chính là mau, lúc này mới vừa đem Cố Thiên Sơn còn có La Phú Minh bọn họ bắt lấy tới, liền vừa rồi cũng đã tiến hành rồi xét nhà. La Gia bị xét nhà lúc sau, La Văn Thanh nhà bọn họ bốn ốc cửa hàng một lần nữa về La Gia lão đại, cũng chính là La Văn Thanh hắn đại bá sở hữu. Mặt khác còn có một bộ phận tiền tài bồi thường cho cùng La Gia có hợp tác thương gia, bởi vì La Gia đột nhiên ra chuyện lớn như vậy, liên lụy như vậy nhiều thương gia, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội cân bằng, bồi thường xong này đó tiền lúc sau, còn lại tiền tài tất cả đều vào nha môn túi. Mà Cố Gia bên này xét nhà lúc sau, cũng đồng thời gian bồi thường một ít cùng Cố Gia có hợp tác thương gia. Mặt khác trả lại cho Đại Vân Gia bên này một tuyệt bút bồi thường, lần này Cố Gia phóng hỏa thiêu Đại Vân Gia nghề mộc xưởng. Vốn dĩ Đại Vân gia này nghề một xưởng kiến tạo, cũng liền hoa không sai biệt lắm 1.000 lượng bạc mà thôi. Nhưng là Đại Vân gia đối nha môn báo giá lại là nghề một xưởng bên trong có 15 vạn lượng bạc gia cụ cùng bó tuổi. Điểm này nha môn bên kia cũng là đủ nôn ra máu, nhưng là Đại Vân gia bên này có khế ước danh sách, bởi vì gần nhất rất nhiều người đều tìm Đại Vân gia bên này ký hợp đồng. Đại Vân gia mua sắm đại lượng bó tuổi, nhưng cái đó bó tuổi danh sách cũng tất cả đều ở. Đặc biệt trong đó còn có một cái kẻ thần bí đơn đặt hàng. Một người cũng đã cho 10 vạn lượng bạc, cuối cùng nha môn bên kia bồi thường Đại Vân gia bên này 18 vạn lượng bạc. Bởi vì trừ bỏ này đó giá gốc đồ vật ở ngoài, lần này Cố Thiên Sơn bọn họ như vậy làm, đối Đại Vân gia cũng tạo thành phi thường đại ảnh hưởng, có khả năng sẽ hại bọn họ ảnh hưởng kỳ hạn công trình. Hơn nữa đột nhiên toát ra như vậy một hồi hỏa hoạn, đối nhân gia Đại Vân gia tâm lý phương diện cũng có rất lớn thương tổn, liền tính mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng là Đại Vân gia người cũng bị sợ tới mức chết khiếp. Cho nên tổng cộng bồi thường 18 vạn lượng bạc, cái này bồi thường là căn cứ luật pháp bên trong quy định bồi thường. Đến nỗi Đại Vân gia kia bún ốc cửa hàng, Vân Sơ Noãn cấp Vạn Tô Tô truyền tin tức, làm Vạn Tô Tô bên kia cấp nha môn bên kia thi lấy áp lực. Bởi vì này bún ốc cửa hàng cũng bị thiêu một bộ phận, mà này bún ốc cửa hàng chủ nhân lại như vậy quý giá, Vạn Tô Tô chỉ cần hơi chút một phát tính tình, nha môn bên kia cũng sẽ bị dọa đến chết khiếp. Cuối cùng chấn trên bún ốc cửa hàng bên kia cư nhiên được đến 5 vạn lượng bạc bồi thường. Tuy rằng cửa hàng bị đốt tới diện tích kỳ thật chỉ cần không đến mấy ngàn lượng bạc là có thể sửa được rồi, nhưng là nha môn bên kia cũng sợ đắc tội quý nhân. Hơn nữa lần này nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, La Gia người rất có khả năng sẽ đem chung quanh còn lại cửa hàng đều thiêu hủy. Nha môn bên kia rất sợ Vạn Tô Tô các nàng náo lên, khiến cho chung quanh những cái đó chủ quán bất mãn, đến lúc đó bọn họ nha môn khẳng định đến bị người ta mang chết. Những cái đó chủ quán một đám gia cảnh đều thực hảo. Cho nên nha môn lưu đại nhân bọn họ cũng sợ hãi, chỉ có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cố Thiên Sơn bên này tuy rằng mấy năm nay làm không hiếm thấy không được người sự tình, kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng là bởi vì hắn lấy ra không ít ngân lượng đi theo Hạ gia nhị gia hợp tác, nay bộ phận tiền hiện tại tất cả đều vào Hạ gia túi. Hạ gia đối ngoại là nói Cố Thiên Sơn những cái đó tiền đều làm Hạ gia nhị gia cấp mệnh không có, hơn nữa Cố Thiên Sơn dám theo chân bọn họ Hạ gia nhị gia hợp tác. Liền tính này số tiền không mệt, Cố Thiên Sơn dám như vậy thai họa bọn họ Hạ gia, cùng bọn họ Hạ gia ra tặc ăn trộm bọn họ bí phương, bọn họ cũng sẽ không còn này số tiền. Còn không phải sao? Loại tình huống này, Hạ gia không lộng chết Cố Thiên Sơn, truy càng nhiều bồi thường đã đủ hảo, như vậy vừa nói nha môn người cũng không có biện pháp nói như thế nào. Rốt cuộc kia Hạ gia nhị cũng là Hạ gia phản đồ, Hạ gia lấy đi hắn đỉnh đầu thượng đồ vật, cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa lần này Cố Thiên Sơn bọn họ chuyện này, cùng Hạ gia nhị gia cũng không có quan hệ, cho nên nha môn không chiếm được Hạ gia nhị gia đỉnh đầu thượng kia số tiền. Theo Hạ gia nhị gia theo như lời lần này Cố Thiên Sơn cùng hắn hợp tác, tổng cộng cho hắn 30 mấy vạn lượng bạc đâu, này đó hiện tại đều vào Hạ gia túi, điểm này nha môn cũng bị tức giận đến chết khiếp. Hôm nay nha môn người đi lục soát Cố gia thời điểm, Cố gia dư lại tiền mặt đã không nhiều lắm, bọn họ đem Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng sở hữu đồng ruộng bất động sản bán của cải lấy tiền mặt lúc sau, tổng cộng được 40 vạn lượng bạc. Này số tiền bồi Đại Vân gia cùng mặt khác thương gia lúc sau cũng chỉ dư lại không sai biệt lắm 10 vạn lượng bạc. Tuy rằng nha môn nhìn đến này tiền tài đột nhiên co lại nhiều như vậy, thực chất tâm. Nhưng là này La gia cùng Cố gia tiền thêm lên lúc sau, bọn họ đại khái có thể được đến 20 vạn nhiều lượng bạc, kỳ thật này đối bọn họ tới nói cũng là một bút ý ngoại chi tài, cho nên hiện tại trừ bỏ La gia cùng Cố gia ở ngoài, còn lại nhân gia đều khắp trốn mừng vui. Vừa rồi Đại Vân gia bên này nha môn thông chi Vân Đại Tùng đi lấy tiền, Vân Đại Tùng bắt được kia 18 vạn lượng ngân phiếu thời điểm, kia tay đều kích động đến không ngừng run rẩy lên. Chương 739 bồi thường. Bởi vì biết lần này bồi thường số lượng không nhỏ, cho nên là Vân Xuân Mục cùng Vân Thu Thật hai người bồi Vân Đại Tùng đi. Khi bọn hắn bắt được này đó tiền lúc sau, bọn họ vội vàng liên hệ Thanh Long Tiêu cục bên kia người, làm Vân Chính Bạch dẫn dắt người hộ tống bọn họ trở về. Vân Chính Bạch đại khái biết Đại Vân gia lần này đi trấn trên nha môn bên kia là vì cái gì. Cho nên hắn trả thù là thực thức thời, đương đem Vân Đại Tùng bọn họ đưa về Đại Vân gia lúc sau, hắn liền lập tức mang theo Thanh Long Tiêu cục người rời đi. Lão nhân, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Vân Diệp thị các nàng nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng từ trong phòng đón ra tới. Bởi vì các nàng vừa rồi chỉ biết nha môn bên kia làm nàng tướng công bọn họ qua đi lấy tiền, nhưng là không biết đại khái sẽ cho bao nhiêu tiền, cũng không biết còn có thể hay không phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc đi nha môn cái loại này địa phương quỷ quái, đối với các nàng này đó người nhà quê ra tới nói từ trước đến nay đều không phải cái gì chuyện tốt, cho nên mặc dù biết hôm nay hẳn là sẽ không phát sinh cái gì chuyện xấu, nhưng là các nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Đương Vân Diệp thị vội vã đi ra thời điểm, phía sau còn đi theo Tôn thị cùng Tiền thị. Các nàng nhìn đến mấy nam nhân từ bên ngoài trở về, một đám kia sắc mặt đều có chút xanh mét, các nàng tức khắc gian sợ hãi, vội vàng đón đi ra ngoài. Nương, chúng ta về phòng tử nói đi. Vân Xuân Mục trong lòng nhớ thương như vậy nhiều ngân phiếu, còn có chút hoan bất quá tới. Nghe được hắn nương hỏi như vậy, nhìn hắn nương này sốt ruột bộ dáng, hắn vội vàng sốt ruột hoảng hốt lôi kéo tay nàng, đem nàng hướng trong phòng mang, hôm nay những việc này cũng không thể ở bên ngoài nói, tài không ngoài lộ a. Mấy cái bà nương nghe hắn này ngữ khí, tức khắc gian càng là sợ hãi lên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vì sao một đám biểu tình đều như vậy nghiêm túc? Chẳng qua các nàng cũng không vô nghĩa, tất cả đều chạy nhanh về phòng tử đi. Lão thái bà Vân Đại Tùng vừa đến trong phòng, liền túm hắn tức phụ tay, nhìn lão thái bà thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Thiên gia à, nhà bọn họ tuy rằng gần nhất sinh ý không tồi, nhưng là cũng liền kiếm lời như vậy mấy ngàn, thượng vạn lượng bạc mà thôi, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Hắn hiện tại túi xụy như vậy nhiều tiền, hắn tưởng tượng, thân mình đều nhịn không được có chút phát run. Ngươi lão già này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi chạy nhanh cùng ta nói à, ta nhìn ngươi như vậy, ta kia tâm đều nhắc tới cổ họng. Các ngươi lại không nói, ta này lao thái bà đều phải bị các ngươi cấp hủ chết. Vân Diệp thị nhìn nàng tướng công bộ dáng này, có chút buồn bực lên, lao già này thấy thế nào hình như là sợ hãi, nhưng là lại không giống như là thật sự thực sợ hãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này Đại Vân gia hậu viện Vân Sơ Noãn các nàng tất cả đều nghe tiếng chạy ra tới. Nghe nàng mãi mãi như vậy lo lắng ngữ khí, các nàng cũng có chút khẩn trương lên, không nên xảy ra chuyện gì mới đúng vậy. Chính là ra ra bọn họ biểu tình như thế nào đều khó coi như vậy, các nàng trong lúc nhất thời cũng đều nhìn chằm chằm vào Vân Đại Tùng. Lao thái bà, ngươi xem một chút này trong túi mặt đồ vật. Vân Đại Tùng ổn định chính mình kia hơi hơi có chút run rẩy tay, từ chính mình trước ngực móc ra một cái túi tử, đưa cho nhà mình Lao thái bà. Ngươi lão già này, đây là thứ gì a? Như thế nào làm đến như vậy thần thần bí bí? Vân Diệp thị vốn dĩ đã bị bọn họ làm đến thần kinh đều khẩn trương lên. Hiện tại lao già này còn kích động thành như vậy, nàng tiếp nhận kia túi tử thời điểm, đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Nhìn một chút nhà này lão nhân lúc sau, rất là thật cẩn thận mở ra kia túi. Hoa, ông trời a, lão nhân, các ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Này đến bao nhiêu tiền a? Vân Diệp thị mở ra kia túi tử lúc sau, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong tất cả đều là ngân phiếu, đương nàng thấy rõ ràng bên trong ngân phiếu mức thời điểm, nàng càng là mắt choáng váng. Nàng tuy rằng không quen biết tự, nhưng là gần nhất ở trấn trên làm buôn bán, rất nhiều đủ loại ngân phiếu, nàng vẫn là kiến thức quá. Lúc này các nàng gia lão nhân cho nàng kia túi tử bên trong ngân phiếu, tất cả đều là 1 vạn lượng bạc, nàng vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, ít nhất đến 10 mấy chương đâu. Kia chẳng phải là ý nghĩa cái này trong túi mặt có 10 mấy vạn lượng bạc, này số lượng nhiều làm nàng đều trợn tròn mắt. Nương, này đó tiền tất cả đều là nha môn bên kia bồi thường cấp chúng ta, đều là sao Cố gia lúc sau, bồi thường cấp chúng ta tiền. Vân Xuân Mục ở bên cạnh nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nhìn nhà mình mẫu thân giải thích nói. Lão đại, ngươi nói cái gì? Này đó tất cả đều là Cố gia lý nên cấp chúng ta tiền. Nhà chúng ta lần này không phải thiêu một cái xưởng sao. Cái kia xưởng chúng ta phía trước tổng cộng cũng hoa không đến 1.000 lượng bạc kiến, này vì sao phải bồi thường chúng ta nhiều như vậy tiền a? Vân Diệp Thị ở bên cạnh kích động hỏi ngược lại. Lần này các nàng đại vân gia xưởng bên này bị thiêu hủy xưởng căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, tuy rằng trấn trên kia bún ốc cửa hàng cũng thiêu hủy một bộ phận. Nhưng là nghe nàng tướng công nói thiêu đến không bộ dáng, nhiều lắm hoa cái thượng lượng bạc là có thể tu đã trở lại, hơn nữa này số tiền liền tính bồi thường nói, cũng là bồi thường cấp kia quý nhân, căn bản không phải các nàng gia. Hiện tại nàng tướng công bọn họ lấy về tới nhiều như vậy tiền, nàng thật sự xem đến đều hoãn bất quá thần tới. Đúng vậy, đại bá, này số lượng cũng quá phù hoa đi. Tiền thị kích động phụ hòa nói. Tức phụ, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Phía trước chúng ta không phải trước tiên biết Cố Thiên Sơn muốn thiêu nhà chúng ta kia xưởng, cho nên trước tiên đem đại ca kia nghề một xưởng bên trong chân quý bó củi tất cả đều di đi rồi sao. Chính là người ngoài không biết chúng ta di đi những cái đó bó củi nha. Đây là chúng ta đỉnh đầu thượng cùng rất nhiều thương gia nhưng đều là ký kết khế ước thư. Hơn nữa cái kia phía trước thu mua kia phê bó củi thời điểm tất cả đều là có bằng chứng. Nha môn bên kia không biết chúng ta đem những cái đó dược liệu rời đi, những người khác liền càng không biết. Hiện tại chúng ta đối mặt trên báo chính là nhà chúng ta những cái đó bó củi ở bên trong tất cả đều bị thiêu hủy, những cái đó bó củi vốn dĩ liền giá trị 10 mấy vạn lượng bạc. Hơn nữa nhà chúng ta bị lớn như vậy kinh hách, cùng với phía trước chúng ta kia nghề một xưởng kiến tạo phí, này tổng cộng thêm lên không phải 18 vạn lượng bạc sao. Vân Thu thật nghe được hắn tức phụ như vậy vừa nói, hắn vội vàng ở bên cạnh giải thích nói. Kỳ thật hắn biết trong nhà báo đi lên cái này số lượng, nhưng là căn bản không nghĩ tới nha môn có thể bồi thường nhiều như vậy. Vừa rồi ở trở về trên đường hắn cũng vẫn luôn đều ngây dại, hoán lâu như vậy, cảm xúc rốt cuộc ổn một chút. Lần này đối phía trên báo cái này số lượng, trong nhà mấy cái bà nương cũng không biết, đều là bọn họ này đó đại lao ra cùng loãn loãn các nàng cùng nhau làm tới rồi đi. Ta trời ạ! Các ngươi mấy cái thật sự đối nha môn báo như vậy đại số lượng. Vân Diệp Thị ở bên cạnh kích động nói, kỳ thật nàng biết lần này nha môn bồi thường mức tuyệt đối sẽ so các nàng ban đầu mức nhiều rất nhiều. Rốt cuộc này mấy cái hải tử có nói qua đối ngoại liền nói những cái đó bó củi toàn thiêu, nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Mãi mãi, lần này chúng ta báo đi lên như vậy số lượng, chính là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc này số tiền chúng ta nếu là không cần nói, cũng là tiện nghi nha môn những cái đó tham quan. Chương 740 Tô Bảo Thanh Âm. Lại nói cha ta kia nghề một xưởng bên trong vốn dĩ liền gửi như vậy nhiều tân mua bó củi, đó là mọi người đều biết sự, lần này chúng ta này nghề một xưởng bị thiêu, nha môn bên kia nói làm Cố gia bồi thường cấp chúng ta. Nếu chúng ta điểm số thời điểm, không nói bên trong có này phê bó củi nói, kia nhưng căn bản không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ chúng ta có thể cùng nhân gia nói, chúng ta trước tiên đã biết bọn họ muốn thiêu nhà chúng ta nghề một cách làm, chúng ta trước tiên rời đi không thành. Những năm gần đây Cố gia hố nhà chúng ta nhiều như vậy, nay số tiền chúng ta liền an tâm thu hồi đến đây đi. Vân Sơ Đoán ở bên cạnh nói, nhìn nha môn lần này không dám ăn vụng nàng liền an tâm rồi. Nàng vốn đang nghĩ lần này báo đi lên như vậy số lượng, nha môn bên kia phỏng chừng sẽ ăn vụng, nguyên bản nàng còn tính toán nha môn có thể đem nếu là ăn vụng nói, nàng muốn cho Hạ Hách Thần hỗ trợ, làm một chút bọn họ đâu. Không nghĩ tới lần này nha môn như vậy phúc hậu, hiện tại khét ngược, hoàn mỹ, tỉnh không ít sự. Mãi mãi. Ta muội muội nói được nhưng không sai, những năm gần đây Cố gia thiếu chúng ta đổ vật đếm không hết số. Lần này bọn họ nếu là không như vậy ác độc, đối nhà chúng ta làm như vậy xuất sinh không bằng sự tình, chúng ta cũng không có cơ hội hố hắn như vậy một hồi, đây đều là hắn xứng đáng. Vân Mạc Hoa vừa nhớ tới phía trước chính hắn cùng Tam Thúc thiếu chút nữa chết ở này tôn tử đỉnh đầu thượng, còn có hắn nhị thúc chết, cùng với hắn tiểu thúc ăn đau khổ, hắn liền nổi trận lôi đình, rất là phẫn nộ phụ hòa nói. Nương! Ta cảm thấy hai đứa nhỏ nói được có lý, này đó tiền chúng ta lấy đến yên tâm thoải mái, nếu không phải chúng ta phát hiện đến sớm, hiện tại chúng ta thúc cháu mấy cái nói không chừng đều đã bị Cố Thiên Sơn kia tôn tử cấp thiêu chết. Hắn nếu là không tính kế chúng ta nói, chúng ta có thể được đến này số tiền sao? Nay còn không phải kia tôn tử chính mình làm ra tới. Vân Thu thật cũng thực tức giận nói. Lão thái bà, nghe bọn họ nói được không sai, đem tiền thu hồi tới, chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm, này số tiền chúng ta nên có thể. Vân Đại Tùng gắt gao nắm nắm tay nói, này đó tiền theo chân bọn họ ra sớm chút năm ăn như vậy chút đau khổ so sánh với, còn có mất đi lão nhị đau so sánh với, lại coi như cái gì. Này hết thảy đều là Cố Thiên Sơn chính mình đưa tới cửa, lão tam nói đúng, nếu không phải phát hiện đến sớm, kia bọn họ mấy cái mệnh cũng chưa, ngẫm lại đều một bụng tức giận. Điều này cũng đúng, này số tiền chúng ta nên lấy, chẳng qua lão nhân, chúng ta này, lần này tử nhiều nhiều như vậy tiền, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Này đó tiền cũng quá nhiều. Vân Diệp Thị lẳng lặng nghe mấy cái hài tử ý tưởng, nàng ngẫm lại cũng rất là sinh khí, cũng nhận đồng bọn họ này đó cách nói. Nhưng là nàng sống cả đời cũng không bắt được quá nhiều như vậy tiền, này, lần này tử lấy nhiều như vậy tiền, cũng không biết nên như thế nào an bài. Mãi mãi, này đó tiền hiện tại là có chút nhiều, ta để mấy cái kiến nghị đi. Nhà chúng ta hiện tại điểm thứ nhất, nắm chặt thời gian đem cha ta kia nghề một xưởng cấp xây lên tới. Theo sau dư lại tiền, chúng ta liền suy xét một chút, chung quanh còn có này đó địa phương thích hợp chúng ta phát triển bún ốc sinh ý. Đến lúc đó nhiều bồi dưỡng một chút đỉnh đầu người trên, chờ đỉnh đầu thượng những người đó có thể tín nhiệm lúc sau, liền an bài đến chúng nó cái khác địa phương tân cửa hàng, chúng ta lại tiếp tục nhiều khai chút chi nhánh. Đến nỗi mặt khác dư lại những cái đó tiền, chúng ta hoàn toàn có thể ở chung quanh mua càng nhiều đồng ruộng, cũng có thể đến trấn trên hoặc là huyện thành bên kia mua một ít tòa nhà, đến lúc đó nhà chúng ta cũng không cần cả ngày buôn ba, ngẫu nhiên ở bên kia nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói, cũng có thể có đặt chân địa phương. Vân Sơ nhoáng cười nói, nàng có thể lý giải người trong nhà đột nhiên tiếp xúc đến nhiều như vậy tiền tâm lý trạng thái, có bao nhiêu thấp thỏm. Nương, ta cảm thấy nhoáng nhoáng này tiểu nha đầu nói được nhưng không sai. Nhà chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng có này số tiền, kế tiếp chúng ta liền có thể phát triển chính mình muốn sự nghiệp, đem này đó tiền toàn bộ đều đầu nhập đến chúng ta những cái đó cửa hàng bên trong đi. Dư lại tiền chúng ta cũng có thể nhiều mua chút đồng ruộng, đến lúc đó gieo trồng một ít chính mình ra yêu cầu thực vật, này đối nhà chúng ta tới nói chính là xoay người rất tốt cơ hội. Vân Thu thật gần nhất ở bên ngoài đi theo đại gia hỏa hôn nhiều, cũng trưởng kiến thức. Hắn biết trấn trên rất nhiều nhà có tiền, một có tiền nói liền tiến hành đầu tư, hơn nữa thường xuyên sẽ mua rất nhiều đồng ruộng, cho nên hắn cảm thấy nhà bọn họ nha đầu nói được phi thường có đạo lý, liên thanh phụ hòa nói. Lão nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Diệp Thị nghe cũng cảm thấy có chút đạo lý, kích động nhìn nhà mình lão nhân hỏi. Ta này một phen tuổi, hiểu được cũng không có bọn nhỏ nhiều. Bọn họ nói như vậy, ta nghe cũng có đạo lý, chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng có tiền, làm chuyện gì cũng có thể hài lòng rất nhiều. Dựa theo bọn nhỏ nói, kế tiếp chúng ta hảo hảo tưởng một chút, quy hoạch một chút, này số tiền cụ thể nên dùng như thế nào đối nhà chúng ta mới là tốt nhất. Chúng ta lại thương lượng thương lượng. Vân Đại Tùng gật gật đầu nói. Ngay sau đó Đại Vân ra người thương lượng một phen, quyết định lập tức một lần nữa kiến một cái càng thêm đại càng tốt nghề một xưởng, lại còn có muốn đem hiện tại rau ngâm xưởng cùng mì xưởng một lần nữa cải tạo một phen, mở rộng mở ra. Đồng thời gian bọn họ quyết định, kế tiếp đến nắm chặt thời gian phát triển trấn trên bên kia bún ốc cửa hàng, có rảnh lại đến chung quanh các nơi xem một chút, có chỗ nào thích hợp bọn họ tiếp tục phát triển bún ốc cửa hàng, thừa một nửa tiền dùng để đầu tư cửa hàng. Đến nỗi còn lại dư lại tiền. Liền dựa theo nha đầu này nói tất cả đều mua thành đồng ruộng, đến lúc đó muốn loại cây ăn quả hoặc là cái khác nhà bọn họ yêu cầu trái cây đều được, dù sao có nhiều như vậy đồng ruộng nơi tay trên đầu, mặc dù thuê đối nhà bọn họ cũng là phi thường có lợi. Nói như vậy, các nàng liền phân công hợp tác, tính toán ngày mai bắt đầu liền hành động đi lên. Hôm nay buổi tối, Vân Sơ Noãn trong phòng. Vân Sơ Noãn lại cảm thấy chính mình tay rất là khó chịu, bên trong thật giống như có ngàn vạn chỉ sâu ở cắn nàng, hút nàng huyết nhục dường như. Này đã là nàng hôm nay thứ 13 thứ có loại cảm giác này, hôm nay luôn là cách như vậy một lát thời gian liền cảm thấy khó chịu đến không được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng chính mình trong khoảng thời gian này tới nay tình huống thân thể vẫn luôn đều không tồi a, vì sao sẽ có loại cảm giác này. Tính nàng tâm thần không yên mà cầm lấy chén trà đổ nước, đang chuẩn bị uống nước thời điểm, đương đảo ra tới thời điểm, mới phát hiện bên trong thủy, là vừa mới nàng mãi mãi mới cho nàng đảo nước ấm, bị năng đến kia cái ly quăng ngã ở trên mặt bàn. Nháy mắt quăng ngã nát. Con hảo hiện tại đại gia hỏa đều đã đi ngủ, mà nàng phòng cùng tên kia là ngăn cách, không đánh thức người nhà, nàng vội vàng thật cẩn thận nhặt lên kia quăng ngã toái cái ly. Tê Vân Sơ Noãn vốn dĩ liền tâm thần không yên, một không cẩn thận, cặp kia vốn dĩ không ngừng chịu đau tay cắt qua. Nàng hung hăng đảo hút một ngụm khí lạnh lúc sau, cả người ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì nàng kia tay đột nhiên so nguyên lai còn muốn càng khó chịu vài lần. Len ken đột nhiên trong đầu vang lên đã lâu thanh âm. Này không phải nàng hệ thống quân thanh âm sao? nữ nhân, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự xuẩn đã chết, ngươi như thế nào không biết dùng ngươi huyết cùng đan dạ hàn tên kia huyết đem bổn hệ thống quân cấp giải phong ra tới đâu, ta ở chỗ này đầu đều mau nghẹn đã chết. Tô Bảo thanh âm, nháy mắt từ Vân Sơ Loan trong đầu bên trong truyền ra tới. Chương 741 hệ thống quân trở về. Tô Bảo hệ thống quân, ngươi như thế nào sẽ ở trong thân thể của ta mặt? Ngươi phía trước vì sao không xuất hiện? Vân Sơ Loan tức khắc gian thụ sủng nhược kinh hô một tiếng. Ngươi này ngu ngốc, ta nếu có thể xuất hiện ta đã sớm xuất hiện, từ lần trước ta bị kia hư nữ nhân hại chết lúc sau, ta liền một lần nữa trở lại ngươi ở trong thân thể. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi lần đầu tiên giải phong ta thời điểm, là bởi vì ngươi huyết hòa tan đến các ngươi gia tộc kia quyển sách mặt trên sao? Kia quyển sách mặt trên có một loại nan giải kịch độc, cái loại này kịch độc là nhà các ngươi lão tổ tông phía trước lưu lại, mà ta vẫn luôn đều bị phong ấn tại kia quyển sách bên trong cùng kia kịch độc làm bạn. Mà trên người của ngươi huyết vừa lúc kích thích đến kia kịch độc liền đem ta cấp giải phóng ra tới. Hệ thống liền thư khẩu khí nói, hắn nương nương, trong khoảng thời gian này đều nghẹn chết hắn. Ý của ngươi là nói hiện tại đan dạ hàng trên người cái loại này kịch độc, chính là phía trước gia tộc bọn ta kia quyển sách mặt trên kịch độc. Bởi vì ta huyết có linh tính, cho nên ta huyết cùng kia kịch độc sinh ra phản ứng mới đem ngươi cấp cứu ra. Vân Sơ Noãn hậu chi hậu giác, hoảng sợ vạn phần nói. Ngươi này ngu ngốc, nhưng còn không phải là như vậy sao? Nếu không ngươi sao có thể đem ta giải phong, ngươi chẳng lẽ đã quên hôm nay ngươi tay tiếp xúc quá đan dạ hàn trên người kia kịch độc sao? Hệ thống quân thực khinh bỉ nàng nói. Đối Nga, hôm nay đan đại ca hộc máu thời điểm, ta giúp hắn sát huyết hắn khỏe miệng những cái đó có kịch độc huyết, không cẩn thận liền lộng tới ta đỉnh đầu thượng. Trách không được ta hôm nay này tay vẫn luôn như vậy chịu đau, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì đâu. Chiếu ngươi nói như vậy nói, đó có phải hay không ý nghĩa ta trên người này đó huyết có thể cứu đan đại ca? Có phải hay không ta đem ta trên người huyết, cấp đan đại ca uống thượng một bộ phận lúc sau, trên người hắn những cái đó kịch độc là có thể toàn bộ giải rớt. Vân Sơ Noãn hồi tưởng lên lúc sau, kích động vạn phần nói, trên người nàng huyết có thể kích thích đan đại ca trên người kịch độc, giải phong hệ thống cục. Vậy ý nghĩa nàng huyết đối đan đại ca hữu dụng, nếu trên người nàng huyết có thể trị đan đại ca hiện tại kịch độc nói, kia chẳng phải là hết thể vấn đề đều nên khó mà giải. Trên người của ngươi huyết đối đan dạ hàn sắc thật có không giống tầm thường tác dụng. Nhưng là chỉ dựa vào trên người của ngươi này đó huyết, cũng không đủ để giải trừ đan dạ hàn trên người kịch độc. Muốn giải kia kịch độc, còn cần dựa các ngươi phía trước nói cái loại này kỳ thảo, nói cách khác các ngươi phía trước không phải nói, hiện tại muốn chữa khỏi đan dạ hàn trên người này kịch độc, trong đó có hai loại phi thường tất yếu đồ vật, đã yêu cầu một loại động vật trên người huyết, còn cần một loại thực vật sao. Ngươi hiện tại trên người huyết liền tương đương với cái loại này động vật huyết, nhưng là cái loại này thực vật phải dựa các ngươi chính mình tìm, này hệ thống bên trong nhưng không có. Hệ thống quân nói, huyết, kỳ hoa kỳ thảo, như thế nào sẽ không có đâu. Nếu ta nhớ không lầm nói, phía trước đan đại ca bọn họ nói qua cái loại này thực vật ta xác thật không có. Nhưng là ta căn cứ y thư có thể xác định, cái loại này thực vật là có thể đổi, nếu có ngàn năm tím tuyết liên nói cũng có thể hóa giải. Ta nhớ rõ ta đời trước kia trong không gian mặt vừa lúc cất chứa loại này dược liệu. Hệ thống quân hiện tại ngươi khôi phục đến ta ở trong thân thể, thật là sẽ không ta phía trước cất chứa những cái đó dược liệu. Cũng tất cả đều đã trở lại đi. Vân Sơ Noãn đột nhiên mắt sáng rực lên, nàng gần nhất những cái đó y thư nhưng không thiếu nghiên cứu, nàng nghiên cứu quá vài cái phối phương, trong đó quan trọng nhất chính là loại này động vật huyết. Trừ bỏ loại này động vật ở ngoài, còn lại dược liệu tuy rằng chân quý, nhưng là có thể thay thế được, nàng tức khắc gian nghĩ vậy một chút kích động vô cùng nhắm mắt lại, dụng ý thức hồi không gian. Wow, quả thực trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ta hệ thống đã trở lại. Ta phía trước chứa đựng toàn bộ dược liệu cũng tất cả đều đã trở lại. Thật tốt quá, còn ở. Vân Sơ Noãn nhắm mắt lại lúc sau tiến vào không gian, phát hiện phía trước chính mình cất chứa những cái đó dược liệu còn có cái gì toàn bộ đều hoàn hảo giữ lại. Nàng chạy nhanh chạy đến kia dược liệu cái dương bên cạnh phiên một phen, phát hiện kia cây chân quý tuyết liên hoa cũng ở. Ngươi nha đầu này, ngươi cũng thật xem như gặp may mắn. Hệ thống quân đương nhiên biết còn có biện pháp, vốn dĩ tính toán khó xử một chút này nha đầu thúi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng biết. Thật đúng là bội phục nha đầu này vật khí, nếu không phải lần này nàng đột nhiên ngoại ý muốn hoa bị thương tay, đỉnh đầu thượng huyết giải khai phong ấn nói, kia lần này đan dạ hàn thật đúng là chết chắc rồi. Hiện tại bởi vậy, đan dạ hàn đã có thể được cứu rồi, lúc trước hắn còn lo lắng nha đầu này không biết đến chờ tới khi nào, mới có thể đem hắn cấp thả ra đâu, giai đại vui mừng. Cũng không phải là sao. Ta thật là gặp may mắn đã chết. Nếu ta không đoán sai nói, phía trước đan đại ca cùng ta nói, Tư đổ ra bên kia có thể trị liệu trên người hắn dược vật, nhưng là dược vật cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng không có tìm toàn. Nếu không đoán sai nói, trong đó kia hiếm lạ động vật huyết bọn họ là khẳng định không tìm được, rốt cuộc cái loại này động vật sớm đã tuyệt tích, bọn họ lại nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ đến ta huyết cư nhiên có thể thay thế đi, này quả thực là hoàn mỹ a. Vân Sơ Loan kích động vô cùng, chạy nhanh lấy ra chính mình trong không gian mặt kia đóa màu tím ngàn năm tuyết liên hoa, sau đó lại lấy ra chính mình trong không gian mặt tất cả đều là lưu lại thực nghiệm thiết bị. Hiện tại trị liệu đan đại ca phối phương có, dược liệu cũng có, quả thực hoàn mỹ. Hiện giờ chủ yếu dược liệu nàng đỉnh đầu thượng có, mà còn lại dược liệu bởi vì phía trước cho tới nay đều phi thường lo lắng đan đại ca trên người bệnh sẽ đột nhiên đột phát, cho nên này nàng dược liệu, nàng cũng đã sớm sao lưu ở nhà. Nếu này đó dược liệu tất cả đều đầy đủ hết nói, kia hôm nay buổi tối chỉ cần đem này đó dược liệu toàn bộ luyện thành đan dược, làm đan đại ca ăn vào, kia trên người hắn kịch độc đã có thể giải. Ngươi này nha đầu thúi, chạy nhanh chuẩn bị một chút luyện dược đi. Đan Dạ Hàn tình huống hiện tại là thật sự phi thường kém, quay đầu lại ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ một chút bổn hệ thống quân, nếu là không có bổn hệ thống quân nói, Đan Dạ Hàn đã có thể chết chắc rồi. Hệ thống quân phía trước cùng Đan Dạ Hàn cũng là nhận thức, cho nên hắn tuy rằng ngoài miệng nói chuyện như vậy không nóng không lạnh, nhưng là trên thực tế cũng thực quan tâm Đan Dạ Hàn. Đã biết, chờ quay đầu lại ta đem Đan Đại ca liền trở về lúc sau ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào, chỉ cần không quá hô ta, ta đều đáp ứng ngươi, ta phải chạy nhanh đi luyện dược đi. Vân Sơ Noãn cao hứng phấn chân lấy quá những cái đó dược liệu lúc sau liền ra không gian, hệ thống quân cũng không có lại vô nghĩa quấy rầy nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Sơ Noãn đỉnh hai cái quầng thâm mắt, đem những cái đó thuốc viên cấp luyện ra tới, toàn bộ quý giá dược liệu cũng chỉ luyện ra một viên đan dược. Nàng sáng sớm thượng liền chạy nhanh đem kia viên đan dược cấp Đan Dạ Hàn tặng qua đi, làm Đan Dạ Hàn ăn vào kia thuốc viên. Chẳng qua nàng tự cấp Đan Dạ Hàn kia viên thuốc viên thời điểm, cũng có đem chính mình cái này hoang đường kiếp trước kiếp này tất cả đều nói với hắn một lần, nếu không nói căn bản không có biện pháp giải thích này viên đan dược là như thế nào làm ra tới. Đan Dạ Hàn nghe nàng nói những lời này đó đầy mặt sai biệt, nhưng là hắn từ phía trước đến bây giờ, hắn vẫn luôn liền cảm thấy nha đầu này không giống bình thường, còn có bên người nàng kia chỉ miêu, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy có linh tính thật sự. Chương 742 thổ lộ. Đan đại ca, ta hôm nay cùng ngươi nói những lời này tất cả đều là thật sự. Ta này phó thân mình là các ngươi thời đại này, nhưng là ta linh hồn cũng không phải các ngươi cái này niên đại, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện phía trước ta xảy ra chuyện lúc sau, trở về thật giống như thay đổi một người sao? Đó là bởi vì ta ở một cái khác thời không làm nhân gia cấp hại chết, cũng không biết sao lại thế này, trời xui đất khiến liền xuyên qua lại đây, đi vào thời đại này, này liền tương đương với các ngươi phía trước thường xuyên nói mượn xác hoàn hồn. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không ta, nhưng là ngươi chỉ cần tin tưởng ta, sẽ không hại ngươi. Liền mấy ngày qua ta nếu là muốn hại ngươi, ta có rất nhiều cơ hội, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ăn xong này viên thuốc viên, ăn xong đi lúc sau, trên người của ngươi kịch độc có lẽ là có thể giải khai. Đến lúc đó ngươi nếu là không nghĩ phản ứng ta, hoặc là cảm thấy ta là yêu nghiệt nói, ta đây cũng sẽ không lại quân lấy ngươi. Dù sao ta là xem ở chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này tình cảm cứu ngươi, ngươi gần nhất giúp ta đặc biệt nhiều vội, ta là thiệt tình cảm kích ngươi. Vân Sơ Noãn cấp Đan Dạ Hàn này thuốc viên lúc sau, nàng không nghĩ lừa gạt hắn, nàng cũng không biết Đan Dạ Hàn có phải hay không thật sự có hạ hách thần nói như vậy thích nàng. Nếu là thật sự, kia về sau hai người muốn ở bên nhau nói, kia nàng đối Đan Dạ Hàn liền càng không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Hơn nữa nếu là Đan Dạ Hàn biết thân thế nàng lúc sau, ghét bỏ nàng, hoặc là sợ hãi nàng lời nói, kia bọn họ về sau liền càng không thể ở bên nhau, cùng với rong rong dài dài, chi bằng nói thẳng rõ ràng. Nàng sở dĩ dám như vậy trắng ra nói cho Đan Dạ Hàn, cũng là vì nàng tin tưởng đến quá Đan Dạ Hàn nhân phẩm, mặc dù hắn bởi vì thân phận của nàng ghét bỏ nàng, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không bán đứng nàng. Ngươi nha đầu này, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cũng đúng, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Đan Dạ Hàn nghe nha đầu này nói những lời này, tuy rằng thực chấn động, nhưng là nha đầu này ở hắn cảm nhận chung địa vị, sớm đã không phải bất luận cái gì thân phận có thể thay đổi. Dưới bầu trời này lớn như vậy, cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình có đến là, cái gì mượn xác hoàn hồn linh tinh sự tình, hắn tuy rằng không có gặp được quá, nhưng là trước kia nhưng thật ra nghe nói qua rất nhiều. Hắn vừa rồi còn sửng sốt một chút, nhưng là cũng liền như vậy trong nháy mắt hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Nha đầu này như vậy thiện lương, đối hắn lại tốt như vậy, đây là hắn hoàn toàn cảm giác ra tới. Mặc dù nàng thật là mượn xác hoàn hồn, nhưng là nàng như vậy thiện lương một cái nha đầu, đối đại Vân gia người cũng tốt như vậy, cùng trong thôn các thôn dân cũng ở chung thật sự không tồi, càng mang theo đại gia hỏa làm giàu. Như vậy một cái tiểu cô nương, so với bọn hắn nơi này ít nhất chín thành trở lên nha đầu muốn hảo đến nhiều, như vậy một cái tiểu cô nương là như thế nào thân thế, hắn căn bản là không để bụng. Hắn chỉ biết đây là hắn thích nữ hài, đặc biệt nàng nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật, đợi lát nữa có khả năng giải rất trên người hắn kịch độc, hắn càng là cao hứng vô cùng. Nếu trên người kịch độc thật sự có thể giải rất nói, kia về sau hắn liền không cần bị quản chế với Tư Đồ gia, hắn liền có thể quang minh chính đại đi ái cái này nha đầu, hắn hiện tại trong lòng vô cùng kích động. Ngươi có điều kiện gì ngươi liền nói đi, chỉ cần ta có thể đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ăn xong đi thuốc viên là được. Vân Sơ Đoan không biết hắn muốn đưa ra như thế nào yêu cầu, không chút do dự gật gật đầu, mặc kệ thế nào, nàng hy vọng này nam nhân hảo. Nếu lần này thật sự có thể đem trên người kịch độc giải trừ nói, kia chúng ta khôi phục hôn ước có thể hay không? Đan Dạ Hàn vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt nha đầu này, ánh mắt kia tràn ngập chờ mong. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cùng ta khôi phục hôn ước? Chính là phía trước, ta cùng ngươi từ hôn thời điểm, ngươi căn bản là không có gì ý kiến a. Ngươi nếu đối ta cũng chưa ý tứ nói, kia làm gì muốn khôi phục hôn ước a? Ta lại không phải gả không ra, ngươi không cần phải bởi vì ta cứu ngươi mà hủy khuất chính mình a. Vân Sơ Loan nghe được hắn lời này, tức khắc gian đều có chút trợn tròn mắt. Nàng vốn đang tính toán chịu cái thời gian, do xét một chút ra hỏa này đâu, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nói ra, hơn nữa để đến như vậy trắng ra. Nàng phản xạ có điều kiện đem phía trước chính mình muốn thử những lời này đó, tất cả đều hỏi lại đến ra tới. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi như vậy ưu tú nữ tử nếu có thể gả cho ta nói, kia tuyệt đối là ta đời này lớn nhất phúc khí, ta sao có thể cảm thấy ủy khuất nha? Phía trước ngươi từ hôn ta không có phản ứng, đó là bởi vì ở ngươi xảy ra chuyện phía trước, ta đối với ngươi thật đúng là không có bao lớn cảm giác. Nhưng từ ngươi xảy ra chuyện lúc sau, ngươi cả người thật giống như thay đổi một người dường như, kia tính tình nghịch ngợm gây sự, nhưng là lại đặc biệt nhận người thích. Ta cũng không biết, từ khi nào khởi, ta liền bắt đầu chú ý ngươi hành động. Ngươi chỉ cần hơi chút một chút nhíu mày, ta đều sợ là ta nói chuyện làm ngươi không vui, ta thật sự phi thường để ý ngươi đối ta cái nhìn. Sau lại hạ hách thần tên kia đánh thức ta, ta mới biết được, ta hẳn là thích thượng ngươi, bởi vì ta chưa từng có như vậy để ý quá một nữ tử. Chính là khi đó ta trên người kịch độc một ngày so với một ngày nghiêm trọng, nếu ta cùng ngươi thổ lộ thuyết minh tâm ý của ta đối với ngươi nói, ta cũng không nhất định cấp được ngươi hạnh phúc, hơn nữa ta trên người còn có Tư Đồ gia việc hôn nhân này, cho nên ta không dám. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại mặc kệ hôm nay này thuốc viên ăn xong đi với ta mà nói có hay không dùng, ta đều nhất định phải nói cho ngươi ta cái này tâm ý, mặc dù ta chết, ta cũng có thể bị chết rõ ràng. Đây là ta cùng ngươi nói. Cái kia cái gọi là điều kiện, ngươi nếu là đối ta không cái kia ý tứ nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Mặc kệ hôm nay ngươi cho ta hồi đáp là thế nào, biết đáp án lúc sau, ta cũng an tâm. Đan Dạ Hàn vô cùng chân thành nhìn Vân Sơn Đoán, cổ đủ dũng khí nói. Kỳ thật đừng nhìn hắn mặt ngoài nói như vậy bình tĩnh, nhưng là trên thực tế hắn cặp kia giấu ở trong tay háo tay không ngừng run rẩy, khẩn trương đến phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ngươi hiện tại sao lại có thể cùng ta nói hôn ước này đó? Ngươi! Trên người của ngươi cùng Tư Đồ tình chi gian chính là còn có hôn ước đâu. Vân Sơ Đoán xem này Đan Dạ Hàn này chân thành bộ dáng, nàng kia tâm nhịn không được bùn bùn kinh hoàng lên, cắn cắn môi nói. Gia hỏa này thổ lộ tốc độ cũng tới quá nhanh đi, cư nhiên nói trực tiếp liền nói đến hôn ước, thật đúng là khẩn trương chết nàng. Ta cùng Tư Đồ tình kia việc hôn nhân vốn dĩ chính là Tư Đồ gia tộc bức bách. Hơn nữa lúc trước bọn họ cấp hứa hẹn là vì ta giải trừ trên người kịch độc, chính là này đều đã qua mấy năm. Bọn họ căn bản là không có thực hiện chính mình lời hứa, chỉ là vẫn luôn tưởng bắt chẹt ta. Đặc biệt lần này càng là quá mức, thế nhưng đối ta hạ độc thủ, dù phát ta trên người kịch độc phát tác, nếu không phải ngươi phát hiện đến kịp thời nói, ta hiện tại phỏng trừng thật sự nhậm người bắt chẹt đâu. Nhân ra như vậy cũng không biết xấu hổ nói cùng ta nói hôn ước lần này chỉ cần ta trên người kịch độc có thể giải trừ rất nói, ta theo chân bọn họ Tư Đồ ra thế bất lưỡng lập. Cho nên ngươi chỉ cần dựa theo chính ngươi tâm ý trả lời ta vấn đề này là được. Tư Đồ gia bên kia hôn nhân ngươi không cần đặt ở trong lòng, kia căn bản là tương đương với không tồn tại. Chương 743 uống thuốc. Chỉ cần ta này kịch độc có thể giải trừ, ta lập tức hủy hoại cùng Tư Đồ gia hôn ước. Tiêu Mạc Hàn vừa nói đến Tư Đồ gia, đột nhiên trầm khuôn mặt nói, này Tư Đồ gia âm hiểm trình độ, thật là không người có thể cập, xuống tay tàn nhẫn độc ác thật sự à. Như, nếu lần này ngươi ăn ta này thuốc viên, trên người của ngươi kịch độc có thể đi trừ, có thể hảo hảo sống sót nói. Ngươi để như thế nào yêu cầu, ta đều đáp ứng rồi. Vân Sơ Đoán nhìn hắn kia kiên định ánh mắt, lại nghe hắn này đó chém đinh chặt sắt lời nói, nàng kia trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm lên, lắp bắp nói. Nàng trong lòng cũng là thích gia hỏa này, nàng hiện tại chỉ hy vọng gia hỏa này có thể hào lên, bởi vì hiện tại ở vào cái loại này tùy thời có khả năng mất đi bên cạnh, cho nên nàng càng thêm quý trọng, thực nghiêm túc gật đầu đáp ứng nói. Ngươi nha đầu này, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là đáp ứng ta sao? Đan Dạ Hàn nháy mắt kinh hỉ vô cùng nhìn trước mắt nha đầu này, hắn không nghe lầm đi, nàng cư nhiên nói nếu hắn sống sót nói, hắn để như thế nào yêu cầu, nàng đều đáp ứng. Vừa rồi hắn khả năng nói rõ, nếu trên người hắn kịch độc có thể giải trừ nói, kia hắn hy vọng có thể khôi phục hô nước, nha đầu này là thật sự gật đầu sao? Ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Ta đều đã nói thành như vậy, ngươi còn không biết có ý tứ gì? Ngu ngốc, ngươi chạy nhanh đem này thuốc viên cấp ăn đi, thừa dịp trên người kịch độc còn không có phát tác lên, chạy nhanh ăn hiệu quả sẽ càng tốt. Vân Sơ Noãn bị hắn xem đến trên mặt đều nhịn không được đỏ lên, rất là không được tự nhiên nói. Gia hỏa này ngày thường thông minh thật sự, hiện tại nàng đều đã đem nói như vậy minh bạch, hắn còn hỏi hỏi, này thật là muốn cho nàng thẹn thùng chết sao? Hảo hảo hảo, ta biết ngươi đáp ứng ta, ta đây liền ăn, ta lập tức liền ăn. Đan Dạ Hàn cao hứng bắt lấy Vân Sơ Noãn tay, cao hứng phấn chấn nói, sau đó tùy tay liền đem đỉnh đầu thượng kia viên thuốc viên nhét vào trong miệng, lập tức nuốt đi xuống. Hôm nay mặc kệ kết cục thế nào, hắn có thể được đến nha đầu này tán thành, biết nha đầu này cũng đối hắn có ý tứ, hắn trong lòng cũng đã vạn phần thỏa mãn. Hắn hiện tại cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn thật sự đặc biệt cao hứng. Đan đại ca, ngươi liền như vậy lẳng lặng ngốc là được, đừng nói nữa, ngươi hiện tại ăn này dược vật lúc sau, trong cơ thể lập tức sẽ có phản ứng. Đợi lát nữa phỏng trừng sẽ phi thường khó chịu. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải nhịn xuống. Vân Sơ Noãn nhìn này nam nhân nhanh như vậy liền đem thuốc viên cấp nuốt vào đi, nàng đã khẩn trương lại chờ mong. Nàng chịu đựng thẹn thùng, không có đẩy ra Đan Dạ Hàn tay, mà là trái lại gắt gao nắm hắn tay, duy trì hắn. Hảo Đan Dạ Hàn thấy nha đầu này không có đẩy ra hắn, trong lòng càng là tức mừng đến không được. Chỉ thấy hắn trong lòng ấm hô hô nhìn trước mắt là nha đầu này, lúc này hắn đều có chút khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nắm nha đầu này tay. Loại cảm giác này là hắn phía trước căn bản không dám tưởng, hắn hiện tại có một loại cho dù chết đều đáng giá cảm giác. Chẳng qua nói thật, hắn thật đúng là không bỏ được nha đầu này, hắn thật hy vọng chính mình thân mình có thể khôi phục lại, kế tiếp hắn nhất định phải hảo hảo đối nha đầu này, làm nàng quá thượng hạnh phúc nhật tử. Bởi vì Vân Sơ Noãn không cho Đan Dạ Hàn nói chuyện, cho nên bọn họ hai người liền như vậy lẳng lặng đốc. Đại khái qua 15 phút lúc sau, Đan Dạ Hàn liền khó chịu đến toàn thân không ngừng tiêu mồ hôi lạnh. Hơn nữa trên người kinh mạch cũng bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt trở nên xanh mét, phi thường khó coi. Vân Sơ Noãn xem tình huống này khẩn trương trong lòng bàn tay mặt cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dựa theo nàng phía trước xem qua những cái đó y y thư, nếu Đan Dạ Hàn lúc này đầy trên người độc tố có thể giải rất nói, kia cái này quá trình chính là phi thường thống khổ. Hắn cần thiết thừa nhận trụ những cái đó giải dược cùng kịch độc chi gian đánh sâu vào, thân thể sẽ cơn đau vô cùng, hơn nữa nếu có thể thành công nói. Hắn đợi lát nữa còn sẽ phun ra đại lượng máu đen, Vân Sơ Noãn tâm đều nhắc tới cổ họng. Bên cạnh Đan Dạ Hàn toàn bộ trong quá trình, vẫn luôn liều mạng chịu đựng trên người đau nhức, hắn không nghĩ làm nha đầu này lo lắng. Chính là kia một lát sau lúc sau, hắn thật sự khiêng không được, thấp giọng kêu thảm thiết vài tiếng, đột nhiên liền đem cách vách Đan Hạc Sơn cấp hấp dẫn lại đây. Nha đầu, các ngươi đây là có chuyện gì? Đan Hạc Sơn từ bên cạnh nhà ở chạy tới lúc sau, nhìn đến nhà mình tiểu tử gắt gao mà túm chặt Vân Sơ Noãn. Kia sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, hắn sợ tới mức chết khiếp. Đơn, Đan Gia Gia. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Vân Sơ Noãn nhìn thấy Đan Hạc Sơn đột nhiên chạy tiến vào, nàng sợ tới mức vội vàng đứng lên, thật cẩn thận buông Đan Dạ Hàn tay, lập tức lôi kéo Đan Hạc Sơn hướng cửa đi. Hiện tại Đan Đại Ca tình huống này đã tới rồi khẩn cấp trạng huống, nếu là đột nhiên có ngoại lực quấy rầy hắn nói, đến lúc đó nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng được phiền toái. Cần thiết làm hắn dựa vào chính mình trên người nghị lực khiêng lấy những cái đó kịch độc. Nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa ra khỏi cửa khẩu, Đan Hạc Sơn vạn phần sốt ruột nói. Nên không phải là tên tiểu tử thúi này trên người kịch độc lại độc phát rồi đi, nhìn hắn kia tình huống, giống như có thể so dĩ vãng mỗi một lần đều phải nghiêm trọng rất nhiều a. Nghe nói phía trước vẫn luôn trị liệu hắn thần y gì, hiện tại bị tư đổ ra bên kia cấp khống chế được. Nếu là tiểu tử này thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nói, Độc Phát nói, kia căn bản tìm không thấy có thể y hắn đại phu, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đan lão nhân tức khắc gian, gấp đến độ cái chán mồ hôi lạnh đầm địa. Đan Gia Gia, ngươi trước đừng như vậy hoảng loạn, ta đem chỉnh chuyện ngọn nguồn đều cùng ngươi nói. Vân Sơ Noãn cảm thấy chuyện tới hiện giờ, hẳn là cùng lão nhân nói thật, cho nên nàng đem tư đồ tình đối Đan Dạ Hàn dùng dược dụ phát trên người hắn độc tố phát tác sự tình, cùng với hiện tại Đan Dạ Hàn không nghĩ lại cùng tư đồ ra hợp tác tính toán, tất cả đều nói cho Đan lão nhân. đồng thời gian cũng đem Đan Dạ Hàn được đến giải dược sự tình cũng nói ra. Chẳng qua nàng khẳng định không thể làm Đan Hạc Sơn biết trên người nàng có hệ thống bí mật, mặc dù lao già này đối nàng thực hảo, loại này bí mật vẫn là càng ít người biết càng tốt. Cho nên cái này giải dược nàng nói thành là Đan Dạ Hàn tìm được rồi một ít có thể trị hắn bệnh hiếm lạ dược vật, này đó dược liệu trải qua tay nàng luyện thành thuốc viên. Vừa rồi Đan Dạ Hàn đã ăn vào đi, cũng không biết có hiệu quả hay không. Hiện tại đang ở chờ đợi kết quả này, vừa rồi Đan Dạ Hàn vì không cho Đan lão gia tử đi theo lo lắng, mới không nói cho hắn. Bởi vì nếu cái này dược vật không thành công nói, kia cũng có thể miễn cưỡng giảm bớt Đan Dạ Hàn trên người kịch độc, làm hắn sống lâu 10 ngày nửa tháng, rốt cuộc lần này dùng cũng là tốt nhất dược liệu. Cho nên tương đối với vốn dĩ tình huống tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có tốt một mặt. Cho nên Đan Dạ Hàn mới quyết định chờ đến chuyện này kết quả thế nào, ra tới lúc sau, lại làm lão nhân biết. Chính là hắn không có dự đánh giá đến chính mình khiêng không được kia thống khổ, kêu vài tiếng, làm lão nhân trước tiên phát hiện. Cái gì? Các ngươi thật là hồ đồ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi sao lại có thể thiện làm chủ trương không cùng ta nói đi. Chương 744 Hàn Cẩn Việt. Các ngươi nếu là sớm cùng lời nói của ta, ta đã sớm dẫn người đi tức kia tư đổ ra người, xem có thể hay không đoạt giải dược. Nay đang tiện nhân, mụ nội nó, cho tới nay cư nhiên đều đem chúng ta ra tôn hai cái đường con khỉ chơi. Phía trước mấy năm nay sở dĩ cho bọn hắn mặt, kia hoàn toàn là bởi vì còn nghĩ muốn bọn họ đỉnh đầu thượng những cái đó giải dược. Nhưng không nghĩ tới bọn họ hiện tại cư nhiên còn đối tên tiểu tử thúi này hạ dụ phát độc. Đan Hạc Sơn biết chuyện này lúc sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lòng đã lo lắng sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đan gia gia, ngươi hiện tại liền trước đừng nóng giận. Hiện tại chúng ta xem một chút đại ca tình huống thế nào đi, lần này cũng là vận khí tốt, mới tìm được những cái đó có khả năng chữa khỏi hắn bệnh tình hiếm lạ dữ liệu. Chúng ta hiện tại trước đừng xúc động quan sát một chút Đan đại ca tình huống. Nếu là Đan đại ca trên người độc tố có thể giải trừ nói, vậy không thể tốt hơn, đến lúc đó chúng ta lại tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Vân Sơ đoán biết lão gia tử có bao nhiêu sinh khí, bởi vì nàng phía trước biết chuyện này thời điểm tức giận vô cùng, nhưng là hiện tại Đan đại ca mới là quan trọng nhất. Phốc, đột nhiên Đan Dạ Hàn trong phòng truyền đến kịch liệt hộc máu thanh. Đan đại ca Vân Sơ đoán sợ tới mức vội vàng vọt đi vào, Đan lão gia tử cũng vội vàng theo đi vào, chỉ thấy Đan Dạ Hàn đã phun ra rất nhiều màu đen huyết. Bọn họ hai cái sợ tới mức chết khiếp, chạy nhanh đỡ lấy Đan Dạ Hàn, ở kế tiếp hai cái canh giờ nội, Đan Dạ Hàn lại đứt quãng phun ra 5 lần huyết, những cái đó huyết liền cùng mực nước giống nhau, hắc tới rồi cực hạn. Vân Sơ đoán chạy nhanh cho hắn lau gần nhất huyết, dùng nước gấm cho hắn lau khô, rất là thấp thỏm chiếu cố hắn. Cứ như vậy, qua hai cái canh giờ lúc sau, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nha đầu, này, đứa nhỏ này thế nào? Đan lão gia tử sợ tới mức thanh âm kia đều phát run. Đan đại ca, trên người độc tố hẳn là diệt trừ hơn phân nửa, dư lại ngồi chờ trên người hắn những cái đó dược vật tác dụng, phỏng chừng thực mau là có thể đi trừ bỏ. Đan gia gia, đây là tin tức tốt. Vân Sơ đoán lập tức cho hắn hảo xem mạch, phát hiện hắn mạch tượng so nguyên bản hảo không ít, nàng cao hứng vô cùng nói, căn cứ hắn cái này mạch tượng tới nói, hắn hẳn là không sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì? Tiểu tử này không có việc gì, kia hắn như thế nào ngất đi rồi? Hắn đến bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đan lão gia tử kích động vô cùng nói. Đan gia gia, nếu ta không tính ra sai nói, hắn đại khái qua cái mấy ngày là có thể tỉnh lại. Nhưng là cụ thể muốn bao lâu ta cũng không thể nói, rốt cuộc ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại này kịch độc, chúng ta liền trước tính xem này biến đi, dù sao hiện tại tình huống có thể biến hảo, cũng đã là thiên đại chuyện tốt. Vân Sơ nhoáng kích động thanh âm kia cũng kích động đến có chút run rẩy lên. Hảo hảo hảo, ngươi nha đầu này chính là nhà của chúng ta đại phúc tinh A. Nếu tiểu tử này lần này bệnh tình có thể như vậy trời xuôi đất khiến hảo nói, kia kế tiếp, ta tuyệt đối sẽ không cấp kia tư đổ ra sắc mặt tốt. Đan Hạc Sơn kích động vô cùng nói. Đan gia gia, ngươi hiện tại trước chiếu cố Đan đại ca, ta đi cho hắn chuẩn bị một ít hậu kỳ yêu cầu điều dưỡng dược vật. Vân Sơ noãn tâm tình phi thường phân chấn nói, nàng cũng chờ nàng Đan đại ca có thể hào lên. Hành hành hành, thật là vất vả ngươi nha đầu này, ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này có ta nhìn đâu. Đan Hạc Sơn nhìn nhà mình đại tôn tử, phát hiện nàng sắc mặt so vừa rồi đã hảo vài phần. Thực rõ ràng giống như nha đầu này nói có chuyển biến tốt đẹp, cho nên hắn mãn nhãn sủng nịch nhìn nha đầu này, nặng nề mà gật gật đầu nói. Theo sau, Vân Sơ Noãn liền trước rời đi. Hôm nay buổi tối, Vân Sơ Noãn thu được một phong thần bí thư tín, là thông qua trấn trên tốc đạt ngoại đưa cho nàng đưa. Lá thư kia kiện là dùng mẫu quốc văn tự viết, cũng không phải thời đại này văn tự, mà cái loại này văn tự là nàng đời trước học quá, nhưng là thời đại này căn bản là không có người học quá như vậy tự. Đương nàng nhìn đến kia phong thư bên trong chữ viết, còn có phong thư bên trong nội dung là nàng cả người đều trợn tròn mắt. Kia phong thư bên trong viết thật nhiều nội dung, nói tóm lại chính là, Hàn Tô Việt thật sự đi theo xuyên qua lại đây, xuyên qua đến Hàn Cẩn Việt trên người, mà hiện tại Hàn Cẩn Việt cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không hắn muội muội. Cho nên Hàn Cẩn Việt tưởng thử một chút nàng, bởi vì nếu nàng là nàng muội muội nói, kia nàng khẳng định xem hiểu này tự thể. Bởi vì các nàng hai cái tuy rằng từ nhỏ luôn lẫn nhau rồi, nhưng là các nàng cha mẹ đối với các nàng yêu cầu, phi thường nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn các nàng hai cái liền cùng nhau học không ít quốc gia ngôn ngữ, đây là trong đó một môn. Vân Sơ Noãn nhìn đến những cái đó thư tín nội dung lúc sau, kinh ngạc bưng kín miệng. Hàn Tô Việt gia hỏa này cư nhiên thật sự xuyên qua lại đây, hơn nữa hắn hiện tại cũng ở trấn trên, lần này La Văn Thanh bọn họ hại chuyện của nàng vẫn là hắn nói cho nàng đâu. Hơn nữa ở nàng cha nơi đó đính ra cụ kẻ thần bí cũng là gia hỏa này, trách không được nàng liền cảm thấy thật là kỳ quái, có vị Tô công tử ở các nàng gia đính nhiều như vậy gia cụ, cư nhiên nói nhận thức nàng, còn trước tiên cho như vậy nhiều tiền đặt cọc, nàng căn bản là không quen biết người một nhà a. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, nàng liền cao hưng phấn chấn chạy tới chấn trên, ngày hôm qua Hàn Tô Việt ở kia trong thư mặt cho nàng để lại gặp mặt địa điểm, còn có thời gian. Đương nàng đi vào ước định địa điểm thời điểm, Hàn Tô Việt đã ở nơi đó. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là chính là ngươi, ngươi đã đến rồi nơi này lâu như vậy cũng không biết tìm một chút ta cái này ca ca, tuy rằng ngươi đời trước không thích ta, nhưng là cũng không thể như vậy lục thân không nhận a. Hàn Tô Việt vừa thấy đến hắn muội muội cả người kích động vô cùng. Này nha đầu chết tiệt kia thật là hắn muội muội, nếu không phải hắn muội muội nói, hắn liền căn bản không có khả năng biết cái này ước định địa điểm còn có thời gian, bởi vì những cái đó văn tự thời đại này người, căn bản không có khả năng xem đến minh bạch. Hắn mấy ngày này cũng là vắt hết óc lúc sau, đột nhiên nghĩ đến này biện pháp, bởi vì phía trước hắn tưởng thử một chút nha đầu này, nhưng là lại sợ nàng căn bản là không phải hắn muội muội, đến lúc đó dọa đến nàng. Sau lại hắn đột nhiên nghĩ tới cái này hảo biện pháp, cấp nha đầu này truyền tin kiện, nếu nàng là hắn muội muội nói, nàng tự nhiên xem hiểu trong đó tự thể. Nếu nàng xem không hiểu nói, kia có lẽ nàng không phải hắn muội muội, lại có lẽ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, trí nhớ đã chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó lại tưởng một chút cái khác biện pháp lại xác nhận. Mới vừa nhìn đến nha đầu này kia một khắc, hắn liền biết chính mình suy đoán không sai, thật tốt quá. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi phía trước nếu là không cho ta ăn ngươi kia cái gì nghiên cứu khoa học trái cây, ta cũng không đến mức bị ngươi kia trái cây cấp độc chết đi vào cái này địa phương quỷ quái. Ngươi nhưng thật ra hảo, ngươi xuyên qua đến gia đình giàu có đi, chính là ta lại xuyên qua ở một cái cùng sơn câu bên trong. Nếu không phải bởi vì cùng sơn câu bên trong đại vân gia người một đám đều đối ta phi thường hảo, ta cũng coi như là thực gặp may mắn nói, ta hiện tại nói không chừng đã sớm bị bán được cái nào thâm sơn cùng cốc bên trong cho nhân gia đường tiểu tức phụ đâu. Phía trước trong khoảng thời gian này ta cũng muốn đi tìm ngươi à, chính là ta nào có cái kia tài lực vật lực, hơn nữa ta căn bản là không biết ngươi cụ thể đi phương nào, toàn bộ trấn trên cũng chưa người biết Hàn gia dọn đi nơi nào. Chương 745 tương nhận. Sau lại ta gặp Vạn Tô Tô kia nha đầu, mới biết được hắn trong miệng biểu ca là Hàn Cẩn Việt. Lúc ấy Hàn Cẩn Việt là cùng ta cùng nhau tao sẽ đánh, cho nên ta lúc ấy có ở suy đoán, ngươi nếu cũng đi theo xuyên qua lại đây nói, kia rất có khả năng liền ở Hàn Cẩn Việt trên người. Chính là khi đó chúng ta đại vân gia kinh tế tình huống còn phi thường kém, ta nếu là muốn đi tìm ngươi lời nói, đến leo núi thiệp thủy, đến lúc đó tiêu phí khẳng định rất nhiều, trong nhà tình huống vốn dĩ liền đủ kém, ta chẳng lẽ còn muốn dậu đổ bìm leo sao? Cho nên ta tính toán gần nhất trong khoảng thời gian này chờ chúng ta ra sinh ý ổn định xuống dưới, kiếm được tiền lúc sau ta liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới đây. Vân Sơ Noãn rất là ai hoán nói, gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói nàng, này cũng quá không biết xấu hổ đi, nếu không phải bởi vì hắn nói, nàng cũng sẽ không đi vào nơi này. Nếu không phải bởi vì ở chỗ này nàng tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, đại vân gia người đối nàng phi thường hảo, lại còn có gặp đan dạ hắn nói, nàng khẳng định cùng gia hỏa này liều mạng. Được rồi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, phía trước ta cũng không phải cố ý, ta phía trước nghiên cứu cái kia trái cây vốn là một loại mỹ dung dưỡng nhan trái cây. Ai biết kia trong đó có một cái phân đoạn ra sai, thế nhưng ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Này đó cho ngươi tổng được rồi đi, coi như làm ta đối với ngươi bồi thường. Hàn Tô Việt xem này chỉ nha đầu kia tức giận bộ dáng, tuy rằng bộ dáng này thay đổi, nhưng là gương mặt kia cùng hắn muội muội cũng có vài phần tương tự, đặc biệt kia biểu tình quả thực giống nhau như lúc. Hắn nhìn nháy mắt đều cảm thấy tâm ấm lên, cuối cùng tìm được này nha đầu thúi. Kỳ thật phía trước làm nàng thí ăn những cái đó năm nghiên cứu ra tới trái cây, ra như vậy đại sự cố, lại còn có làm nàng xuyên qua đến cùng sơn câu bên trong đi, hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút áy náy. Này nha đầu chết tiệt kia đời trước thích nhất làm sự tình, chính là tìm bọn họ đòi tiền mua đồ vật, yêu cầu này đối với hiện tại hắn tới nói cũng không tính quá khó, cho nên hắn cho Vân Sơ Noãn một cái hộp. Đây là thứ gì a? Hoa tắc, Hàn Tô Việt ngươi phát tài lạc, ngươi như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy cho ta nhiều như vậy tiền? Vô sự hiến ân cần, ngươi nên sẽ không lại muốn tính kế ngươi muội muội ta đi. Vân Sơ Noãn thấy gia hỏa này gần nhất liền cho nàng tặng lễ vật, nàng tổng cảm thấy có chút vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo cảm giác. Gia hỏa này đời trước nhưng không đối nàng thật tốt, luôn là hố nàng, hơn nữa này đường ca ca còn nhỏ khí bẹp, luôn cùng nàng lẫn nhau dỗi. Ngay từ đầu nàng cảm thấy gia hỏa này khẳng định không đưa nàng cái gì thứ tốt, cho nên thực tùy ý mở ra kia hộp, không nghĩ tới hộp vừa mở ra, thế nhưng phát hiện bên trong chất đầy một phiếu. Hơn nữa kia mặt trán cư nhiên đều là lấy vạn vì đơn vị, suốt 20 trường, gia hỏa này là đi đoạt lấy sao. Gia hỏa này trước đó không lâu ở các nàng gia đính một số lớn gia cụ, lúc ấy đính những cái đó gia cụ tiền liền cho 10 vạn lượng bạc tiền đặt cọc, hiện tại lại cho nhiều như vậy tiền, hắn tiền là gió to quát tới. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau buồn đâu, này đó tiền tất cả đều là dựa vào ta chính mình bản lĩnh kiếm trở về. Gần nhất ta ở các ngươi cách vách quận thành bên kia, cấp bên kia nông giám cục cung cấp đại lượng đối cây nông nghiệp phi thường hữu dụng biện pháp, lại còn có giúp bọn hắn nghiên cứu ra mấy khoản kiểu mới hạt thóc. Này đó hạt thóc nếu là gieo trồng ra tới nói, tuyệt đối phi thường được lợi khắp cả quốc gia, chỉ là có thể làm dân chúng đều ăn thượng cơm no, nếu là không có gì thiên tai nhân họa nói, còn có thể làm cho bọn họ thừa một ít tiền đâu. Này đó nghiên cứu khoa học lúa nước như vậy xuất sắc, từ giữa ta phải đại lượng tưởng thưởng, hơn nữa ta lại cùng bên cạnh một ít nông trang chủ nhân tiến hành rồi hợp tác, giúp bọn hắn cung cấp đại lượng xử lý hoa cỏ cây cối biện pháp, trong đó ta lại kiếm lời không ít tiền. Hùng chi này Hàn gia của cải vốn dĩ liền phi thường phong phú, cho ngươi chút tiền ấy tính cái gì? Hàn Tô Việt rất là tùy ý nhún vai nói. Này ngu ngốc, nàng thật đúng là cho rằng toàn trên đời này người đều cùng nàng giống nhau buồn a, cũng không biết cùng cái cha mẹ sinh ra tới nha đầu, như thế nào sẽ như vậy xuẩn đâu. Chẳng qua nói trở về, này nha đầu thúi cũng không phải không đúng tí nào, cùng hắn so sánh với là rất xuẩn, nhưng là nếu là đi ra ngoài bên ngoài, cùng bên ngoài những cái đó cô nương so sánh với, kia nàng vẫn là rất thông minh. Tính, đây là hắn muội muội không thể ghét bỏ quá mức đầu. Wow, thật không hổ là nông nghiệp giới thiên tài a, này đỉnh đầu có vài phần bản lĩnh, ra tới hôn chính là túm túm, lúc này mới qua mấy ngày cư nhiên kiếm lời nhiều như vậy tiền. Xem ra ngươi hôn đến thật đúng là hô mưa gọi gió sao. Kia này đó tiền ta đã có thể nhận lấy, lần này là ngươi đem ta hô đến nơi đây tới, coi như làm ngươi cho ta bồi thường kim. Vân Sơ Noãn cùng gia hỏa này trước nay liền không khách khí, nghe vậy không chút do dự đem tiền thu lên. Này chết gia hỏa nhiều có bản lĩnh, nàng trong lòng so gương sáng còn rõ ràng, lấy hắn bản lĩnh ở nơi nào đều sai được, đặc biệt là xuyên qua đến thời đại này, hắn vốn là học nông nghiệp. Hiện tại nếu cấp nơi này dân chúng cung cấp rất nhiều tiên tiến nông nghiệp tri thức nói, kia tuyệt đối là phi thường nổi tiếng. Gia hỏa này về sau căn bản là không lo không có tiền, kia tiền phỏng chừng còn theo bầu trời rơi xuống dường như, xôn xao, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia gần nhất trong khoảng thời gian này ở bên này quá đến còn được không? Hàn Tô Việt nhìn này nha đầu chết tiệt kia vẫn là như vậy tham tiền bộ dáng, nhắm hai mắt đều biết này khẳng định là nhà nàng kia xuẩn nha đầu không sai. Rất là bất đắc dĩ nói. Này con dùng nói sao? Khẳng định quá đến miễn bản thật tốt lạc, tiểu cô nãi nãi ta như vậy thông minh, đi đến nơi nào không phổ biến. Ta hiện tại ở Đại Vân Gia bên kia, chính là cả nhà nhất sủng hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa hiện tại Đại Vân Gia ở ta dẫn dắt dưới, cũng bắt đầu kiếm được không ít tiền, hiện tại kia tiểu nhật tử quá đến miễn bản thật đẹp tư tư đâu. Kế tiếp ta chính là muốn dẫn theo toàn bộ thôn người làm giàu, ngươi cũng không nên xem thường ta, ta hiện tại miễn bản nhiều như hứng hống. Vân Sơ Noãn cũng thực túng nói, gia hỏa này luôn là cảm thấy chính mình đặc biệt yêu, tuy rằng hắn cũng rất yêu, nhưng là hắn chính là muốn sát nàng. Các nàng hai cái từ nhỏ đến lớn chính là tương ái tương sát hình, kỳ thật gia hỏa này cho tới nay đối nàng cũng không tệ lắm, tuy rằng ngày thường luôn là đối nàng hung ba ba, nhưng là mỗi lần nàng nếu là làm ra cái gì chuyện phiền phải nói, gia hỏa này luôn là ở sau lưng không rên một tiếng giúp nàng giải quyết toàn bộ vấn đề, vẫn là có chút nhân tính. Nhìn ngươi bộ dáng này, nếu là ta ba mẹ xem tới được nói, phỏng chừng nhưng chắc tâm, làm một chút tiểu sinh ý, kiếm lời mấy cái tiền trinh, cư nhiên liền cảm thấy chính mình như hưng hống, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Hàn Tô Việt nhìn nàng đầy mặt ghét bỏ nói. Thiết, liền ngươi nhắc như bẻ, Hàn Tô Việt ngươi có biết hay không mỗi lần ta vừa thấy đến ngươi, ta liền đặc biệt tưởng tấu ngươi một đốn. Vân Sơ Noãn càng thêm ghét bỏ nhìn ra hòa này. Kế tiếp hai huynh muội cho nhau lẫn nhau dối, nói rất nhiều gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hàn Cẩn Việt biết nha đầu này gần nhất trong khoảng thời gian này ở bên này ăn không ít đau khổ. Nhưng là hiện tại Đại Vân gia bên kia tình huống xác thật càng ngày càng tốt, hơn nữa hắn phía trước cũng hỏi thăm quá kia hộ nhân gia, đối nha đầu này là tương đương hảo. Chương 746 làm Hàn Tô Việt hỗ trợ. Kỳ thật hắn mặt ngoài thực ghét bỏ nha đầu này, nhưng là trong lòng vẫn là đối nàng có vài phần tán thưởng. Rốt cuộc đi vào loại người này sinh không mà không thân địa phương, hơn nữa vẫn là cổ đại, đặc biệt là cổ đại nông thôn mặt sinh hoạt càng là khổ không nói nổi, nàng cư nhiên còn hôn đến hô mưa gọi gió, này cũng coi như là có chút bản lĩnh. Bọn họ hai cái hàn huyên rất nhiều, Vân Sơ đoán đem chính mình gần nhất sở hữu trải qua đều cùng nàng cái này đặc biệt hố hảo đại ca nói. Liên nàng cùng đan dạ hàn sự tình, nàng cũng đều cùng Hàn Tô Việt nói, nàng đối chính mình cái này đại ca là phi thường hiểu biết, lấy hắn bản lĩnh ở bên này khẳng định có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Đặc biệt hắn gần nhất này mấy tháng nội cũng đã hôn đến như vậy không tồi, về sau chỉ cần hắn nguyện ý ra tay giúp đan dạ hàn nói, đan dạ hàn tuyệt đối có thể báo thù. Kỳ thật cũng không phải các nàng có nghĩ báo thù vấn đề, chủ yếu là kia tư đổ ra còn có mộ ra bên kia nếu là biết đan dạ hàn độc tố đã giải nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên nếu nhân gia sẽ không bỏ qua các nàng nhất định phải mau người một bước. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở bên này cư nhiên đã yêu đương. Hàn Tô Việt thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử hiện tại lá gan cũng thật phì, nàng mới vài tuổi a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vạn tô tô kia nha đầu không cũng trô rất khá sao. Ta xem nàng đối với ngươi cũng không phải là giống nhau có ý tứ đâu. Vân Sơ noan xấu xa cười nói. Ngươi thiếu cho ta nói càng nói bậy, ta cùng kia nha đầu nào có cái gì quan hệ. Nàng chỉ là ta biểu muội mà thôi, ngươi lại không phải không biết họ hàng gần là không thể kết hôn. Hàn Tô Việt bị nàng như vậy vừa nói, kia biểu tình hơi hơi sửng sốt, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Cũng không biết vì cái gì. Gần nhất trong khoảng thời gian này chưa thấy được kia nha đầu chết tiệt kia, đột nhiên trong lòng thật là có chút quái quái, chính là hắn không biết đây là cảm giác gì, hắn cũng không muốn biết nhiều như vậy. Vạn Tô Tô là hắn biểu muội, đây là sự thật. Ngươi thiếu cho ta giả ngu, đừng cho là ta không biết, kia Vạn Tô Tô căn bản không phải Vạn gia khuê nữ nhi, mà là Vạn gia lão gia tử nhận nuôi. Ta không tin ngươi không biết kia nha đầu là Vạn gia lão gia tử một cái cố nhân hài tử, Tô Tô phụ thân cùng Vạn gia lão gia tử là sinh tử chi giao. Chẳng qua cha mẹ nàng qua đời đến sớm, cho nên từ nhỏ đã bị nhận nuôi, Vạn gia vừa lúc không có khuê nữ, cho nên đối nàng sủng như hòn ngọc quý trên tay. Vân Sơ Loan thực khinh thường nhìn ra hỏa này, thật đúng là có thể giả ngu. Này thì thế nào? Nàng chính là ta trên danh nghĩa biểu muội. Hàn Tô Việt bị nàng như vậy vừa nói ngẩn người, điểm này hắn thật đúng là chính là biết đến, rốt cuộc này ở Vạn gia căn bản là không phải cái gì bí mật. Chẳng qua hắn người này trước nay đều đối tình yêu nam nữ không có gì hứng thú, cho nên hắn thật sự không nghĩ cùng Vạn Tô Tô nha đầu này có quan hệ gì, không nghĩ đi chậm trễ nhân gia tiểu cô nương, hắn chỉ là một cái sắt thép đại thẳng nam mà thôi. Được rồi, chính ngươi không thích nhân gia tiểu cô nương nói, vậy đánh đổ. Hừ, giống nàng như vậy hoặc bắt đáng yêu thiện lương xinh đẹp còn đơn thuần thiên kim đại tiểu thư, phỏng trừng tìm không thấy mấy cái, chính ngươi không cần hối hận là được. Dù sao chuyện của ta ta đều đã nói cho ngươi, đan dạ hàng tên kiếp nhưng không thể so ngươi kém nhiều ít, hắn nhưng lợi hại. Chẳng qua hiện tại hắn gặp một ít phiền thoái, nếu ngươi thật sự khi ta là ngươi muội muội nói, ngươi giúp một chút hàn bái, dù sao ngươi coi như làm giúp ta. Vân Sơn nói. Ngươi làm chính hắn tới cùng ta nói. Hàn Tô Việt liền biết vừa thấy đến chết nha đầu liền không chuyện tốt, khẳng định sẽ hô chết hắn. Chẳng qua này đan dạ hàn hắn nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói tiểu tử này xác thật có chút bản lĩnh, hắn nhưng thật ra cố ý gặp một lần. Được rồi, một lời đã định, chờ hắn tỉnh lại lúc sau, ta nhất định làm hắn tìm ngươi. Vân Sơ đoán được đến Hàn Tô Việt này khẳng định trả lời, nàng thật cao hứng gật gật đầu. Chỉ cần Hàn Tô Việt đáp ứng thấy đan dạ hàn nói, kia đan dạ hàn khẳng định có bản lĩnh thu phục hắn. Chị không được còn có nàng ở sao? Sợ cái gì? Gia hỏa này rơi xuống trong tay của hắn, hắn liền mơ tưởng ngồi xem mặc kệ. Ở đại khái 10 ngày lúc sau, đan dạ hàn tỉnh lại, toàn thân kịch độc đã đi trừ bỏ 9 thành trở lên, cơ hồ đã không có gì vấn đề, chỉ cần ngày thường uống nhiều uống đặc chế giải độc chén thuốc là được. Bởi vì Vân Sơ Noãn biết tư đồ ra bên kia nhìn chằm chằm đan dạ hàn nhìn chằm chằm đến đặc biệt khẩn, cho nên đan dạ hàn vừa tỉnh lại đây, Vân Sơ Noãn nói với hắn nổi lên Hàn Tô Việt sự tình. Đan dạ hàn ngay từ đầu nghe được Hàn Cẩn Việt đã trở lại, nháy mắt thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi, không nghĩ tới chính mình kịch độc hảo lúc sau, tình địch đã trở lại, hắn như vậy thật giống như uống lên mấy đại lưu giấm dường như. Sau lại, Vân Sơ đoán đem Hàn Cẩn Việt thân phận thật sự nói cho hắn biết hiện tại Hàn Cẩn Việt trên người người kỳ thật là Vân Sơ đoán đời trước thân ca ca, hắn biết được chính mình cùng tương lai cậu em vợ ăn phi giấm, lúc này mới hoán lại đây. Vân Sơ Noãn đều bị hắn cười chết, không nghĩ tới gia hỏa này ăn khởi giấm tới giấm kính cư nhiên lớn như vậy, thiếu chút nữa đều phải một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đan Dạ Hàn hoán lại đây lúc sau, kia sắc mặt đều tạc đỏ. Lúc sau Đan Dạ Hàn nghỉ ngơi hai ngày, liền đi gặp Hàn Tô Việt. Hắn cùng Hàn Tô Việt hai người thương lượng suốt một ngày một đêm, đương hai người thương lượng xong thời điểm, biểu tình đều không tồi, đủ để nhìn ra bọn họ mưu kê an bài đến phi thường không tồi, xem ra là tin tưởng mười phần. Kỳ thật toàn bộ hành trình Đan Dạ Hàn căn bản không biết Hàn Tô Việt cư nhiên như vậy có bản lĩnh, mà Hàn Tô Việt cũng không biết Đan Dạ Hàn sau lưng còn có như vậy như thế lực, đầu óc còn hảo xử, cho nên hai người càng liêu càng hợp phách. Này Tư Đồ gia cùng Mộ gia tuy rằng sẽ không đối phó, nhưng là bọn họ mấy cái ở nơi tối tăm, hơn nữa thế lực không yếu, đầu óc còn hảo xử, cho nên bọn họ tin tưởng mười phần. Trong nháy mắt đi qua 2 năm. 2 năm trước Tư Đồ Tình phát hiện Đan Dạ Hàn cũng không có đúng hạn đi tìm nàng, hơn nữa kia trên người kịch độc còn giải trừ, nàng khí tăng bao, trực tiếp mệnh lệnh đỉnh đầu người trên ở tìm Đan Dạ Hàn phiền thoái, mặc kệ thế nào đều đến đem hắn trói về đi. Chính là nàng hoàn toàn xem nhẹ Đan Dạ Hàn, hắn từ bị trục xuất gia tộc lúc sau, hắn đỉnh đầu còn có hắn nương ngầm để lại cho hắn một số tiền, còn có một ít ám vệ, sau lưng còn phát triển không ít sự nghiệp. Lúc ấy hắn sớm đã có không ít tiền tài cùng hộ vệ ám vệ, đương Tư Đồ Tình đối phó hắn thời điểm, hắn cũng cho mãnh liệt đánh trả. Trước kia Tư Đồ gia mỗi lần đối phó hắn thời điểm, hắn trước nay đều không có hiển lộ quá chính mình đỉnh đầu thượng thực lực, bởi vì kiêng kỵ này Tư Đồ gia, sợ không chiếm được giải dược, chính là từ trên người độc giải lúc sau, hắn trực tiếp đại triển thân thủ. Hắn biết Tư Đồ gia bên trong mâu thuẫn phi thường nghiêm trọng, cho nên hắn ngầm châm ngòi Tư Đồ gia bên trong, làm Tư Đồ gia bên trong càng là loạn cả lên, khiến cho Tư Đồ gia rất nghiêm trọng nội đấu, không tốn nhiều ít sức lực liền đem Tư Đồ gia thu thập đến hoa rơi nước chảy. Sau lại ở Tư Đồ gia làm đến lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn liền cùng Hạ Hách Thần còn có Hàn Tô Việt liên thủ, cùng nhau cho Tư Đồ gia hung hăng một kích, đem Tư Đồ gia trực tiếp đánh sập. Còn đem Tư Đồ gia những năm gần đây ở sau lưng làm những cái đó âm độc sự tình, tất cả đều cấp run lên ra tới, hiện tại Tư Đồ gia người đã thành toàn bộ quốc gia bên trong mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Đến nỗi Mộ gia bên kia, đương Tư Đồ gia xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ phát hiện chuyện này cùng Đan Dạ Hàn có quan hệ, bọn họ đều sợ hãi, cũng phái không ít thế lực tới đối phó Đan Dạ Hàn. Chương 747 2 năm sau. Chính là Đan Dạ Hàn phía trước những cái đó năm sớm đã góp nhặt không ít gia tộc bên trong những cái đó nội tặc chứng cứ phạm tội, hơn nữa hắn thu thập xong Tư Đồ gia lúc sau, hắn đỉnh đầu thượng thế lực càng là so trước kia hảo không ít. Đặc biệt mấy năm nay nội hắn đỉnh đầu thượng sở hữu sản nghiệp nhanh chóng phát triển, trong đó tốc đạt ngoại đưa càng là phát triển đến cả nước các nơi, mỗi năm thu vào đều đặc biệt cao, có cũng đủ tài lực duy trì, hắn làm khởi sống tới càng là thoải mái không ít. Hơn nữa hắn sau lưng còn có một cái cường hữu lực duy trì, đó chính là hắn kia đáng yêu thông minh tiểu nương tử, hắn cùng Vân Sơ Noãn nha đầu này ở phía trước một cái ăn tết đã thành thân. Mấy năm nay tới nay, hắn đỉnh đầu thượng kia tốc đạt ngoại đưa sở dĩ sẽ phát triển đến như vậy hảo, có rất nhiều chủ ý đều là nha đầu cho hắn ra. Kia nha đầu còn cho hắn đỉnh đầu thượng tiểu lầu cùng với mặt khác sinh ý ra không ít chủ ý, mỗi cái chủ ý đều có thể làm hắn sinh ý bạo hỏa, quả thực là nhà bọn họ tiểu phúc tinh. Mà Vân Sơ Noãn chính mình từ thông qua Hạ Hách Thần ở trấn trên bên kia mua đại lượng đồng ruộng lúc sau, nàng lại được Hàn Tô Việt cấp kia một tuyệt bút tiền, cho nên lại ở quận thành bên trong mua một số lớn mà, toàn bộ đều dùng để loại cây trúc. Hiện tại nàng đều thành toàn bộ quận thành nổi tiếng tiểu địa chủ, kia đỉnh đầu thượng đồng ruộng đạt tới 10 mấy vạn mẫu đất, như hống hống vô cùng. Hiện giờ nàng kia đồng ruộng mặt trên gieo trồng ra tới măng cùng cây trúc, tất cả đều vận chuyển đến các nàng Đại Vân gia rau ngâm xưởng bên trong tiến hành rối ướp, làm thành toan măng hoặc là đại lượng măng khô, sinh ý hảo vô cùng. Này tiểu nha đầu mấy năm nay tới nhưng kiếm được eo triền bạc triệu. Nguyên nhân chính là vì Đan Dạ Hàn chính mình đỉnh đầu thượng sinh ý vốn dĩ liền rất không tồi, kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa ban đầu đỉnh đầu thượng liền có không ít thế lực, vốn dĩ liền đủ mưu. Bây giờ còn có như vậy một cái vượng phu tiểu nha đầu, ở giúp hắn bày mưu tính kế, càng là kiếm lời không ít tiền, cho nên đối phó khởi gia tộc những người đó, hắn đỉnh đầu thượng tiền tài mười phần. Đại khái hoa một năm thời gian, liền đem năm đó kia thai hỏa nhà bọn họ người tất cả đều cấp nắm ra tới, cho bọn hắn mẫu tử hai cái tẩy thoát oan khuất, một lần nữa về tới gia tộc. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là gia tộc con vợ cả, cho nên hiện tại hắn đã kế thừa Mộ gia. Hôm nay Vân Sơ Noãn đỉnh một cái bụng to cùng Đan Dạ Hàn hai người trở về Linh Sơn Thôn. Bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đế đô bên kia, bọn họ hai cái thành thân gần một năm, này trong bụng tiểu A Nhi đều có 7 tháng. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở đế đô bên kia ngốc lâu rồi, Vân Sơ Noãn tưởng niệm trong nhà đối gia gia mãi mãi còn có cha bọn họ, cho nên xảo phải về tới. Vốn dĩ Đan Dạ Hàn thấy nàng bụng lớn, đều không nghĩ làm nàng như vậy bôn ba, nhưng là xem nàng như vậy tưởng niệm người trong nhà lại không đành lòng, cho nên mua mấy con hảo mã, lộng một chiếc phi thường thoải mái xe ngựa, bồi nha đầu này trở về một chuyến. Noan noan à, chúng ta thôn liền ngươi nha đầu này nhất có phúc phần, tìm như vậy một cái tuấn khí tướng công, hơn nữa đối với ngươi còn tốt như vậy. Ngươi cũng không biết chúng ta trong thôn không biết nhiều ít tiểu cô nương ra ra, đều mau hâm mộ ngươi chết bầm đâu. Tiên thị nhìn này hai đứa nhỏ như vậy ân ân ái ái đã trở lại, nàng ở bên cạnh cao hứng trêu ghẹo nói. Đã lâu không có nhìn đến nha đầu này, hiện tại thoạt nhìn kia khuôn mặt nhỏ so với phía trước mượt mà nhiều, hơn nữa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người tinh thần khí đều đặc biệt hảo, vừa thấy liền ở đế đô bên kia quá đến không tồi. Các nàng ngay từ đầu đều cảm thấy, đan gia tiểu tử này thoạt nhìn lạnh như băng, khả năng không quá sẽ chiếu cấu người. Không nghĩ tới nha đầu này gả cho hắn lúc sau, ngoan ngoãn nha đầu này đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Săn sóc đến không được. Hơn nữa Dạ Hàn đứa nhỏ này còn thường xuyên làm người cho bọn hắn tặng đại lượng đồ bổ, cùng đế đô bên kia thứ tốt, nàng bà mỗi lần nói đến này hai đứa nhỏ, đều vui mừng vô cùng đâu. Tam thẩm, nhìn ngươi nói, ta gả đến như vậy đại thật xa, ta tưởng về nhà đều khó, cư nhiên còn có như vậy nhiều người hâm mộ ta. Ngươi cũng không biết ta lần này trở về một chuyến, ta này lao eo đều mau ngồi chặt đứt. Vân Sơ Noãn ở bên cạnh có chút ai hoán nói, trách không được nhân ra luôn là nói không thể xa gả không thể xa gả. Này xa gả đến như vậy xa, trở về một chuyến đều khó, trước đó vài ngày vì đối phó Đan Dạ Hàn gia tộc bọn họ những người đó, cho nên ở bên kia ngẩn ngơ liền gần một năm. Nay ngày thường nhớ nhà người, tưởng trở về một chuyến đều không dễ dàng đâu. Nếu là không có hài tử nói, nàng khẳng định sớm liền chính mình chạy về tới. Chính là có vật nhỏ này, nàng thực lo lắng trên đường có cái gì tốt xấu, rốt cuộc cổ đại lộ không dễ đi, hơn nữa trên đường tương đối nhiều thổ phỉ, cho nên nàng cũng không dám một người mang theo vật nhỏ này mạo hiểm, này không đồng nhất kéo liền kéo lâu như vậy mới trở về, nhưng khó chịu. Thật là đều muốn chết các nàng gia láo thái thái lao nhân, còn có nàng kia sủng nữ cuồng ma cha, thúc thúc thầm thầm, còn có các ca ca bọn đệ đệ. Ai ra huy, ngươi này nha đầu thúi ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi cũng chỉ là ngồi xe ngựa eo đau một chút mà thôi, nhân ra gả không đến hảo tướng công còn phải bị đánh đâu, kia mới gọi là thật sự thảm. Tiên thị nghe nàng như vậy vừa nói, hồi tưởng khởi hiện tại cố gia bên kia tình huống, rất là dở khóc dở cười nhìn trước mắt này đang ở phúc trung không biết phúc tiểu nha đầu nói. Tuy rằng lặn lội đường xa là rất mệt, nhưng là nha đầu này cũng là vì hiện tại có thai mới có thể cảm thấy như vậy mệt. Nếu là ngày thường nói, nàng ngồi như vậy thoải mái dễ chịu xe ngựa to trở về, cũng liền trên đường mệt một chút mà thôi, về đến nhà trong nhà kia tiểu nhật tử vẫn là quá đến mỹ tư tư, này so với cô gia những người đó quả thực quá thần tiên nhật tử. Tam thẩm, chúng ta thôn bây giờ còn có tiểu cô nương quá đến như vậy thảm. Vân Sơ Noãn có chút nghi hoặc nhìn nàng tam thẩm hỏi. Nàng cảm thấy các nàng thôn các thôn dân hiện tại đều quá đến rất không tồi a. Bởi vì từ các nàng gia sinh ý ổn định xuống dưới lúc sau, các nàng gia lại kiến không ít xưởng, hiện tại trong nhà bên này xưởng càng là mở rộng vài lần. Toàn bộ trong thôn các thôn dân chỉ cần đáng tin cậy, tất cả đều ở các nàng gia làm việc. Đại gia hỏa có việc, mấy năm nay bọn họ cần cù chăm chỉ làm sống, bởi vì bọn họ đại vân gia cấp tiền công cũng không thấp, cho nên đại gia hỏa trong nhà tình huống đều hảo không ít. Nghe nói có đều một lần nữa che lại nhà mới, hơn nữa hảo những người này mọi nhà tùy tùy tiện tiện đều thừa cái mấy chục lượng bạc. Ở bọn họ như vậy người nhà quê trong nhà mặt có thể còn có mấy chục lượng bạc, kia chính là tương đương không tồi. Hơn nữa các nàng ra kết thúc công việc người thời điểm, cũng không bài xích những cái đó các tiểu cô nương. Các tiểu cô nương trong nhà sẽ cho các nàng an bài tương đối thích hợp các nàng công tác, tiền công cũng không thấp, cho nên đại gia hỏa đều có kiếm tiền cơ hội, trong thôn người không đến mức lại đem hải tử gả cho những cái đó lại nghèo lại không đáng tin cậy nhân ra đi. Ngươi nha đầu này ngươi liền có điều không biết, lúc trước kia cố gia bị xét nhà lúc sau, kia cố Tuyết Nhu không phải bị nàng kia vị hôn phu lui thân sao. Kia Vân Tâm Hà thật đúng là đủ lợi hại. Cũng không biết chơi cái gì thủ đoạn, thế nhưng thật sự thông đồng cố Tuyết Nhu kia vị hôn phu, gả cho nàng vị hôn phu. Hiện tại thành kia hộ nhân gia di nương, ta mấy ngày hôm trước ở huyện thành bên kia nghe được một cái người quen nói, nàng hiện tại ở kia hộ nhân gia bên trong quá đến đặc biệt thảm, thường xuyên bị đánh, nhưng là nàng lâu lâu hồi chúng ta trong thôn, mặt ngoài thoạt nhìn là phong cảnh vô cùng. Chương 748 đều biến hảo. Ngươi biết nàng vì cái gì luôn là thường xuyên trở về sao? Là bởi vì ở các ngươi đi đế đô lúc sau. Kia cố gia không có tiền hoa, cố gia khiêng không được lúc sau, coi chừng Tuyết Nhu có vài phần tư sắc, liền đem nàng bán cho một cái lao nhân, kiếm lời mười mấy lượng bạc. Nghe nói nàng gả qua đi lúc sau, bị lao nhân kia đạp hư đến không ra hình người, hơn nữa thiếu chút nữa đều bị đánh chết, sau lại cũng không biết có phải hay không nàng mệnh hảo, cư nhiên ngao tới rồi lao nhân kia cút. Lao nhân kia vừa chết, nàng chạy nhanh đi thu thập bao vây trở về nhà mẹ đẻ, còn mang về tới mười mấy lượng bạc, nàng vốn tưởng rằng trong nhà người có thể đại thấy nàng. Chính là những cái đó tiền bị Cố Tiểu Xuyên trộm đi tiêu hết, Cố Lao Thái bà vẫn luôn đều đau Cố Tiểu Xuyên đau đến thái quá, căn bản luyến tiếc quái Cố Tiểu Xuyên. Gần nhất kia Cố gia lại cấp Cố Tuyết Nhu một lần nữa tìm một môn việc hôn nhân, nghe nói tìm một cái khắc đã chết năm cái tức phụ giết heo lão, kia giết heo lão đầy mặt thịt mỡ, lớn lên đặc biệt xấu. Kia Cố Tuyết Nhu ở nhà khóc đến muốn chết, chết sống không chịu gả. Nhưng là Cố gia nhân vi tiền, cũng là đủ tàn nhẫn tâm, nếu là không có tiền nói, các nàng căn bản là sống không nổi, cho nên ngạnh buộc nàng gả. Mấy ngày nay nghe người ta nói Vân Tâm Hà mỗi lần trở về đều sẽ đi nhục nhã kia Cố Tuyết Nhu, kia nha đầu chết tiệt kia bị nhục nhã nhưng thảm. Này Vân Tâm Hà có đôi khi còn phái người đi đánh Cố Tuyết Nhu, đem nàng nửa chết nửa sống. Trong thôn người đều biết này hai cái cô nương không phải cái gì thứ tốt, cho nên đều liền tính Cố Tuyết Nhu bị đánh đến lại thảm, cũng không ai phản ứng các nàng. Kia Cố gia người nhưng thật ra nghĩ ra mặt, chính là phía trước các nàng đắc tội tiểu Vân gia nhị phòng đắc tội đến như vậy thảm. Hơn nữa nhân gia Vân Tâm Hà hiện tại gả cho gia đình giàu có, các nàng cũng không dám đắc tội, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tuyết Nhu bị đánh đến chết khiếp. Không thể không nói này hai nữ nhân tâm lý cũng thật biến thái. Tiên thị rất thống khoái nói, đây là cái gọi là ác nhân có ác báo đi. Nay thật đúng là báo ứng à, này hai nữ nhân trước kia ở trong thôn nhưng không thiếu lăn lộn nhà của chúng ta. Đúng rồi, tam thẩm kia Cố gia hiện tại cụ thể tình huống trở nên thế nào? Vân Sơ nói nghe đến mấy cái này lúc sau, trong lòng cũng rất thống khoái. Này hai nữ nhân trước kia đối với các nàng ra nhưng không thiếu buồn nôn độc sự tình, còn có mấy lần tưởng đem các nàng đưa vào chỗ chết đâu. Liền hai chữ xứng đáng. Phía trước nàng rời đi trong thôn thời điểm, kia Cố gia tình huống đã không được tốt, bởi vì Cố Thiên Sơn bị phán tử hình, ở hình phạt một tháng lúc sau, đã bị chém đầu. Lúc ấy Cố gia bị sao ra, cũng liền thừa Cố gia nhị phòng, còn có Cố gia lão thái bà đỉnh đầu thượng có mấy cái tiền. Chính là các nàng gia này mười mấy năm qua vẫn luôn ăn xài phung phí, đặc biệt trong nhà mấy cái hài tử càng là hoa quán, ở nàng rời đi trong thôn thời điểm, các nàng gia đều đã tam cơm vô dụng, cũng không biết lại qua một năm tình huống biến thành thế nào. Từ kia Cố Thiên Sơn bị phán tử hình, kia Cố gia ngày lành nhưng xem như đến cuối, ngươi phía trước rời đi chúng ta thôn thời điểm, nhà bọn họ nhật tử cũng đã như vậy thảm. Sau lại bọn họ thật sự chịu đựng không nổi, liền làm ta vừa rồi cùng ngươi nói, đem Cố Tuyết Nhu gả cho lão nhân kia kiếm lời một ít tiền, kế tiếp như vậy non nửa năm bên trong, gặp gền, tam cơm miễn cưỡng có thể ăn thượng cơm. Nay không, hiện tại tiền lại tiêu hết, các thôn dân nói, này Cố gia lại mau ăn không được cơm. Gần nhất mấy ngày Cố Lao Thái bà thường xuyên đến trong thôn trộm đồ vật, trước hai ngày không biết bị ai thả chó cấp cắn, thịt đều bị cắn ra tới một khối to, không có tiền xem đại phu, hiện tại cả ngày ở nhà quỷ khóc sói gào. Từ Hồng Tú cùng Nô Thu Phượng hai người ở nửa tháng trước, khiêng không được như vậy tam cơm vô dụng nhật tử, đã bắt đầu về đến nhà đồng ruộng bên trong làm việc. Đáng tiếc các nàng ra đồng ruộng đã sớm bị các nàng bán đến chỉ còn nửa mẫu đất, liền tính loại ra lương thực tới, cũng không đủ như vậy nhiều người tắc cái răng. Vốn dĩ hai người kia đều da thịt non mịn, hiện tại kia làn da thô ráp cùng ma thạch dường như, kia sắc mặt còn trở nên lại thanh lại hoàng, xấu vô cùng. Đến nỗi kia Cố Đại Hà, trước đó vài ngày ở trong nha môn mặt không biết sống chết lại cùng nhân gia đánh nhau, này đều đã đánh năm trở về, lại bị phán 3 năm kỳ hạn, mấy ngày trước còn nói bệnh cũng không nhẹ, cũng không biết còn có thể hay không ngao đến ra tới đâu. Mà Cố gia hai cái nam hoa hoa liền thảm hại hơn, kia Cố Kim Thư vốn dĩ liền tâm cao khí ngạo. Hơn nữa từ nhỏ kia phó thân thể tất cả đều là dựa vào đồ bổ chồng chất lên. Hiện tại Cố gia nào còn có bản lĩnh lại cho hắn mua những cái đó thứ tốt, hơn nữa trong nhà lại nghèo thành như vậy, hắn nhất thời không tiếp thu được, nghe nói bệnh đến càng trọng, rất nhiều lần thiếu chút nữa mất mạng. Kia từ Hồng Tú chạy nhà mẹ đẻ mượn không biết bao nhiêu lần tiền cho hắn chữa bệnh, chính là hiện tại nàng nhà mẹ đẻ cũng không chịu lại ra tiền, Cố Kim Thư có thể hay không sống sót phòng trường đều huyền. Cố Tiểu Xuyên liền không cần phải nói, vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, hiện tại cả ngày ở trấn trên bên kia hỗn, cái gì trộm cắp, ác độc sự tình đều làm, trước hai ngày còn bị người ta đánh gãy tay chân. Vân Diệp Thị từ bên ngoài đi đến, nàng cho nàng ra bảo bối cháu gái giặt sạch một đại bàn trái cây, nghe nàng như vậy vừa hỏi, nàng thuận miệng liền tiếp nhận nói. Chiếu ta nói đây là báo ứng, kia đang chết Cố Thiên Sơn cư nhiên dám hại chết mười mấy điều mạng người, lại còn có hại chết nhà của chúng ta nhị bá, nhà bọn họ nên như vậy càng thảm càng tốt. Dù sao nhà bọn họ cũng không một cái thứ tốt, những cái đó bà nương tâm một cái so một cái ác độc, mấy cái hài tử cũng ngoan độc vô cùng. Mấy ngày trước kia Cố gia người nhìn đến nhà chúng ta tình huống hiện tại càng ngày càng tốt, hơn nữa chiêu không ít công nhân, các nàng cư nhiên còn tưởng thượng nhà chúng ta tới làm việc đâu, đều làm chúng ta đại gia hỏa cấp đuổi đi ra ngoài, giống như vậy hắc tâm chàng nhân ra, còn nghĩ đến họa họa chúng ta, tức chết lao nương. Tiền thị thực ghét bỏ thực phẫn nộ nói. Này Cố gia cũng thật là tuyệt, nhìn đến các nàng gặp báo ứng cũng là đủ rồi. Ta đây ngoại công bọn họ bên kia gần nhất thế nào, tình tình cùng đại gia hỏa cũng khỏe sao. Vân Sơ Noãn nghe thế Cố gia hiện tại đã tự làm tự chịu, nàng trong lòng cũng thoải mái. Này trong thôn về sau không có Cố gia lăn lộn mù quáng, các thôn dân còn có các nàng gia nhật tử đã có thể hảo quá, về sau khẳng định có thể càng ngày càng tốt, nàng cũng yên tâm. Phía trước Vân Sơ Noãn các nàng đem nàng tiểu di ra tiểu biểu muội Phùng Tình Tình, từ Phùng gia cứu ra tới, lưu trữ nàng ngoại công gia. Bởi vì nàng biểu muội có 6 cái ngón tay, cho nên trong thôn người vẫn luôn đều nói nàng là điểm xấu người. Mới đầu nàng biểu muội liền đến nàng ngoại công gia thời điểm, nàng mợ đã chịu Phùng gia những người đó châm ngòi, vốn dĩ nàng không đồng ý các nàng đem này tiểu nha đầu lưu lại, sợ bị khác. Chẳng qua lúc ấy các nàng ra cho nàng cứu cứu ra một cái chỗ tốt, nói làm nàng cứu cứu hỗ trợ thu mua bọn họ thôn măng, vô luận bọn họ có thể thu mua nhiều ít, các nàng ra tất cả đều muốn. Nàng mợ vốn dĩ liền không phải cái loại này ý xấu chẳng người, không chịu làm Tình Tình lưu lại, chỉ là sợ trong nhà bị khắc, không nghĩ tới bởi vì nàng đã đến, ngược lại được như vậy một môn hảo sinh ý, miễn cưỡng mới đáp ứng rồi. Gần nhất mấy năm nay tới, nàng cứu cứu bọn họ thật đúng là cấp thu không ít măng, còn giúp các nàng ra thu rất nhiều cây trúc, nàng cứu cứu làm việc thực phụ trách nhiệm, chất lượng thực không tồi. Mấy thứ này bên trong, nàng cứu cứu liền kiếm lấy một cái trung gian giá, nàng cứu cứu rất thông minh, từ các nơi thu mua không ít, cho nên trong đó kiếm lời không ít tiền đâu. Hiện tại Lý gia bên kia nhật tử cũng càng ngày càng tốt qua, nàng ca trước 2 tháng cho nàng viết quá tin, nói ngoại công nhà bọn họ hiện tại hòa thuận vui vẻ, quá đến phi thường không tồi, gần nhất cụ thể tình huống nàng liền không rõ ràng lắm. Chương 749 đại kết cục. Người ngoại công bọn họ bên kia tình huống khá tốt, ngươi đợi lát nữa quay đầu lại có rảnh nói liền qua đi ngồi ngồi đi. Lý lão nhân mấy ngày hôm trước lại đây, còn nhắc mãi ngươi đâu. Nói rất nhiều trước kia trước nay chưa nói quá nói trước kia chính mình đối với ngươi có thành kiến, là hắn không tốt, ngươi là cái hảo hài tử, nói được kia hốc mắt đều đỏ đâu, nhìn ra được hắn rất áy náy. Mà ngươi cứu cứu nhà bọn họ gần nhất ở giúp chúng ta ra thu mua những cái đó măng, cây trúc linh tinh, chất lượng hảo, cũng kiếm lời không ít, bọn họ hai vợ chồng hiện tại đối Tình Tình kia nha đầu cũng đặc biệt hảo, liền cùng thân khuê nữ dường như. Kia nha đầu không phải đặc biệt thích thêu thua sao? Bọn họ hai vợ chồng vốn dĩ cũng chỉ sinh mấy cái nam và hoa, không có khuê nữ. Tình Tình nha đầu này lại đặc biệt hiểu chuyện, cho nên ngươi cậu mợ đối nàng thật là càng xem càng thích, hiện tại trong nhà tình huống hảo, bọn họ càng là đối nha đầu này sủng vô cùng, còn tốn số tiền lớn đưa nàng đến trấn trên bên kia học thêu thua đâu. Mấy ngày trước kia hảo hải tử còn cấp nhà chúng ta mỗi người đều thêu một cái túi tiền, người ta cho ngươi thu ngươi, đợi lát nữa cho ngươi cầm đi. Vân Diệp Thị vui tươi hớn hở nói, nói đến này Lý gia, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến các nàng ở nhà nhiên cùng này Lý lão nhân còn có thể như vậy ngồi xuống liêu nhiều như vậy. Hiện tại hai nhà người quan hệ còn trở nên tốt như vậy, nàng thật là vui sướng vô cùng, bởi vậy lao đại tức phụ dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tình Tình kia nha đầu chính là cái số khổ hải tử, phía trước kia mười mấy năm thật là bị Phùng gia những cái đó xúc sinh cấp khi dễ đã chết, hiện tại Phùng gia bên kia không có trở lên môn tìm phiền phải đi. Vân Sơ Noãn thư khẩu khí, nghe được tiểu biểu muội hiện tại quá đến tốt như vậy, nàng cũng cảm thấy vui mừng. Ngươi nói đến này Phùng gia, kia đã có thể có ý tứ. Kia Phùng gia hiện tại cả ngày muốn đem Tình Tình cấp phải đi về, ở bọn họ trong thôn lại xảo lại nháo. Chính là ai đều nhìn không được. Bọn họ phía trước chính là đem Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận đều bán cho chúng ta, bọn họ nào có lý do phải về Phùng Tình Tình. Nghe nói gần nhất mấy năm nay Tình Tình rời đi Phùng gia lúc sau, kia Phùng gia nhật tử càng ngày càng khó quá. Bởi vì trước kia Phùng gia việc nhà, cơ hồ tất cả đều là này tiểu nha đầu chính mình ở làm, mệt chết mệt sống còn thường xuyên theo thừa trợ cấp gia dụng. Chính là nàng rời khỏi sau, kia Phùng Tư Tư vốn dĩ liền không phải cái tốt, trước kia luôn là khi dễ nhà mình muội muội. Ở nhà cũng cùng cái đại tiểu thư dường như, hiện tại làm việc căn bản làm bất quá tới, trong nhà hỏng bét. Mà Phùng gia những người khác lại đều lười đến muốn chết, hiện tại kia nhật tử phỏng trừng cùng Cố gia không sai biệt lắm. Nói kia Phùng Tư Tư còn có rất nhiều lần muốn đi Lý gia lôi kéo làm quen, nói nàng ở Phùng gia bên kia quá đến heo chó không bằng, đặc biệt thảm, như thế nào, nói nàng nghĩ đến Lý gia bên kia đi hầu hạ nàng ngoại công ăn, mặc, ở, đi lại, chính là Lý lao gia tử không có phản ứng nàng. Lúc trước Phùng Tình Tình xảy ra chuyện, các ngươi đem Phùng Tình Tình mang đi thời điểm, kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử tuyệt tình thật sự, Lý lao gia tử làm nàng đi theo qua đi chiếu cô nàng muội muội, nàng căn bản không chịu. Hiện tại nhìn đến nhân gia có ngày lành qua, nàng liền tưởng leo lên lại đây, như vậy hài tử ai dám muốn a? Nghe nói kia Phùng gia cũng cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân, là một cái tang thê người, người nọ đại khái 30-40 tuổi đi, chẳng qua cấp tiền đặt cọc còn tính có thể, cho suốt 10 lượng bạc đâu. Tiên thị ở bên cạnh rất là vô ngữ nói. Phùng tư tư này kia nha đầu nàng là gặp qua, cùng Vân Tâm Hà còn có Cố Tuyết Nhu kia mấy cái nha đầu chết tiệt kia, quả thực liền một đường mặt hàng, như vậy nha đầu chết tiệt kia, ai phản ứng ai xui xẻo. Vân Sơ Noãn nghe được âm thầm thở dài, Phùng tư tư các nàng huynh muội hai cái, xác thật đặc biệt làm nàng ngoại công thất vọng buồn lòng. Sớm chút năm Tình Tình ở Phùng gia bên kia bị các nàng khi dễ đến chết khiếp, lúc ấy Tình Tình đều thiếu chút nữa bị Phùng lao thái bà lộng chết. Chính là các nàng kia hai cái đương ca ca tỷ tỷ nửa điểm phản ứng đều không có. Kia Phùng tư tư còn gọi nói nàng mãi mãi sớm một chút đem Tình Tình bán đi, Tình Tình đen đủi. Giống như vậy nữ nhân, hiện tại cũng coi như là tự thực hậu quả xấu, nàng nhìn đến Tình Tình ở Lý gia quá tốt như vậy nhật tử, phỏng chừng rất là hâm mộ ghen tị hận đi, chính là ghen ghét lại có cái gì đâu. Ngoại công không phản ứng nàng là được rồi. Nghe nói ngoại công bọn họ hiện tại quá đến hảo, nàng cũng an tâm. Ngay sau đó, các nàng lại hàn huyên rất nhiều gần nhất trong thôn mặt phát sinh chuyện thú vị. Bởi vì hiện giờ các thôn dân nhật tử đều càng ngày càng tốt quá, cho nên trong thôn cũng không hề giống như trước như vậy tử khí trầm trầm. Hiện tại đại gia hỏa cả ngày kiếm tiền, giải trí, tiểu nhật tử nhưng thú vị nhiều, lại còn có đã xảy ra rất nhiều khôi hài sự tình. Vân Sơ Noãn nghe Thẩm Thẩm còn có mãi mãi các nàng cùng nàng nói những cái đó thú vị sự, nàng nghe được cười ha ha. Mấy năm nay tới, trấn trên bên này còn đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nàng nhị ca Vân Thanh Phong tên kia hiện tại cùng một Vân Tranh kia tiểu nha đầu hai cái đi được rất gần, nghe nói hai người đã cho nhau biểu đạt tình yêu, cuối năm liền phải đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Mà Hàn Tô Việt gia hỏa này ở trấn trên cũng nghiên cứu ra không ít tân hiếm lạ rau quả, sở hữu nông nghiệp giới người đều đem hắn trở thành đại thần. Chẳng qua này đại thần cũng có đại thần phiền não, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Vạn Tô Tô kia tiểu nha đầu sẽ không có ý tứ. Mấy năm nay Vạn Tô Tô luôn là tới tìm hắn, hắn vẫn là giống dị vãng như vậy đối nàng không nóng không lạnh. Chính là nửa năm trước, nhân gia tiểu nha đầu cũng không biết có phải hay không tuyệt vọng. Cư nhiên đáp ứng nàng cha mẹ muốn đi thân cận, cuối năm phía trước nhất định phải đem việc hôn nhân cấp định ra tới, nhưng đem Hàn Tô Việt kia chết ra hỏa cấp sợ tới mức chết khiếp, ghen tuông quá độ. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thích thượng kia nha đầu. Tục ngữ nói đến hảo, nam nhân chính là quán không được, gia hỏa này vội vàng chạy đến đế đô bên kia đi theo nàng thỉnh giáo rất nhiều thảo nữ hài tử niềm vui biện pháp. Sau lại chạy tới ngăn cản Vạn Tô Tô vài chàng thân cận, ở bên kia quá độ ghen tuông, tặng nàng đặc biệt nhiều xinh đẹp tinh xảo thứ tốt, còn cho nàng làm một hồi đom đóm sao trời đặc biệt kinh hỉ. Vân Sơ Noãn tuyệt đối này nam nhân quá dễ dàng được đến, là sẽ không quý trọng, cho nên ở nàng suối dục dưới. Vạn Tô Tô ngay từ đầu cũng không có phản ứng Hàn Tô Việt, gia hỏa này đau khổ đuổi theo kia nha đầu 4 tháng, mới đem nàng hống trở về. Hiện tại hai người gắn bó keo sơn, Hàn Tô Việt tên kia thèm tới rồi luyến ái ngon ngọt, thiếu chút nữa liền nghiên cứu khoa học sản phẩm đều không nghĩ làm, cả ngày hống nhân ra tiểu nha đầu, liền cùng cái đại lưu manh dường như. Kia nông giám cục người thường xuyên bị hắn leo cây, tức giận đến dâu đều ai, lại không dám phát mỗ đại thần tính tình, vẫn là đến khổ ha ha đem hắn đương thần giống nhau cung phụng. Trong nhà đầu bên này, nàng cha nghề một xưởng mấy năm nay tới phát triển đến đặc biệt hảo, hiện tại khai xưởng đều đã chạy đến quận thành bên kia đi, một năm xuống dưới, đều có thể kiếm cái mấy chục vạn lượng bắt đầu. Tam thúc thích gác tải, hiện tại quản lý trong nhà bốn ốc sinh ý ngoại đưa phục vụ, quản lý đến đặc biệt hảo, phục vụ đại chịu khách hàng nhóm tán thưởng. Hiện tại trong nhà bốn ốc sinh ý cũng làm tới rồi quận thành bên kia đi, chung quanh hai cái quận thành cũng khai vài gia chi nhánh, một năm xuống dưới cũng có thể kiếm cái mấy chục vạn lượng bạc. Tiểu thúc ở hạ hách thần bên kia hôn đến càng tốt, hắn vốn dĩ đối rượu liền tương đương hiểu biết, hơn nữa có hắn như vậy một cái tiểu chất nữ tổng ở sau lưng cùng hắn để một ít tân điểm tử. Hiện tại tiểu thúc ở hạ gia bên kia đều đã được đến hai thành cổ phần, một năm xuống dưới kiếm so nàng cha cùng nàng nhị thúc còn muốn nhiều đến nhiều đâu. Mà đại ca năm nay thi đậu văn tráng nguyên, nhị ca cũng thi đậu võ tráng nguyên. Tam đệ thích mỹ thực, mấy năm nay tới vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu trù nghệ, còn đi theo nàng đi đế đô, ở bên kia hôn thật sự không tồi. Kia trình độ đều đã đạt tới ngự chủ trình độ. Chẳng qua hắn không thích bị trói buộc, cho nên cũng không tính toán đi hoàng cung đương ngự chủ. Hiện tại ở đế đô bên kia cùng Đan Dạ Hàn hai người hợp khai mấy nhà tử lầu, sinh ý hảo đến bạo. Tứ đệ thích vẽ tranh, mấy năm nay vẫn luôn ở tham gia cả nước các nơi thi đấu. Năm nay ở đế đô bên kia cũng đoạt được tương đương không tồi thành tích, đoạt được thiếu niên tổ đệ nhất danh, nhân gia đều khen hắn là tiểu thần đồng, phong cách mới lạ, hơn nữa đặc biệt xuất sắc, làm rất nhiều tiền bối khen không dứt miệng. Tiểu Ali này tiểu gây sự quỷ hiện tại tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng chỉ ở trấn trên bên này niệm thư. Nhưng là này tiểu thí Hải tính nhẩm năng lực đặc biệt ưu, trước đó vài ngày đi tham gia quận thành bên kia tính nhẩm thi đấu, hắn một cái 7 tuổi lại hoa hoa, ngược đến toàn trường những cái đó 15-16 tuổi bọn nhỏ sắc mặt đều xanh mét xanh mét. Hiện tại Đại Vân gia ở toàn bộ quận thành bên trong sớm đã tới rồi có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, toàn bộ người đều hôn đến hô mưa gọi gió. Gần nhất Đại Vân gia này đó biến hóa, làm Cố gia còn có Tiểu Vân gia nhị phòng những người đó ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Lao Thái bà mỗi lần biết được Đại Vân gia tin tức tốt, đều bị tức giận đến ngất qua đi. Đặc biệt biết được Vân Sơ Noãn hiện tại đỉnh đầu thượng chính mình lại như vậy nhiều mà, còn hôn đến như vậy hảo, có đôi khi phạm khởi hồ đồ tới, mắng to Đại Vân gia đoạt các nàng phúc khí, Vân Sơ Noãn vốn dĩ hẳn là các nàng gia. Bởi vì những lời này, Cố Lao Thái bà không thiếu bị trong thôn những cái đó các thôn dân châm chọc niệm ai. Này Cố gia người cũng thật không biết xấu hổ chính mình, nhẫn tâm vứt bỏ nhân gia tiểu nha đầu, hiện tại cư nhiên còn nói đến nhân gia đoạt các nàng phúc khí, bị đại gia hỏa phỉ nhổ đến đầu đều mau nâng không đứng dậy. Hiện giờ toàn bộ thôn trừ bỏ kia mấy cái làm sằng làm bậy nhân gia ở ngoài, này nàng nhân gia sinh hoạt thật sự đều càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc. Nhìn bên người mọi người nhật tử đều dần dần hảo qua lên, đây là Vân Sơ Noãn lúc ban đầu lớn nhất nguyện vọng, hiện tại thực hiện, nàng thật sự thật cao hứng. Hơn 2 tháng sau, Vân Sơ Noãn sinh hạ một đôi long phượng thai. Đan Dạ Hàn gia hỏa này nháy mắt thành sủng nữ của ma, cả ngày vây quanh hắn tiểu tình nhân chuyển, sủng vô cùng, còn động bất động liền nói điệp từ, nhưng ôn nhu, người một nhà xem đến đều mau nhìn không được. Ai cũng không nghĩ tới đã từng như vậy lạnh như băng một người, cư nhiên có thể trở nên như vậy ấu trĩ, xem đến bọn họ nổi da gà đều mau bước lên tới, thận đến Hoàng A. Gần nhất đại gia hỏa đều nói Đan Dạ Hàn đặc biệt có phúc khí, cưới như vậy một cái xinh đẹp còn có thể kiếm tiền tiểu kiều thê, lại còn có sinh long phượng thai, này cũng quá có phúc phần. Đan Dạ Hàn luôn là thực đắc chí thừa nhận, còn không phải sao, đây chính là hắn ánh mắt hảo. Từ gặp được nha đầu này, hắn vận khí đều hảo đến bạo lều, hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình trên người kịch độc có thể giải được. Hiện tại không chỉ có giải rớt, còn thành công báo thù, đỉnh đầu thượng sinh ý càng là phát triển không ngừng, bây giờ còn có như vậy một đôi đáng yêu mị mị đắt nhi nữ, hắn thật sự cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ này tiểu nha đầu. Vân Sơ Noãn chính mình thì tại trong lòng đắc chí, nàng cũng không nghĩ tới xuyên qua lại đây lúc sau, thế nhưng có thể nghịch tập. Hiện tại nàng cũng coi như là nhân sinh người thắng, nhi nữ song toàn, còn có một cái sủng nàng sủng lên trời, rất dài đến như vậy yêu nghiệt tướng công, chính yếu chính là chính mình còn eo triền bạc triệu, tiểu nhật tử quá đến miễn bản thật đẹp tư tư. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.